tắc tắc tiếng vang lên, chỉ thấy phù tang thụ như là sống lại như thế, vặn vẹo thân cây, tựa hồ tại mừng rỡ. Thái Sơ một phó quả thế bộ dáng, hắn đã sớm biết tịnh thế thần thủy đối tiên thiên linh căn tác dụng, trước đó trên hoàng trung lý liền từng chứng kiến, hiện tại phù tang thụ biến hóa, Thái Sơ tập mãi thành quen. Ừm, chuyến này viên mãn, chờ bản tôn đi lội thái âm tinh, thu lấy điểm quá âm linh mạch cùng nguyệt quế thụ, từ sau đó nhanh chóng chạy về hồng hoang. Thái Sơ ánh mắt đảo qua toàn bộ Thái Dương tinh, bị vây ở này gần một cái lượng kiếp, thu hoạch tràn đầy lại vừa yêu vừa hận, hiện tại cuối cùng đã tới rời đi thời khắc. Trước đó rất lo xa thần dẫn dắt, Thái Sơ cảm giác khả năng xảy ra rất nhiều hơn mình không biết sự tình, nhưng trước đó bị bao vây không cách nào chạy trốn, hiện tại được rồi, ngược lại muốn xem là cái gì để tâm thần mình dẫn dắt. Trở về hồng hoang trên đường, Thái Sơ rẽ vào cái bên ngoài, một đường hướng về Thái Âm tinh mà đi. Ở trên đường, Thái Sơ trong cõi u minh cảm ứng được nhất cổ hơi thở sát phạt, cùng trước đó vừa tới hồng hoang tinh không lúc rất bất đồng, trước đó tới trên đường, toàn bộ tinh không gần như không một sinh linh, nhưng giờ khắc này Thái Sơ dựa vào cao cường tu vi, cảm ứng được rất nhiều sinh linh khí tức. Tại Thái Sơ rời đi Thái Dương tinh gần ngàn năm sau, hôm nay, chính đang chạy vội Thái Sơ, chợt nghe phía trước truyền đến tiếng đánh nhau. Hiếu kỳ điều động, Thái Sơ một cái lượng kiếp không gặp sinh linh rồi, cũng muốn nghe được dưới giờ khắc này hồng hoang tin tức. Vọng thư, ngươi chính là chúng tinh mẫu thân, đại ca ta lại trưởng quản hồng hoang tinh thần, từ sau đó còn muốn lập xuống hồng hoang thiên đỉnh, quy thuận chúng ta chính là vận mệnh của ngươi, chúng ta kiên trì là có điểm mấu chốt, không nên ngu xuẩn mất khôn, bằng không sẽ làm cho ngươi hình thần đều diện. Một tiếng xuyên suốt tinh không âm thanh, truyền vào Thái Sơ não hải, để nghe đến lời này Thái Sơ có chút ngây người. Nghe đồn vọng thư chính là chúng tinh mẫu thân, sau ẩn cư ở Thái Âm tinh, đúng như dự đoán. Vọng thư đã tồn tại, mà lại tham dự vào hồng hoang hoang cổ tinh không trong tranh đấu, chỉ là không biết bị bức bách vẫn là tự nhiên bản thân gia nhập tranh đấu. Thái Sơ nghĩ đến. Thái Sơ ẩn giấu ở nhất thời không trung, từ từ tới gần tranh đấu khu vực. Hừ. Chỉ nghe vọng thư hừ lạnh một tiếng nói, Hoàng Thiên, không nên hiện lên miệng lưỡi nhanh chóng, bản thân vô ý tham dự vào bọn ngươi dã trong lòng, ba người các ngươi đã đào rông bản thần chi thủ dưới, vì sao còn muốn dồn ép không tha. Ha ha, Thương Thiên cười dài một tiếng nói, hồng hoang cường giả vi tôn, chúng ta đây là thuận theo thiên ý mà thôi, chỉ cần ngươi giao ra thất tinh kiếm, tha cho ngươi một cái mạng thì lại làm sao. Đến lúc đó, ngươi có thể đi hồng hoang lần cư, chúng ta định sẽ không dây dưa cùng ngươi, làm sao. Lời này nói xong, chỉ thấy vọng thư mặt như băng xương trên mặt tràn ngập phẫn nộ. Thương Thiên mạc muốn mơ háo, thất tinh kiếm chính là bản thần bản mệnh linh bảo, liên quan đến bản thần chi thành đạo, bọn ngươi không nên khinh người quá đáng. Ta có thể giao ra thất tinh bản nguyên làm sao? Vọng thư nữ thần rất không cam tâm, thất tinh kiếm chính là bắt đầu thất tinh thanh nén, chính là vọng thư bản mệnh linh bảo, giống như Thái Sơ thời không trượng như thế. Giao ra thất tinh kiếm, cái kia vọng thư từ sau đó tu vi đem không cách nào tiến thêm. Nàng, hán, trừ thất tinh bản nguyên có thể, mặc dù sẽ đối tu vi của nàng có to lớn cắt rơi, nhưng chỉ cần hoa tốn thời gian hoàn toàn nhưng để bù đắp. Không giống thất tinh kiếm, cái kia liên quan đến chứng đạo, tuyệt đối không thể muốn cho. Hừ, ngươi rời khỏi, thất tinh bản nguyên có thể chính mình ngưng tụ, chúng ta có thời gian các loại, nhưng thất tinh kiếm tuyệt đối không thể thiếu. Ít nói nhảm, giao cho không giao. Hoàng Thiên căn bản chưa cho vọng thư có kẻ mặc cả cơ hội. Ẩn dấu ở một bên quá hừng đông trận nhìn, đây là rất thường gặp ép mua buộc bán A. Hồng hoang liền quy củ này, cường giả vi tôn. Thái Sơ dò xét một cái, bốn người tu vi, chỉ thấy trong ba ngày, Thương Thiên đã có Thái Ất Kim Tiên hậu kỳ tu vi, Hoàng Thiên, Thanh Thiên hai người cũng có Thái Ất Kim Tiên trung kỳ tu vi. Vọng thư không hổ là chúng tinh mẫu thân, tinh con gái thần, có Thái Ất Kim Tiên hậu kỳ tu vi, cũng chính là Thái Ất ngũ khí chi bốn khí viên mãn, chỉ kém tiên thiên thổ khí liền có thể ngũ khí viên mãn. Chương 57, ra tay. Thái Sơ đối ba thiên ý nghĩ có chút đổi mới. Từ lúc trước hiểu rõ trong, Thái Sơ đối ba người có chút đồng tình, hiện tại sao? Không phải vọng thư chính là cực kỳ xinh đẹp nữ tính thần ma, mà là đối ba thiên loại này cưỡng đoạt rất không thích. Mặc dù hắn nếu như tại ba thiên vị trí cũng sẽ làm như vậy, nhưng không phải chưa tại ba thiên vị trí sao? Hoàn toàn có thể thay người khác so sánh thật xấu a. Ầm ầm ầm tiếng đánh nhau truyền đến. Một lời không hợp liền đánh hồng hoang, loại này chinh chiến quá bình thường. Thái Sơ quyết định rút một lần, thuận tiện kiểm tra một chút chính mình giờ phút này tu vi, tại Thái Dương tinh nín gần một cái lượng kiếp rồi, tu luyện đều buồn bực. Cho dù là bất đắc dĩ bị bao vây, dù sao đối ba thiên cảm giác đã đổi mới, không có đồng tình, cái kia xem là kẻ địch Thái Sơ cũng không sợ. Chỉ thấy vọng thư nữ thần trên đầu trôi nổi một thái âm châu, cầm trong tay thất tinh kiếm, trên người nghe thường y không gió mà bay, nghĩ đến cũng là một cái khó được linh bảo bảo y. Hoàng Thiên cầm trong tay tái đi sắc đại kỳ, đạo đạo lưu quang hộ vệ ba thiên huynh đệ, Thái Sơ bấm ngón tay tính toán nói, dĩ nhiên là phương Bắc Trần Vũ tạo khắc cờ. Ngược lại là có cơ duyên. Mà Thanh Thiên đỉnh đầu một thẻ ngọc, hiện lên huyền hoàng sắc, có vạn pháp bất xâm uy năng, nghĩ đến cũng là một cái khó được linh bảo. Ngoài ra Thanh Thiên trong tay còn có một tố màu vàng phát trận. Trong ba ngày Thương Thiên, cầm trong tay đại ấn, chính là tiên thiên trí bảo tinh thần ấn. Thương Thiên, Hoàng Thiên, Thanh Thiên ba người, mỗi cái đều tạo hóa không tầm thường, trên người linh bảo càng là khá là mạnh mẽ. Vọng Thư, dù là ngươi linh bảo đông đảo tu vi cao thâm, nhưng cũng không phải ba huynh đệ ta đối thủ. Hoàng Thiên nói xong, trong tay bảo kỳ vung lên, đạo vệt màu trắng lưu quang hướng về Vọng Thư cuốn tới. Vâng! Vọng Thư trong tay thất tinh kiếm tựa rồng ngâm hổ gầm, một luồng ánh kiếm hướng về ba người mà đi. Soạn! Một tiếng, chỉ thấy Hoàng Thiên bảo kỳ cùng Thanh Thiên thẻ ngọc một trên một dưới, linh bảo lồng phòng ngự lên, công kích bị ngăn cản ở ngoài. Trong lúc nhất thời, chu vi tinh thần phá nát, đầy trời bừa bãi tản phá tinh thần chi lực gào thét mà lên. Hai vị huynh đệ cuốn lấy nàng, hán. Thương Thiên biết được Vọng Thư lợi hại, thêm vào có cực phẩm linh bảo tinh thần châu hộ thân, muốn thương tổn Vọng Thư rất khó. Duy nhất có thể là, Hoàng Thiên cùng Thanh Thiên cuốn lấy Vọng Thư, hắn vận dùng trong tay tinh thần ấn, dẫn dắt ngôi sao đầy trời lực lượng đến chấn áp. Tinh thần ấn chấn áp uy năng khá là mạnh mẽ, mặc dù không sánh được hỗn độn trùng, nhưng trí bảo há lại là bình thường. Nhưng, Hoàng Thiên Thanh Thiên hai người nói, muốn tới cùng Vọng Thư giao thủ không phải một lần hai lần rồi, xem bốn người tranh đấu tình cảnh, ở một bên Thái Sơ biết, bốn người đối lẫn nhau rất quen thuộc. Mà giờ khắc này Vọng Thư sắc mặt nghiêm túc, hoàn mỹ không một tì vết trên khuôn mặt, có chút hai hoán cùng bất đắc dĩ. Vọng Thư lấy tư cách đỉnh cấp thiên địa thần ma, xuất thân cao quý, càng là có hỗn độn ma thần truyền thừa. Từ nhỏ vì chúng tinh mẫu thân, có đại khí vận hộ thân, nhưng ba thiên giã tâm sau khi xuất hiện, tình cảnh của nàng rất không ổn. Nàng, hán, từng vô tư chỉ điểm thiên su, thiên tuyển, thiên cơ, thiên quyền, ngọc hành, khai dương, giao quang các loại thiên định tinh thần, đã từng bảo hộ trong tinh không rất nhiều loại tộc, càng có thủ hạ tham lang, tinh cực đạo đám người. Vọng Thư vốn không có tranh bá giã tâm, chỉ muốn chứng đại đạo, làm sao làm sao. Hiện nay bắt đầu thất tinh thần được ba thiên thu phục, tham lang vì hộ vệ nàng, hán, càng là hình thần đều diệt. Vọng Thư nội tâm thở dài nói, cuối cùng đã tới bản thần cũng hình thần đều diệt thời điểm sao. Vọng Thư biết được tinh thần ấn uy lực, đặc biệt là đối hồng hoang tinh không sinh linh có tiên thiên tác dụng khắc chế, lần này ba thiên có chuẩn bị mà đến, chu vi càng là bày ra đại trận, muốn chạy cũng khó khăn. Thế nhưng, Vọng Thư không nghĩ tới qua loa cho xong chuyện đầu hàng, lấy tư cách thiên địa thần ma, có sự kiêu ngạo của nàng, dù cho hình thần đều diệt trở về bản nguyên cũng không túi đầu. Tế, nhìn thấy Vọng Thư được Hoàng Thiên, Thanh Thiên cuốn lấy, Thương Thiên xúc động ngôi sao đầy trời lực lượng ngưng tụ ở tinh thần ấn, lấy tư cách Thương Thiên công kích cường đại nhất hướng về Vọng Thư mà đi. Một mực không xuất thủ Thái Sơ bỗng nhiên tâm thần một trận, thầm nghĩ không tốt. Lại có đại La Kim tiên lực công kích. Bản muốn nhìn một chút bốn người khả năng của, không nghĩ tới Thương Thiên lấy ra tinh thần ấn sau, uy lực dĩ nhiên đạt đến trình độ như thế, này có chút vượt qua dự tính của hắn, tiên thiên trí bảo quả không đơn giản. Càng thêm tuyệt vọng là Vọng Thư, Vọng Thư biết mình bị gạt, trước đó cùng Thương Thiên từng giao thủ, nhưng lần thứ nhất như vậy vô lực, nàng, hắn, trong nháy mắt đã minh bạch Thương Thiên một mực không thật sự phát huy ra tinh thần ấn khả năng tối đa, một mực tại ẩn giấu, tiểu đợi đến hiện tại. Đi! Thái Sơ không ẩn giấu. Chỉ thấy Thái Sơ một vây tay, 24 phẩm tịnh thế Bạch Liên trong nháy mắt lớn lên, trong phút chốc trôi nổi tại Vọng Thư phía trên. Bạch Liên hoa mở, từng đạo màu trắng thánh thần khí tức như liễu rủ buông xuống, bảo vệ Vọng Thư. Ừm, đây là Ba Thiên sững sờ. Trấn áp. Thương Thiên hô to. Đối với đột nhiên xuất hiện Bạch Liên, Thương Thiên cũng không hề từ bỏ, vẫn như cũ vận dụng toàn bộ pháp lực trấn áp Vọng Thư, tiện thể trấn áp cái kia bỗng nhiên xuất hiện Bạch Liên. Trong lúc nhất thời, tình cảnh có chút thời không, toàn lực giao thủ bốn người đều không phản ứng lại. Như vậy giao chiến, không phải nói dừng là dừng, mặc kệ này Bạch Liên làm sao xuất hiện, vẫn cứ bắt Vọng Thư lại nói, ít nhất Thương Thiên cảm thấy có năng lực này. Lớn mật. Thái Sơ một uống, không nghĩ tới Thương Thiên điên cuồng như vậy, hoàn toàn mặc kệ Bạch Liên vẫn như cũ luôn trấn áp Vọng Thư. Bất quá, nếu như quá hừng đông Bạch Thương ngày tình cảnh cũng sẽ như vậy làm. Thương Thiên đều muốn mắng người rồi, tác động tinh thần chi lực đó là nói dừng là dừng, đừng nói xuất hiện tái đi liên, chính là bản cổ đại thần xuất hiện, cũng phải triển khai ra, bằng không phản phệ lực lượng liền có thể khiến hắn thổ huyết. Vụ. Ầm ầm. Bạch Liên phòng ngự cùng tinh thần ấn trấn áp giao cuốn lên. Chỉ thấy hai đại chí bảo cũng không muốn để một đạo sức hút truyền đến, tinh thần ấn muốn phá vỡ Bạch Liên phòng ngự, tiện thể chấn áp Bạch Liên cùng Vọng Thư. Nhưng há có thể đơn giản như vậy? Chỉ thấy bạch liên bạch quang càng thêm nồng nặc, trong nháy mắt bạch liên biến hóa thành gần 10 vạn trượng lớn nhỏ, lưu quang lấp lánh, huyền diệu khó hiểu, khiến người ta liếc mắt nhìn đã nghĩ chiếm thành của mình. Ai? Thương Thiên sử dụng tới chiêu thức sau, rốt cuộc lấy lại sức giận dữ hét. Giao chiến hai đại chí bảo, lẫn nhau không làm gì được. Trận tinh thần ấn uy lực giảm dần, sau cấp tốc nhỏ đi bay đến Thương Thiên trong tay, mà bạch liên trôi nổi tại vọng thư phía trên. Vọng thư rất ngạc nhiên lại không hề động thủ, nàng, hán, trong nháy mắt đã minh bạch rất nhiều, có cao nhân cứu mình. Vừa nãy mình bị tinh thần ấn khóa chặt, chấn áp lực lượng làm cho nàng khó mà thi triển bất kỳ chiêu thức, đã chờ đợi được hàng phục trong nháy mắt muốn tự bạo tổ xỉ cả sủ hoàn nguyên. Không nghĩ tới này bỗng nhiên xuất hiện bạch liên, miễn cưỡng phá tan tinh thần ấn chấn áp, đem mình bảo hộ lên. Tay trắng trở về để Thương Thiên pháp lực tiêu hao rất lớn, vốn là liều mạng chiêu thức, há có thể đơn giản thi triển. Dù cho ẩn giấu ở chỗ tối thái sơ đều có điểm khó chịu, toàn lực thôi thúc bạch liên cùng chí bảo đối kháng, cứ việc tu vi tinh tiến đến lớn la trung kỳ, nhưng tiêu hao vẫn như cũ không nhỏ. Phương nào bọn đạo trích, càng làm ra ác tha đánh lén cử chỉ. Táo bạo Hoàng Thiên thấy đại ca ép đáy hòm chiêu thức bị ngăn cản, phẫn nộ tràn đầy đạo. Hừ, miệng đầy nói tục. Thái sơ bị mắng tự nhiên không cao hứng, từ chỗ tối đi ra, tiện thể vung tay lên một vệ sáng hướng về Hoàng Thiên mà đi. Nhị đệ, nhị ca, Thương Thiên, Thanh Thiên vội vàng hô. Một vệ sáng hướng về Hoàng Thiên mà đi, không có tốc độ, là trong nháy mắt xuất hiện. Thời không trượng có pháp tắc không gian thần thông, lướt qua đơn giản không gian khoảng cách đi công kích người khác, hoàn toàn có thể làm được. Vang một tiếng. Hoàng Thiên mặc dù táo bạo cũng không đốc, đã sớm lấy ra phương Bắc chân vũ tạo khắc cờ bảo vệ. Chỉ là cùng hắn nghĩ tới không giống nhau, cho tới nay phòng ngự nghịch thiên bảo kỳ, lại bị đánh tan, trong nháy mắt phá tan rồi vết xước, đạo kia ngọc trận chiến lưu quang uy lực mặc dù giảm nhỏ, nhưng vẫn như cũ rất cường đại. Xì xì. Một tiếng, Hoàng Thiên một ngụm máu tươi phun ra, thân thể càng bị đánh bay rất xa. Ồ. Thái Sơ có chút kinh ngạc nói, tinh thần thể. Không nghĩ tới công kích của mình dĩ nhiên đối Hoàng Thiên tạo thành thương tổn không lớn, chỉ cần tĩnh tu một quãng thời gian liền có thể khôi phục. Thái Sơ trong nháy mắt đã minh bạch Ba Thiên không chỉ có pháp lực cao thâm, luyện thể phương diện như thế rất lợi hại, không trách Thanh Thiên Hoàng Thiên chỉ có thái ớt trung kỳ tu vi. Nay thân thể hai người cường độ đều có hạ phẩm linh bảo uy năng rồi, bằng không vừa nãy một kích kia, Hoàng Thiên khó mà chống cự. Đạo hữu người phương nào? Thấy Hoàng Thiên không trở ngại, Thương Thiên ngưng trọng nhìn xem xuất hiện Thái Sơ, khuôn mặt phẫn nộ cùng ngột ngạt. A a, Thái Sơ một cười không nói gì, trái lại nhìn xem nữ thần vậy Vọng Thư. Vọng Thư bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, bất khả tư nghị nhìn xem Thái Sơ, nói, Bạch Liên, Ngọc Trận Chiến. Ngươi là? Câu nói này tự nhiên được Thương Thiên cùng Thanh Thiên nghe được, liền ngay cả sau khi bị thương còn muốn động thủ Hoàng Thiên đều rất giật mình. Chương 58, Chiến Ba Thiên. Sắc mặt trở nên trắng Hoàng Thiên, lao đi trên miệng tiên huyết hỏi. Ngươi nhưng là cái kia Thái Sơ đạo nhân. Thái Sơ thu hồi vấn an thư ánh mắt nói, chính là bản tôn. Quả thế. Ba Thiên bao quát Vọng Thư một bộ giật mình dáng dấp. Nhưng chợt lại nghi ngờ, dù sao gần nhất Thái Sơ danh tiếng thối phố lớn rồi. Cứ việc thai nghe là giả, nhưng một cái lượng kiếp không lộ diện cho dù không chân thực, rất nhiều người đều không nghi ngờ rồi. Bằng không Côn Ngô Hoàng Triều sẽ ở đó, một cái lượng kiếp đi qua, Thái Sơ vẫn không có tìm Côn Ngô lão tổ lý luận, này liền có chút quá rồi. Ta tưởng là ai? Nguyên lai là cái kia nhát như chuột bị người nhạo báng Thái Sơ đạo nhân. Ha ha, Hoàng Thiên nghe xong mở miệng trào phúng, chợt cười to, bất quá còn không cười một hồi liền không cười. Đông nhiên Hoàng Thiên cảm giác đầu óc không dễ xài rồi, nghĩ thầm, không đúng vậy, không phải nói Thái Sơ nhát như chuột, tu vi thấp sao? Lại có người nói, Thái Sơ cứ việc giết Huyền Thủy lão tổ, nhưng được bị thương rất nặng, một mực tại tĩnh tu điều dưỡng, cho nên không dám trêu chọc Côn Ngô. Thế nhưng, làm sao vừa nay hắn Thái Sơ, một đòn liền đem bản tôn đả thương, không nên a. Hoàng Thiên có chút không hiểu. Không hiểu hơn nhiều, tỉ như Thương Thiên, hắn biết mình một đòn toàn lực thêm vào tinh thần chi lực lợi hại, thế nhưng cứ như vậy đều bị Thái Sơ đã ngăn được, nói Thái Sơ nhát như chuột tu vi thấp. Dù sao Thương Thiên muốn tìm nói như vậy người nói một chút. Chuyện gì xảy ra? Quá lần đầu gặp gỡ bốn người bộ dáng, tựa hồ có chuyện à? Hắn nghi ngờ. Cảm tạ Thái Sơ đạo tôn cứu giúp tri ân. Bần đạo Vọng Thư ghi nhớ đạo tôn lần này cứu giúp tri ân rồi. Vọng Thư cười cười, tựa xuân về hoa nở. Không sao, bản tôn không ngứa nhất lấy nhiều lần ít. Thái Sơ khoát tay nói. Một bên Ba Thiên, mới từ trong mơ hồ tỉnh lại, thấy Vọng Thư cùng Thái Sơ ở đằng kia khách khí khách tới khí đi, nhất thời cảm thấy không lành, này bỗng nhiên xuất hiện Thái Sơ tựa hồ đối kế hoạch của bọn họ có trở ngại trở ngại. Xin hỏi Thái Sơ đạo hữu gần đây một mực tại tinh không sao? Vọng Thư không hiểu cảm thấy, Thái Sơ xuất hiện. Là vận mạng mình chuyển ngoặt, một mực không tin số mệnh chỉ tin tự thân tu vi nàng, hắn cảm giác cái cảm giác này thật kỳ quái. Nhưng là như thế, bản tôn thứ 7 lượng kiếp sơ kỳ du lịch tinh không, bước vào Thái Dương tinh lúc, Thái Dương tinh không hiểu bạo động, bản tôn sợ lan đến hồng hoang chúng sinh, cho nên gần một cái lượng kiếp một mực tại trấn áp Thái Dương tinh, gần nhất Thái Dương tinh trung quy bình tĩnh, bản tôn mới từ Thái Dương tinh đi ra, đạo hữu có hay không nghi hoặc muốn hỏi. Thái Sơ nói đường hoàng, đương nhiên sẽ không nói mình đi tìm bảo, không cẩn thận đem Thái Dương tinh làm bạo động rồi. Lý do cao lớn hơn trên mới được, vô tư trấn áp Thái Dương tinh trung quy thật vĩ đại. Hơn nữa Thái Sơ biết Vọng Thư hỏi như vậy, nhất định có vấn đề. Chính hắn cũng hiếu kỳ, tựa hồ bốn người nghe được mình là Thái Sơ sau, rất nghi hoặc. Thậm chí Hoàng Thiên biểu hiện càng qua, có chút cười nhạo cảm giác của mình, Thái Sơ cảm thấy sự tình không đơn giản, trung quy hỏi một chút tốt. Hô! Bốn người vừa nghe, rất khiếp sợ. Trong nháy mắt thông tuệ như bốn người, một điểm liền rõ ràng, đã minh bạch chuyện đã xảy ra. Cái gì Thái Sơ nhát gan, cái gì không dám tìm Côn Ngô phiền phức. Cảm tình đều không là sự thật, nguyên lai người ta một mực tại trấn áp Thái Dương Tinh, một mực không biết mà thôi. Ngược lại là hồng hoang một đám bọn chuột nhắt tùy ý bố trí Thái Sơ, để bốn người cảm giác đám người này phải xui xẻo. Đặc biệt là Thương Thiên, từ vừa nãy trong khi giao thủ biết được, cái kia Côn Ngô lão tổ phải xui xẻo, thậm chí phải thua thiệt lớn. Côn Ngô một cái lượng kiếp Diêu Võ Dương Oai, một cái lượng kiếp Bôi Đen Thái Sơ, như Thái Sơ biết được, cái kia định là không chết không thôi à? Thế nhưng giờ khác này Thương Thiên cũng không ngữ, có vẻ như bây giờ cùng Thái Sơ đối mặt. Mấy vị đạo hữu cớ gì như thế? Thái Sơ hỏi. Thái Sơ hỏi xong, bốn người đều không lên tiếng, trái lại Hoàng Thiên không phục lắm nói, lại không quản những khác. Đạo hữu vô cớ nhúng tay ba huynh đệ ta cùng Vọng Thư đạo hữu ân oán, là muốn cùng ba huynh đệ ta là địch. Ta khuyên đạo hữu nhanh chóng rời đi cho thỏa đáng, không nên sai lầm. Hừ. Thái Sơ cười lạnh một tiếng, nhưng là như thế. Những khác trước tiên mặc kệ. Bản tôn đối với các ngươi ba người, đặc biệt là ngươi Hoàng Thiên rất căm ghét, lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích bản tôn cỡ nào thân phận, há lại cho ngươi nho nhỏ tiên thiên thanh khí chỗ uy hiếp, hử. Không cho bản tôn bàn giao, vậy hãy để cho bản tôn nhìn xem bọn ngươi ba huynh đệ khả năng của. Lời này nói xong Thương Thiên đều nổi giận, đạo hưu có thể tưởng tượng tốt. Một bên Vọng Thư cũng gấp, vội nói, đạo hưu không thể. Không nên nhiều lời, bản tôn quyết định. Thái Sơ một phất tay, đã cắt đứt Vọng Thư. Hắn Thái Sơ cỡ nào kiêu ngạo, lúc nào được như thế khiêu khích, lại nghe người khác khuyên can rồi, đừng nói đánh thắng được, chính là đánh không lại cũng muốn làm qua một hồi lại nói. Ngươi, ai? Vọng Thư vẫn là lần đầu tiên bị người như vậy quát lớn, cứ việc Thái Sơ vì nàng, hắn, mới cùng ba thiên đối đầu. Nhưng lòng tự ái ít nhiều có chút. Cái kia. Ha ha, được, ba huynh đệ ta ngược lại muốn xem thứ hai sinh linh Thái Sơ đạo tôn khả năng của. Thương Thiên nói xong đối Hoàng Thiên Thanh Thiên nói. Hai vị huynh đệ, Thái Sơ kẻ này rất cường đại, ta ba người liên hợp không thể khinh địch, toàn lực thôi thúc tinh thần ấn. Là đại ca. Hai người gật đầu nói. Tại hồng hoang tinh không, hắn ba huynh đệ có tinh thần ấn nơi tay, còn thật không sợ người khác. Thái Sơ đạo hữu, tinh thần ấn chính là tiên thiên chí bảo, càng có mượn dùng hồng hoang tinh thần chi lực, không thể không đề phòng. Vọng Thư lo lắng nói. Ha ha. Vừa vặn, bản tôn mới vừa lĩnh ngộ một thần thông, mời ba vị đạo hữu chỉ điểm. Mau. Thái Sơ một uống. Ú ố. NG. Chỉ thấy đầy trời thiên dương chân hỏa lan tràn toàn bộ thương khung. Không tốt, là Thái Dương chân hỏa, không đại la tu vi khó mà chống cự. Thương Thiên không nghĩ tới Thái Sơ có thần thông như thế. Hai vị huynh đệ, toàn lực phòng ngự. Thương Thiên nói xong, Hoàng Thiên Thanh Thiên không nói hai lời, chân vũ tạo khắc cờ, thẻ ngọc, phất trần, tinh thần ấn các loại toàn lực phòng ngự. Thái Sơ lần này đã có kinh nghiệm, chưa hề đem tự thân đại la kim tiên trung kỳ tu vi hiển lộ, mà lại áp chế ở Thái Ất Kim Tiên viên mãn tầng thứ. Bằng không ba thiên liền không phải như vậy ứng đối rồi, mà là nhân cơ hội chạy trốn. Thái Sơ đã nghĩ nghiệm chứng một cái tự thân này Thái Dương chân hỏa khả năng của, tự nhiên khống chế ra tay, thăm dò một cái. Vang một tiếng, Thái Dương chân hỏa rất cường đại, nhưng đối mặt kẻ địch cũng không đơn giản, dù sao cũng là thiên địa thần ma ba ngày a. Còn không nói ba người một thân linh bảo, chí bảo. Cho nên, dù cho Thái Dương chân hỏa rất lợi hại, vẫn như cũ được ba thiên rất dễ dàng liền tay chặn. Thái Sơ kẻ này Thái Dương chân hỏa, thậm chí có đại la kim tiên uy lực, nếu không phải chúng ta ba huynh đệ có phòng ngự trí bảo, sợ rằng sẽ khó mà chống cự. Thương Thiên kiến thức Thái Dương chân hỏa uy lực sau nghĩ đến. Hừ, chỉ đến như thế, Thái Dương chân hỏa được ba huynh đệ ta chống lại được rồi, này Thái Sơ chẳng lẽ còn có nghịch thiên thần thông hay sao? Hắn cái kia thanh ngọc trượng uy lực không nhỏ, bất quá đại ca có tinh thần ấn, thêm vào ba huynh đệ ta liên hợp, cũng không sợ cái kia Thái Sơ đạo nhân. Hoàng Thiên nghĩ đến, không hổ là Thái Sơ đạo nhân, phòng ngự có kia Bạch Liên. Từ ung dung chống cự đại ca tinh thần ấn có thể thấy được, chính là tiên thiên chí bảo. Mà công kích có kia Thanh Ngọc Trượng, cứ như vậy một công một thủ rất cân bằng, ba huynh đệ ta là lấy hắn không được. Nhưng có thể để cho hắn mất mặt ra, cứ như vậy cũng tốt lập uy. Trong ba ngày tối thiện thôi diễn Thanh Thiên nghĩ đến. Ba ngày nay ngược lại là không thể coi thường, Thái Dương chân hỏa càng bắt bọn họ hết cách rồi, tinh thần ấn không hổ là tinh thần chí bảo, tại đây trong tinh không, bản tôn trừ phi vận dụng toàn bộ thực lực mới được. Thái Sơ nghĩ đến. Trong nháy mắt giao thủ bốn người đều nghĩ nhiều. Nếu Thái Sơ đạo hữu thần thông ba huynh đệ ta kiến thức, kia đạo hữu cũng thử một chút chúng ta ba huynh đệ khả năng của. Thương Thiên suy nghĩ sau, lớn tiếng hét một tiếng, quyết định phản kích một cái thử xem. Cho mèo mà. Thái Sơ khinh thường cười cười, chợt Bạch Liên trôi nổi tại dưới chân. Chương 59, Ba Thiên bại trốn. Cho mèo mà. Thái Sơ khinh thường cười cười, chợt Bạch Liên trôi nổi tại dưới chân. Nhất thời. Bảo kỳ, tinh thần ấn, phất trần, mỗi kiện linh bảo đều ánh sáng tăng mạnh, biến ảo vô cùng, từng đạo linh bảo lực lượng pháp tắc hướng về Thái Sơ kéo tới. Uy lực vừa nhanh vừa mạnh, vô cùng uy mãnh, phần phật phong mang làm người chấn động cả hồn phách. Đặc biệt là tinh thần ấn công kích, nhất thời hòa giải tạo hóa, di tinh hoán đầu, như là hồng hoang vạn thiên tinh thần đột kích. Thái Sơ rất thận trọng, lại không có ý định đánh trả, từ khi nhục thân cũng đạt đến đại la kim tiên cảnh giới, Thái Sơ rất muốn nhìn xem có thể so với trung phẩm tiên thiên linh bảo nhục thân mạnh mẽ hay không. Đương nhiên, hắn không dám gắng đón đỡ tinh thần ấn công kích, đây không phải là kiểm nghiệm nhục thân mạnh mẽ, đó là đầu có vấn đề. Hoa nở. Thái Sơ dưới chân tịnh thế Bạch Liên hoa mở khoảnh khắc, chỉ thấy vô số cánh hoa hạ xuống, rơi trên người Thái Sơ, liền sẽ khai ra thánh khiết màu trắng bông hoa. Dầm ào ào một tiếng, ngàn vạn tinh đấu, phong lôi chớp giật, địa hỏa thủy phong, đạo đạo lưu quang, cùng cái kia tịnh thế Bạch Liên đóa đóa sắc hoa đụng vào nhau, hắn uy lực to lớn bao phủ chung quanh tinh thần. May là bốn người giao chiến chi cực kỳ chống trải, chung quanh không cái kia tinh thần cũng không bí cảnh tiểu thế giới, bằng không chắc chắn được này dư âm lan đến. Bốn người giao chiến đã vượt qua Thái Ất Kim Tiên phạm chủ, chí bảo công kích đã có đại la hoài, Thái Sơ phòng ngự càng là cứng như bàn thạch, ba thiên chi công kích chút nào không phá ra được phòng ngự. Mà Thái Sơ đối bính, rất là để ba thiên sinh khí. Cốt bởi Thái Sơ không có trốn vào cái kia Bạch Liên trong phòng ngự, mà là mượn nhẹ nhẹ Bạch Liên hoa khai chi lực liền đối bính ba người chi công kích. Chỉ có vọng thư được Bạch Liên bảo vệ. Hô! Đầy trời lưu quang lực lượng pháp tắc tản đi, chỉ thấy ba thiên kinh ngạc, rất là chấn động. Mà Thái Sơ ít nhiều có chút không dễ chịu, cứ việc dựa vào nhục thân miễn cưỡng tiếp nhận công kích, lại có chút cả người đau rát cảm giác. Xem ra thật sự muốn tới tạo hóa đỉnh bên trong tôi luyện một chút. Thái Sơ nghĩ đến. Vốn là Thái Sơ cảm thấy nhục thân đã đủ rồi, trước đó có Thái Dương tinh cùng 9 tầng trời cương tôi luyện. Không nghĩ tới vẫn là không đủ, cứ việc có đại la thân thể. Lại không thể phát huy ra đại la lực lượng, tạo hóa đỉnh bên trong rèn luyện một phen chắc là bắt buộc phải làm rồi. Thái Sơ đạo hữu thật là thần thông, đạo hữu một cái lượng kiếp thần dấu, lại làm cho hồng hoang vô số tiêu tiểu đã có thành tựu, thật sự là vì đạo hữu không cam lòng a. Thương Thiên đã có ý lui, tựa hồ huynh đệ ba người không làm gì được Thái Sơ. Thế nhưng, thất tinh kiếm đối ba người rất trọng yếu, này thì khó rồi. Chớ nói chi vô dụng, người ba người liền chút năng lực ấy sao? Thái Sơ không để ý lắm. Chỉ cần không ngốc liền nhìn ra được, Thương Thiên thấy song phương người này cũng không làm gì được người kia, muốn tìm những khác chỗ đột phá. Tựa hồ là muốn để cho mình thối lui, mặc muốn làm phiền ba người hắn cùng vọng thư ân đoán. Đạo hữu như thối lui, chúng ta ba người thiếu ngươi một cái nhân tình được chứ. Thương Thiên cảm giác mọi việc bất lợi, chi mấy lần trước muốn lập thiên đỉnh đều bị quấy rầy, hiện tại muốn thu phục này vọng thư, kết quả lại bị cắt đứt. Đương nhiên, nếu như hắn biết được, mấy lần Thái Dương tinh bạo động đều là Thái Sơ làm ra. Chắc hẳn Thương Thiên sẽ không phí lời, nhất định cùng Thái Sơ tính toán một phen. Thái Sơ xuất hiện ngoài ý muốn, sử dụng Thái Dương chân hỏa càng là ngoài ý muốn. Thái Dương chân hỏa A. Không phải chó và mèo đều có thể sử dụng, Thái Sơ bỗng nhiên sử dụng khiến hắn rất lo lắng, chỉ lo Thái Sơ cũng tham gia tinh không tranh bá bên trong. Ha ha. Thái Sơ cười nói, người ba người ân tình rất đáng tiền sao. Hoàng Thiên kẻ này mấy lần cười nhạo bản tôn, không cho bọn ngươi chút dạy dỗ, bọn ngươi là sẽ không trí nhớ lâu. Thái Sơ lão gia hỏa không nên được voi đòi tiền. Thanh Thiên đều phẫn nộ rồi, còn gắt gao lôi kéo muốn xông lên Hoàng Thiên nhị ca, chỉ lo nhị ca bị thiệt thòi. Thái Sơ ngược lại là bị mắng sững sờ, lão gia hỏa. Chính mình. Thật đúng là. Hừ, tự dưng gây chuyện là ngươi, đánh gây chúng ta mưu đồ cũng là ngươi, hiện tại ngươi dĩ nhiên như vậy không nên ra mặt, vậy thì đánh rồi mới biết đi, thật sự cho rằng ba huynh đệ ta sợ ngươi. Thương Thiên được Vô Sỉ Thái Sơ chọc giận. Cứ đến. Thái Sơ thời không trượng xuất hiện tại trong tay. Nhìn xem sắp nổi lên đại chiến, trái lại Vọng Thư tối thoải mái, tựa hồ đối với nàng chuyện gì, cái này gọi là Vọng Thư nghĩ mãi mà không ra. Tinh không đảo ngược, lan đến tứ phương, pháp tắc, thần thông, nhục thân. Trong lúc nhất thời bốn người đại chiến che kín bầu trời. Bốn người chinh chiến gần thời gian 10 năm, Thái Sơ cảm giác tôi luyện không sai biệt lắm, tu vi tinh tiến đến lớn la, một mực không có được kiểm nghiệm, hiện tại sao? Ba trời đã cho Thái Sơ kiểm nghiệm rồi. Thái Sơ cảm thấy có thể kết thúc. Vụ. Trong nháy mắt, một cái hoảng sợ chuông lớn xuất hiện, này vừa hiện thân nhất thời tinh thần rung động, thời không vì đó mà ngừng lại. Không tốt, là hỗn độn chung. Vẫn còn có này trí bảo. Hai vị hiền đệ chuyện không thể làm, đi. Ba thiên trong lúc nhất thời trận tròn mắt, như nói cái gì có thể trấn áp, khắc chế tinh thần ấn, vậy thì trừ hỗn độn chung ra không còn có thể là ai khác rồi. Thái Sơ vốn định vận dụng đại la lực lượng, nhưng suy nghĩ một chút, tu vi vẫn ẩn trốn một chút tốt. Thông qua cùng bốn người trò chuyện, Thái Sơ phát hiện, tựa hồ trong hồng hoang có chuyện gì chờ đợi mình. Vẫn là không hiển lộ tu vi được, vận dụng hỗn độn chung cũng không tệ, luyện hóa tới nay, còn không từng dùng tới hỗn độn chung uy lực, thêm vào đây là tinh không, vừa vặn khắc chế cái kia tinh thần ấn, quả thật chèn ép ba thiên tốt nhất bảo vật. Cong, cong, hỗn độn chung một tiếng đè ép tinh thần, chặt đứt tinh thần ấn cùng tinh thần liên hệ, tiếng thứ hai phát ra công kích về phía ba thiên mà đi. Xì xì. Chỉ thấy ba thiên ba huynh đệ, trong nháy mắt bị đánh cho miệng đầy tiên huyết, đây là chuẩn bị kỹ càng. Đi. Chỉ thấy Thương Thiên không biết từ đâu móc ra một linh bảo, này linh bảo vành một tiếng tự bạo rồi, kỳ uy lực Thái Sơ cũng không dám kinh thường. Làm linh bảo tự bạo huy năng tàn đi, ba trời đã chạy trốn. Thái Sơ cũng không giờ khắc này liền đánh giết ba người chuẩn bị, cho nên không có ý định đuổi theo, dù sao ba người này sớm muộn chạy không thoát hình thần đều diệt kết cục. Chỉ là rất trông mà thèm ba thiên bảo vật trong tay. Xem ra lần này là không có cách nào đã nhận được. Hơn nữa, trong hồng hoang tựa hồ còn có đại sự chờ hắn, không tốt lại so đo. Thái Sơ đạo hữu, để ba thiên chạy trốn, sau này chắc chắn phiền phức không ngừng. Vọng Thư không nghĩ tới đánh đến nước này, cũng không nghĩ đến hỗn độn chung sau khi xuất hiện thắng bại lập tức thấy rõ ràng. Chỉ là bất đắc dĩ ba thiên chạy trốn, này làm cho nàng, hắn, rất không cam lòng. Thái Sơ quyền đương không nghe thấy, chạy liền chạy chứ, dù sao chính mình sẽ không sợ ba thiên. Hắn không tin ba thiên còn dám tìm hắn để gây sự. Về phần Vọng Thư không cam lòng, Thái Sơ không quản được. Được rồi, bản tôn xem này ba người khá là hung hăng, sớm muộn chạy không thoát hình thần đều diệt kết cục, cắt để ba người cậu thả sống một đoạn thời gian ngại gì. Vận mệnh đã xác định rõ ràng, không phải ai muốn chạy liền có thể chạy. Thái Sơ nói, Vọng Thư nghe sau phát hiện mình lỗ mang rồi, Thái Sơ cứu mình đã là đại ân rồi, bây giờ còn đoán giận thì càng không đúng, vì vậy Vọng Thư khó được hơi đỏ mặt. Vọng Thư đạo hữu có thể hay không báo cho một cái, bản tôn chấn áp Thái Dương tinh một cái lượng kiếp trong, hồng hoang chẳng lẽ là xảy ra cùng bản tôn chuyện có liên quan đến. Bản tôn thật là hiếu kỳ. Vọng Thư quyến rũ cười một tiếng nói, đạo tôn không mở miệng bản thần cũng phải nói, không chỉ có là đạo tôn ân cứu mạng, càng là không thể để cái kia hạng giá áo túi cơm bôi nhọ đạo tôn ai, là như vậy. Theo cùng Vọng Thư bắt chuyện, quá hừng đông trận nhìn trước đó tâm thần dẫn dắt nơi đến. Thì ra là như vậy. Cái kia côn ngô ngược lại là muốn chết. Thái Sơ thật sự nổi giận, muốn chính mình cỡ nào thân phận, dĩ nhiên bị người bôi nhọ gần một cái lượng kiếp, cái này nhân quả quá lớn, không chết không thôi à. Đạo tôn có tính toán gì không? Vọng Thư cẩn thận mà hỏi. A a. Thái Sơ không những không giận mà còn cười, hỏi, Vọng Thư đạo hữu cũng biết hồng hoàng cái thứ nhất rơi xuống thiên địa thần ma. Này! Tự nhiên biết rõ, tục truyền là đạo tôn đánh giết huyền thủy lao tổ. Đích thật là như vậy. Thái Sơ một thán, lại nói, người thứ nhất thiên địa thần ma vẫn lạc. Xem ra lập vì không đủ a. Nghĩ đến cái thứ nhất hoàng triều bị diệt, có thể làm cho hồng hoang nhớ ở một thời gian ngắn. Thái Sơ nói rất bình thản, Vọng Thư nghe được rất chấn động. Chương 60, hồng hoang phía bắc. Hồ Mị, ngươi coi thật muốn cùng ta hùng tộc không chết không thôi sao? Hồng hoang phương bắc, sơn thủy như vẽ, núi non trùng điệp run rẩy. Đương nhiên, càng có băng phong thiên lý phong cảnh như vẽ. Tại một chỗ mênh mông giữa núi lớn, chỉ thấy hai phương nhân mã chính rằng co không xong. Song phương mắt trong tràn đầy dữ tợn cùng cựu hận. A a, can đảm dám đối với Thái Sơ đạo tôn bất kính giả, liền là đối ta hồ tộc khiêu khích. Huống chi ngươi hùng tộc tùy ý cướp giật ta hồ tộc người, bây giờ còn dám nói cùng ta hồ tộc không chết không thôi. Tiểu hồ ly Hồ Mị gương mặt cười quyến rũ, cũng không phải cao hứng mà là từ lúc sinh ra đã mang theo mê hoặc thần thông. Thích. Nói Thái Sơ đạo nhân hơn nhiều, Côn Ngô hoàng triều càng là coi đây là chuyện cười, vì sao không gặp bọn ngươi đi đòi hỏi công đạo? Hùng tộc tộc trưởng chính là cương đi vào thái ớt kim tiên tu vi gấu bự. Thân cao như núi, âm thanh như sấm, nhìn qua phá lệ chấn động. Trái lại tiểu hồ ly hồ mị, trải qua một cái lượng kiếp biến hóa, đã biến hóa thành nhân chi tướng mạo. Mị thái mọc ngang, một bộ hồng nhan họa thủy hình dạng. Nếu không phải tu vi đã là thái ớt kim tiên sơ kỳ đỉnh phong, gần như thái ớt kim tiên trung kỳ, thêm vào có to lớn hồ tộc vì dựa vào, bằng không, như vậy tướng mạo sớm đã bị người trộm tới sưởi chăn rồi. Những kia chửi bới đạo tôn, thái sơ đạo tôn sẽ đi tính toán, bọn ngươi hùng tộc nhưng cũng như vậy cản rỡ. Là không đúng. Tiểu hồ ly cười nói. Hai tộc một cái tại hồng hoang Nam Phương, một cái tại phương Bắc, vốn không có giao hàng ân đoán, nhưng hồ tộc mỹ nữ quá nhiều, chính là hảo hạng lô đỉnh. Thêm vào mỗi cái đều có cái kia mê hoặc hình dạng, tự nhiên rất nhiều người bắt đầu có ý đồ rồi. Hùng tộc có nhất tộc người chính là làm như vậy, cướp giật ba cái hồ tộc nữ tử, từ sau đó cho rằng lô đỉnh không nói. Như vậy còn không buông tha, cho tới cuối cùng trực tiếp ăn hết ba cái hồ tộc tộc nhân. Hồ tộc biết được sau đương nhiên sẽ không cam tâm, hồ tộc dựa theo thực lực là mạnh hơn hùng tộc. Vốn là không cách nào so sánh, dù sao hùng tộc rất mạnh, nhưng thái sơ ban tặng sau, mặc dù không sánh được hoàng triều cường đại như vậy, nhưng đối với rất nhiều hồng hoang thứ 7 lượng kiếp hóa hình bách tộc tới nói, hồ tộc một con vững vàng hồng hoang trước 10 đại chủng tộc hàng ngũ. Hoa nha, giống. Chỉ nghe gấu bự gầm lên giận dữ, đầu óc vốn là không nhiều. Không cho phép hồ mị nhìn như vậy không nổi bọn hắn hùng tộc. Cho nên, cứ việc thực lực tổng hợp hùng tộc không sánh được hồ tộc, lúc này cũng mặc kệ rồi, đánh đi, đều sẽ có nhất tộc phải bỏ mạng. Giờ phút này hồng hoang chính là như vậy pháp tắc. Ngoại trừ vạn tộc đối lập hung thú, này vạn tộc cũng phải mặt đối những chủng tộc khác cùng hoàng triều đọ sức. Trong lúc nhất thời, tiếng gào rung trời, lưu quang lấp lánh, pháp tắc nổ vang, đại địa chấn chiến, sơn hà đảo ngược. Hồ tộc là thật tâm cảm kích thái sơ, này hơn nửa lượng kiếp đến. Vì thái sơ hy sinh không phải số ít, thêm vào hồ tộc cũng phải lập uy, cũng phải phát triển, vừa vặn hùng tộc không mạnh không yếu, là cái lập uy tốt đối tượng. Vì vậy, hai tộc liền đại chiến như vậy lên. 4. Thái sơ vốn là độc hành hiệp, hiện tại có thêm cá nhân. Thái sơ đạo hữu, cái kia côn ngô hoàng triều không thể coi thường, không chỉ có cái kia côn ngô lao tổ, càng có rất nhiều đại năng tồn tại, thêm vào danh tiếng. Cũng không tệ. Nói đến đây vọng thư có chút lúng túng. Dù sao côn ngô hoàng triều danh tiếng, là đạp trên người thái sơ lên. Không có chuyện gì. Thái sơ không để ý. Nghe nói cái kia côn ngô lão tổ đã là thái ớt kim tiên viên mãn cảnh giới, đây là rất lâu lúc trước tu vi. Côn ngô hoàng triều mạnh mẽ, côn ngô lão tổ số mệnh cũng mạnh mẽ, đối với tu vi có rất lớn xúc tiến tác dụng. Rất nhiều người dự tính, không tới bao lâu cái kia côn ngô liền có thể tăng cấp đại la, chính là hồng hoang năm vị trí đầu cao thủ một trong. Nha! Thái sơ hỏi. Trước đây năm có ai? Vọng thư nghe xong sững sờ, trong lòng oán giận thái sơ, người này làm sao như thế không để ý đâu này. Ta đang nói côn ngô rất cường đại, hắn vẫn còn có tâm tư quan tâm hồng hoang năm vị trí đầu cường giả. Có hung thú hoàng giả thần lịch, thiên địa thứ một sinh linh hồng quân lão tổ, côn ngô hoàng triều côn ngô lão tổ, âm dương hoàng triều âm dương lão tổ, cùng cái kia ma tổ la hầu. Năm người này là hiện nay hồng hoang công nhận năm vị trí đầu cường giả. Vọng thư nói ra, có ý tứ, bất quá thái sơ một bữa. Rất nhanh sẽ không phải. Ách. Vọng thư sững sờ. Vọng thư đạo hữu, sau này có thể có nơi đi. Thái sơ nhìn nhau thư sau này nơi đi càng thêm quan tâm. Cái này. Vọng thư bất đắc dĩ thở dài nói, tinh không vốn là ta chi hóa hình chi địa, hiện tại đạo hữu cũng nhìn thấy, ba thiên giã tâm bừng bừng, ta vẫn là cái đinh trong mắt của bọn họ, này tinh không là không tiếp tục chờ được nữa rồi. Ta nghĩ trước tiên du lịch hồng hoang, từ sau đó tìm kiếm một chỗ bảo mà tu hành, đạo hữu có kiến nghị sao? Cái này a. Thái sơ sững sờ rồi, hắn biết được phúc thiên động địa, mà, không ít, nhưng thích hợp vọng thư đích thực không nhiều, nói ra, hồng hoang được thiên địa trung yêu, linh sơn phúc địa đông đảo, đặc biệt là cái kia hồng hoang tổ mạch Chu Sơn, là hiếm, có địa phương tốt. Nhưng là ở đâu là chinh chiến chi địa, không phù hợp đạo hưu yên tĩnh tính cách, ngược lại là hải ngoại tiên đảo rất phù hợp đạo hưu, cái kia hải ngoại linh sơn tiên đảo, là hiếm, có nơi đến tốt đẹp. Tạ đạo hưu chỉ điểm, cũng không gấp. Xem trước một chút đạo hữu đại triển thần uy lại nói. Vọng thư cười một tiếng nói. Hai người một đường trò chuyện, một đường hướng về hồng hoang mà đi. Thái sơ thậm chí tạm thời không đi thái âm tinh rồi, nguyệt quế thủ cùng quá âm linh mạch có thời gian lại lấy chính là, nhưng côn ngô đứa kia đối với mình coi rẻ, lại không thể trì hoãn. Thậm chí nghe nói hồ tộc vì thế cùng rất nhiều loại tộc chiến đấu, này làm cho thái sơ cảm động đồng thời cũng cảm thấy vui mừng. Lúc trước ban tặng đổi về bây giờ hồi báo, ai nói hồng hoang không có chút tình ý. Xuyên qua 9 tầng trời cương, thái sơ cảm ngộ thâm hậu, này 9 tầng trời cương uy lực càng nhỏ rồi, này làm cho Hồng Hoang đại địa cùng Hồng Hoang tinh không trao đổi càng thêm dễ dàng. Cái kia Hồng Quân chỉ ra tay một lần, cầm trong tay Khai Thiên Tam Bảo bản cổ phiên, đánh cho cái kia người mang Tiên Thiên Chí Bảo Càn Khôn đỉnh Càn Khôn lão tổ thần phục, một lần ra tay liền thanh danh lan xa, từ sau đó chưa từng nghe nói Hồng Quân xuất thủ tin tức, nghĩ đến một mực tại ẩn cư, Hồng Hoang sinh linh đối với cái này không bội phục, cảm thấy Hồng Quân không lỗ vì khai thiên thứ một sinh linh. Thái Sơ không nghĩ tới Vọng Thư như thế thích nói chuyện, dọc theo đường đi cái gì đều nói, xem ra cũng là địa vị cao vô cùng, nghẹn đến đã lâu rồi, hiện tại rốt cuộc tìm được có thể trò chuyện đối tượng, thêm vào nữ tính đặc biệt chi thích nói chuyện, vì vậy dọc theo con đường này Thái Sơ biết được vô số bí mật. Đạo hưu hóa hình lúc so với kia Hồng Quân càng thêm thần bí, đạo hưu chi tu vi càng là vô cùng cường đại, đạo hưu chuyến này nhất định có thể một lần nữa lập uy, cứ như vậy đạo hưu nhất định có thể số mệnh hộ thân. Đối đạo hưu tương lai tu vi tinh tiến có tác dụng rất lớn, hơn nữa đạo hưu còn có thể thành lập hoàng triều, như thế ngưng tụ số mệnh càng thêm thấy hiệu quả. Nghe Vọng Thư không ngừng cho mình kế hoạch tương lai, Thái Sơ khá là không nói gì. Nghĩ thầm, Vọng Thư nữ thần dĩ nhiên là như vậy. Bất quá, sau đó không nghĩ ra, lại đã thấy ra. Ai quy định Vọng Thư liền muốn cao lãnh, ai quy định Vọng Thư liền muốn cẩn thận tỉ mỉ. Ít nhất bên cạnh mình này Vọng Thư cũng không tệ, liễu dĩu bắt quái. Rất tốt. Giống cái nữ nhân dạng, đi trước phương Bắc, làm Thái Sơ bước vào Hồng Hoang thời điểm, trong nháy mắt rất nhiều nhân quả thiên cơ đều thôi diễn đã đến. Thái Sơ thôi diễn đến, hồ tộc đang muốn chạy tới phương Bắc, giao hấn đối với mình bất kính hùng tộc. Ngoài ra, cái kia hùng tộc cũng không yếu, hai tộc giao chiến thế tất sẽ lưỡng bại câu thương. Thái Sơ thôi diễn đến sau tự nhiên không thể không quản, Vọng Thư không lên tiếng, đi theo Thái Sơ hướng phương Bắc mà đi. Chương 61, Thái Sơ vô lượng đạo tôn. Chiến trường kịch liệt gào thét âm thanh không ngừng, hùng tộc lãnh địa được hai tộc đại chiến phá hoại tàn tạ khắp nơi. Tiểu hồ ly hồ mị cùng hùng tộc tộc trưởng chiến đấu phá lệ kịch liệt, hùng tộc tộc trưởng chiến đấu tràn đầy hung hăng, mà hồ mị cầm trong tay mộng yểm linh lại biểu hiện rất phiêu dật. Mỗi một lần hồng hoang đại chiến đều nương theo một phương này quật khởi, nhất phương suy yếu. Quan tâm hai phương đại chiến hồng hoang đại năng, đối hai tộc loại này liều mạng chiến đấu cảm thấy khiếp sợ. Có hồng hoang đại năng thở dài nói, không nghĩ tới nho nhỏ hồ gấu hai tộc chiến đấu liền trình độ như thế. Bất quá, cũng có người cảm thấy hồ tộc quá ngu, này hồ tộc phải không vui mừng chiến đấu chủng tộc, không nghĩ tới vì cái kia Thái Sơ đạo nhân thật không ngờ liều mạng. Rõ ràng tự nhiên rõ ràng hồ tộc tính toán, hồ tộc ngược lại là thông minh, một mặt đánh vì Thái Sơ cờ xí, trên thực chất là lập uy mà thôi. Bất quá này hồ tộc nữ tử sắc thực. Xem ra bần đạo cần lô đỉnh, không thể dễ dàng trêu chọc này hồ tộc rồi. Hồng Hoang Vương Bắc Hoàng Triều to lớn, có thế lực lớn số một hung thú Hoàng Triều. Có hay không cực lao tổ lập xuống vô cực hoàng triều, còn có lớn lớn nhỏ nhỏ rất nhiều thế lực. Từ thứ bảy lượng kiếp bên trong bắt đầu, Hồng Hoang Vương Bắc chính là bách chiến chi địa, bởi vậy quan tâm nơi đây có rất nhiều. Mà, hai đóa hoa nở, tất cả bề ngoài một chi. Một bên khác, Thái Sơ cùng Vọng Thư rốt cuộc chạy tới nơi đây. Làm qua mới nhìn đến song phương tử thương thận trọng, đặc biệt là hồ tộc tổn thất như thế không nhỏ sau, nhất thời sắc mặt lạnh lẽo. Thái Sơ không nói hai lời. Hỗn độn trung từ nguyên thần bên trong bay ra. Cong. Một tiếng chuông rung khắp thiên địa, hỗn độn trung có chấn áp hồng hoang khả năng, nhất thời song phương giao chiến, mộ được đột nhiên tới tiếng chuông chấn động đến mức khó mà di động nửa bước. Quan sát nơi đây đại năng chấn kinh rồi. Đây là người nào? Người này là Thái Sơ đạo tôn. Tiểu hồ ly thấy Thái Sơ bay tới phía trên, bên người một hỗn độn sắc huy hoàng trung lớn, trong phút chốc tiểu hồ ly suýt nữa lệ rơi đầy mặt. Lớn mặt hùng tộc, dám đối với bản tôn bất kính, nên phạt. Chỉ thấy Thái Sơ một phất tay, hùng tộc phàm là kim tiên tu vi trở lên tộc nhân, dĩ nhiên không bị khống chế được hỗn độn trùng thu nhập bên trong. Trong nháy mắt chấn áp, hùng tộc thực lực không yếu, có hơn 10 vị kim tiên tu vi tộc nhân, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn đều có, trong đó kim tiên viên mãn có 5 người, ngoài ra còn có thái ớt kim tiên sơ kỳ hùng tộc tộc trưởng. Bao quát hùng tộc tộc trưởng, hùng tộc kim tiên tu vi càng toàn bộ được trong nháy mắt chấn áp. Tình cảnh biến hóa nhanh chóng, ra ngoài rất nhiều người dự liệu, thậm chí ở phía xa cha xét xem náo nhiệt hồng hoang sinh linh đều hôn mê rồi. Chuyện gì thế này? Đó là hỗn độn trung. Này người lúc nói chuyện, thân thể run rẩy, tựa hồ không thể tin được. Hùng tộc còn dư lại càng ngộng, bọn hắn tổ tông, các trưởng lão, dĩ nhiên một cái chớp mắt đã không thấy tăm hơi, vậy thì để gấu sợ hãi. Phốc phốc chỉ thấy lệ rơi đầy mặt tiểu hồ ly hồ mị, như là thất tâm phong như thế đi tới Thái Sơ trước mặt. Phu phu một tiếng. Tiểu hồ ly quỳ rạp dưới đất, tiểu hồ ly bái kiến Thái Sơ vô lượng đạo tôn. Soạt. Đột nhiên giữa, hiện trường một trận nghẹt thở. Ầm ầm ầm. Ta hồ tộc hồ núi, hồ mưa, bái kiến Thái Sơ Vô Lượng đạo tôn. Chúng hồ tộc phản ứng lại sau, đồng loạt hướng về hồ tộc làm lễ. Cứ việc triều bái thôi vô số năm, nhưng đó là làm lễ pho tượng, hiện tại sao? Rốt cuộc nhìn thấy sống được. Hơn nữa hồ tộc trong lúc nhất thời có chút hạnh phúc muốn ngất đi cảm giác, vừa nãy Thái Sơ đại phát thần uy, thật đơn giản một chiêu thức, trực tiếp miểu sát hùng tộc gần trăm cao thủ, này quá gọi người bất khả tư nghị. Dù cho hồ tộc những năm này hoài nghi mình chủng tộc sùng bái Thái Sơ Vô Lượng đạo tôn, có phải không thật sự như hồng hoang chuyện nhát gan như vậy. Vì thế còn có rất nhiều hồ tộc tín ngưỡng từng xuất hiện dãy rủa. Nhưng bây giờ tất cả đều sâu đậm khuất phục. Quả như tộc trưởng nói như vậy, Thái Sơ Vô Lượng đạo tôn thần thông quảng đại, thần uy như biển, không thể phỏng đoán. Thần thức một mực quan sát nơi đây đại năng trong nháy mắt đã minh bạch. Dĩ nhiên là một cái lượng kiếp chưa từng lộ diện Thái Sơ. Làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Thậm chí có khai thiên tam bảo một trong hỗn độn chung. Sao sẽ như thế? Này Thái Sơ lợi hại như vậy, sao sợ cái kia Côn Ngô lão tổ? Vô số hồng hoang đại năng rất không hiểu. Đứng lên đi, hồi lâu không gặp, ngày xưa tiểu hồ ly đã là nhất tộc tộc trưởng, tu vi càng là đạt đến thái ớt kim tiên cảnh giới, quả không phụ bản tôn xem trọng. Thái Sơ một phất tay, nâng lên quỳ sát tiểu hồ ly cùng hồ tộc mọi người. Ô ô, tiểu hồ ly cũng như cái ủy khuất hài tử, khóc ào ào, nếu không phải lúc trước đạo tôn bồi dưỡng, tiểu hồ ly không có thành tựu của ngày hôm nay. Tiểu hồ ly cho đạo tôn mất thể diện, nhường đường tôn danh tiếng dự bị hao tổn, mời đạo tôn trách phạt. A a, không sao, không sao. Thái Sơ một cười nói, bản tôn sự ra có nguyên nhân, trấn áp Thái Dương tinh gần một cái lượng kiếp, sự tình bản tôn cũng biết rồi, ngươi làm không tệ, bản tôn không có trách tội ngươi. Tiểu hồ ly cùng hồ tộc mọi người, cùng với nghe lén hùng tộc cùng hồng hoang chúng sinh linh, đột nhiên bỗng nhiên tỉnh ngộ. Thì ra là như vậy, không phải Thái Sơ Vô Lượng đạo tôn sợ cái kia Côn Ngô lao tổ, mà là sự ra có nguyên nhân a. Hồng hoang là thực tế nhất địa phương, Thái Sơ phô bày mạnh mẽ sau, rất nhiều hồng hoang sinh linh từ bắt đầu Thái Sơ đạo nhân biến thành tôn xưng Thái Sơ Vô Lượng đạo tôn rồi. Hồng hoang cứ như vậy hiện thực, cường giả vi tôn. Xem ra cái kia Côn Ngô lão tổ phải xui xẻo, này Thái Sơ đạo tôn mặc dù nhìn không thấu tu vi, nhưng ít ra là thái ớt kim tiên viên mãn tầng thứ, thêm vào cái kia khai thiên chí bảo hỗn độn chung, a a. Côn Ngô hoàng triều có phiền toái. Thái Sơ biết được sự xuất hiện của mình đối hồng hoang chấn động rất lớn, thậm chí rất nhiều thần thức tra xét nơi đây Thái Sơ đều cảm ứng đến. Chỉ thấy Thái Sơ một phất tay, keng. Hỗn độn chung lần này chuông vang càng nghịch thiên, oanh thanh âm ùng ùng vang vọng ra, hướng về bốn phía nhanh chóng lan tràn. Hẳn là toàn bộ hồng hoang, phàm là tu vi cao hơn thái ớt kim tiên đều có thể cảm nhận được chuông này minh. Bản tôn chính là Thái Sơ Vô Lượng đạo tôn, vạn năm sau bái phỏng Côn Ngô hoàng triều, chư vị có thể làm chứng. Thái Sơ lời nói, như là đạo đạo pháp tắc sóng âm, toàn bộ hồng hoang phương bắc phàm là tu vi cao thâm, hầu như đều có thể nghe được. Đây là Thái Sơ đối Côn Ngô lão tổ đáp lại, vạn năm sau Thái Sơ đem bái phỏng Côn Ngô hoàng triều, về phần này bái phỏng lý giải, đều xem cá nhân chính mình lý giải. Từ sau đó Thái Sơ một phất tay, nhất thời chung quanh thời không được che đậy thiên cơ. Rất nhiều còn muốn xem náo nhiệt đại năng, thần thức trong nháy mắt được chặt đứt. Thái Sơ đại la kim tiên tu vi, mặc dù không làm được thánh nhân như thế che lấp thiên cơ, nhưng mượn trí bảo sau, một phương này thời không không thể có người có thể tra xét. Hí! Thật là bá đạo Thái Sơ, thật là lợi hại tu vi. Dĩ nhiên miễn cưỡng ngăn cách một vùng thế giới, véo đoạn thiên cơ, Thái Sơ đạo tôn quả như kỳ danh. Tốt tu vi! Xác thực lợi hại, bất quá quá bá đạo, ngược lại muốn xem ngươi Thái Sơ có năng lực gì. Hừ, Thái Sơ thất phu an dám bá đạo như vậy. Theo Thái Sơ ngăn cách lần phương thiên địa, rất nhiều trong bóng tối tra xét đều đã lén bị ăn thiệt thòi, bị người miễn cưỡng véo đoạn thiên cơ, xác thực có chút vẽ mặt cảm giác. Nếu không phải Thái Sơ tuy rằng ra tay không nhiều, nhưng một chiêu định càn khôn, e sợ rất nhiều trong bóng tối tra xét nơi đây đại năng, sẽ chạy đến tìm Thái Sơ phiền phức. Về phần Thái Sơ, không ưa liền chiến chứ, Thái Sơ thì sợ gì? Chương 62, danh chấn hồng hoang. Thái Sơ che lấp thiên cơ sau, chỉ thấy Thái Sơ triệu ra Tịnh Thế Bạch Liên, 24 phẩm Tịnh Thế Bạch Liên, trong phút chốc gọi hồ tộc mọi người rung động. Bọn hắn biết Thái Sơ chân đạp đài sen, nhưng này dù sao cũng là điêu khắc giả tạo, rốt cuộc nhìn thấy thật có thể không mừng rỡ. Hơn nữa này hoa sen cũng quá lớn đi, làm sao che kín bầu trời cảm giác. Không chỉ có như thế, hồ tộc từ nhỏ có mê hoặc pháp tắc mà lại bản nguyên vì trọc. Cái gọi là thanh khí vi thiên, trọc khí vi địa, kỳ thực còn có một loại thuyết pháp, thanh khí vi dương, trọc khí vi âm. Vì vậy, hồ tộc nam nữ tỷ lệ đạt đến 8 so với 2, Thái Sơ phóng tầm mắt nhìn, hầu như đều là xinh đẹp như hoa, mị thái mọc ngang nữ tử. Tịnh Thế Bạch Liên còn có một chút tiên thiên thần thông, phá hư vọng, phá mộng hiểm, tịnh tâm linh, thanh tẩy nguyên thần, thanh tẩy bản nguyên. Cho nên, Bạch Liên vừa ra, chúng hồ tộc phát hiện không được rồi. Này Bạch Liên đối hồ tộc gắt gao khắt chế à, tranh đến lâu đều có loại được thanh tẩy cảm giác. Chỉ thấy Bạch Liên xoay tròn, hoa sen tỏa ra, từng đạo tẩm bổ nguyên thần ánh sáng gột rửa chúng hồ tộc. Trước đó bọn hắn bởi vì giao chiến bị thương mà bị tổn thương thân thể, nguyên thần, dĩ nhiên trong nháy mắt được chữa khỏi. Cảm ơn đạo tôn ban ân. Tiểu hồ ly mang theo hồ tộc mọi người lần nữa bái tạ nói. Bất quá, tiểu hồ ly phát hiện đi theo thái sơ mà đến vọng thư, hơi nhướng mày tựa hồ tại cân nhắc cái gì. Đạo tôn, này hùng tộc xử trí như thế nào? Tiểu hồ ly nhìn xem nơm nớp lo sợ hùng tộc mọi người hỏi. Hùng tộc còn dư lại tộc người đã tuyệt vọng, nghe tiểu hồ ly hỏi do sau, đồng loạt quỳ sát nói, đạo tôn tha mạng, đạo tôn tha mạng. Thái sơ cũng có chút khó làm. Tội khôi họa thủ hùng tộc các cao thủ đã bị hắn thu ở hỗn độn trung trong, còn dư lại những tôm tép này, hắn đúng là không có đuổi tận giết tuyệt tâm tư. Không phải không đành lòng thánh mẫu, mà là thật tâm xem thường những người này. Hồng hoang đại địa, thai nghén vạn tộc, tuy nói này sinh tử không do người, nhưng bản tôn đúng là không có đuổi tận giết tuyệt tâm tư, bọn ngươi chính hồ tộc quyết định là được. Hùng tộc cao thủ đã bị bản tôn thu phục, còn dư lại cũng khó có thành tựu, giao cho các ngươi. Chuyện này hồ tộc trong lúc nhất thời có chút không biết phải làm sao. Kẻ cầm đầu đã đền tội, như Thái Sơ nói, còn dư lại này ba dưa hai táo để làm gì? Còn không nói hùng tộc không riêng cùng hồ tộc có cửu oán, này hồng hoang vạn tộc có cửu oán hơn nhiều, dù cho chính mình hồ tộc buông tha những này hùng tộc, đám này hùng tộc cũng khó trốn hủy diệt vận mệnh. Bọn hắn nhân từ không giết, nhưng không nhân từ, yêu thích chém tận giết tuyệt hơn nhiều. Tộc trưởng, buông tha bọn hắn thì lại làm sao, hùng tộc tài nguyên đã bị ta toàn bộ thu lấy, còn dư lại cũng khó có thành tựu. Rồi lại nói, có thể không mạng sống còn hai chuyện đâu này. Một hồ tộc trưởng lão đối tiểu hồ ly nói ra. Tiểu hồ ly nghĩ cũng phải, chợt đối Thái Sơ nói, đạo tôn, hùng tộc đã gặp báo ứng, còn dư lại xem bọn họ. Câu nói này nói xong, hùng tộc chúng người biết mạng nhỏ kiếm về rồi, nhưng tương lai muốn đối mặt tựa hồ càng thêm gian khổ. Ừm. Thái Sơ gật đầu biểu thị cứ như vậy, chợt lại nói, các ngươi trở về đi thôi, bản tôn muốn tìm cái kia côn ngô lão tổ lĩnh giáo một phen. Thái Sơ nói không thể nghi ngờ, tiểu hồ ly mấy người cũng biết mình không giúp được gì, trong lòng rất không nhẫn lại không dám vi phạm Thái Sơ quyết định. Chỉnh đốn một phen sau, mang theo Thái Sơ giao cho thẻ ngọc của nàng xanh trở lại đồi rồi. Chắc hẳn từ nay về sau, hồng hoang không mấy cái dám có ý đồ với hồ tộc rồi, điều kiện tiên quyết là Thái Sơ giải quyết côn ngô hay không. 4. Thái Sơ đạo hữu, được đạo hữu trấn áp hùng tộc, đạo hữu dự định toàn bộ đánh giết sao? Hồ tộc đi rồi, vọng thư dò hỏi. Thái Sơ nghe xong sững sờ, nói, tự nhiên như thế, cho dù không đánh giết bọn họ cũng không thể dễ dàng buông tha bọn hắn. Bản tôn không là nho nhỏ hùng tộc có thể bất kính. Vọng thư nghe xong, sắc mặt có chút không tự nhiên, nói ra, Thái Sơ đạo hữu, cái kia hùng tộc kẻ cầm đầu tự nhiên không thể buông tha, nhưng mời đạo hữu buông tha những kia vô tội khỏe, bọn hắn cũng là thân bất do kỷ. Thái Sơ nghe xong, buồn bực biết được, vọng thư không chỉ có yêu thích bắt quái, còn có thánh mẫu tình tiết. Nàng, hán, tựa hồ đã quên của mình tao ngộ, đã quên hồng hoang quy củ, hồng hoang không phải nhỏ yếu giá trị đến đáng thương, mà là mạnh mẽ yêu cầu kính nể. Cũng được, việc này này sau lại nói. Hùng tộc bị giam giữ tại trong hỗn độn chung, hoàn toàn có thể sau này hay nói. Thấy Thái Sơ trả lời như vậy, vọng thư thở phào nhẹ nhõm, nàng, hán, trước đó liền che chở tinh không sinh linh, từ nhỏ rất nhân từ, cũng cùng nàng, hán, bản nguyên truyền thừa có quan hệ. Đạo hữu từ sau đó muốn đi hướng về nơi nào? Nơi đây chuyện, Thái Sơ muốn đi hồng hoang Nam Phương tìm côn ngô lãnh giáo một chút, cũng không biết vọng thư tính toán cho sau này. Ta, mà lại đi theo đạo hữu một đạo làm sao? Vọng thư nói rất chăm chú. Thái Sơ tựa hồ dự liệu được. Nhưng, từ sau đó hai người bắt đầu hướng về hồng hoang Nam Phương mà đi. Đối với côn ngô vô lý, bất kể là cố ý hay là vô tình, Thái Sơ là sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà từ sau đó 1000 năm, Thái Sơ cùng vọng thư một mực tại chạy đi. Này 1000 năm bên trong, Thái Sơ lần nữa xuất hiện tin tức, đã bắt đầu lan tràn ra. Không ổn, không ổn a. Thái Sơ đạo hữu nguyên lai một mực tại trấn áp Thái Dương Tinh, không trách trước đó Thái Dương Tinh nhiều lần bạo động. Hiện tại phiền thoái, dựa theo Thái Sơ đạo hữu tâm tính, chắc chắn cùng côn ngô đạo hữu ra tay đánh nhau. Phải làm sao mới ổn đây? Người hiền lành hôn côn lão tổ nhận được tin tức sau, bắt đầu đọc sách rơi lệ, thay cổ nhân lo lắng. Không được, ta muốn tại hai người giao thủ trước chạy tới côn ngô hoàng triều, đối hai người khuyên bảo một phen. Cuối cùng hôn côn lão tổ quyết định. Côn Ngô cùng Thái Sơ đều là bằng hữu của hắn, không thể nhìn bằng hữu ra tay đánh nhau, vẫn là hóa can qua vi ngọc bạch tốt. Vốn là hồng hoang cũng rất rối loạn, hắn rất nhiều lao hữu bởi vì tất cả từ thành lập hoàng triều nguyên nhân, đã như nước với lửa rồi, không thể tại tiếp tục như vậy, còn tiếp tục như vậy, hồng hoang đem sẽ phải gánh chịu đại tai nạn. Tin tức phải chăng chuẩn xác? Một chỗ huy hoàng trong điện phủ, một đầu mang tử kim quan, chân đạp dẫm mây dày, khuôn mặt thô bạo cương nghị, một bộ người ngăn cản tàn tác tơi bời rằng rớp, người này chính là hung thú hoàng triều hoàng giả thần địch. Khởi bẩm nô hoàng, tin tức đã xác định, cái kia Thái Sơ đạo nhân sở dĩ biến mất một lượng kiếp, chính là một mực tại trấn áp Thái Dương Tinh. Bây giờ hắn lần nữa xuất hiện rồi, người này ngoại trừ biết rõ Ngọc trận chiến cùng Bạch Liên hai đại pháp bảo bên ngoài, Khai Thiên Tam bảo một trong hỗn độn trùng cũng đang Thái Sơ trong tay, thần uy khó dò, quả thực là thô bạo. Hung thú đảo ngột nói với thần địch. Thần địch nghe xong cười cười, nói, có ý tứ, càng ngày càng có ý tứ rồi. Nô hoàng hướng lên trời sinh cùng này thiên địa thần ma đại năng đối lập, trong bọn họ đấu đối với chúng ta mới có lợi, bổn hoàng trong cõi u minh cảm ứng, không lâu tương lai, ta hung thú nhất tộc đều sẽ nên đón đại kiếp nạn, vượt qua xưng bá hồng hoàng, độ bất quá tất cả xong rồi. Mà lại quan tâm đi. Là, trong đại điện chúng hung thú vương giả lên tiếng trả lời. Thái Sơ, lão đạo vì đó tò mò chỉ có ngươi, lão đạo từ được đến tạo hóa ngọc điệp sau, lần thứ nhất không cách nào thôi diễn hồng hoàng một sinh linh. Thái Sơ đạo hữu quả nhiên căn nguyên bất phàm, hy vọng tương lai kiếp nạn chúng ta là bằng hữu mà không phải đối địch. Đỉnh đầu tạo hóa ngọc điệp, một phen thôi diễn sau hồng quân, sắc mặt rất nghiêm nghị. Tự đắc tạo hóa ngọc điệp sau, tu vi của hắn tiến triển cực nhanh, đã đạt đến đại la kim tiên sơ kỳ tu vi. Mặc dù không sánh được Thái Sơ đại la kim tiên trung kỳ, nhưng đã độc bộ hồng hoang rồi. Hắn không cho là Thái Sơ là thái ớt kim tiên, hắn cảm giác Thái Sơ không đơn giản, thậm chí so với hắn mạnh hơn. Cái cảm giác này có tạo hóa ngọc điệp ra chỉ sau càng thêm rõ ràng. Chương 63, Côn Ngô Hoàng Triều. Làm Thái Sơ xuất thế, đem muốn tới cửa lĩnh giáo tin tức truyền vào hồng hoang Nam Phương lúc, thụ chấn động nhất thuộc về Côn Ngô Hoàng Triều. Hừ, Thái Sơ lại vẫn dám xuất thế, được lao tổ sợ đến một cái lượng kiếp cũng không dám ra ngoài, không nghĩ tới lá gan cũng không nhỏ, dám khiêu khích ta Côn Ngô Hoàng Triều. Côn Ngô Hoàng Triều bên trong, rất nhiều dựa vào Hoàng Triều sinh linh nghe thấy tin tức này sau, đều biểu thị phẫn nộ. Bọn hắn tự nhiên có tự đại tiền vốn, cần biết toàn bộ Côn Ngô Hoàng Triều cũng không phải Côn Ngô lão tổ một người, còn có một đám đại năng tạo thành thế lực cường đại. Ngoại trừ Côn Ngô lão tổ bên ngoài, còn có tứ đại trưởng lão, theo thứ tự là Bạch Liên đạo nhân, Hư Không đạo người, Kim Trúc đạo nhân, Rời Lửa đạo nhân, bốn người cũng là nổi danh đại năng, tu vi đều tại Thái Ức Kim Tiên trung kỳ bên trên, đặc biệt là Rời Lửa đạo nhân, càng là Thái Ức Kim Tiên hậu kỳ tu vi. Bốn người này không chỉ có căn nguyên thâm hậu, mà lại đều có linh bảo mạnh mẽ bản thân, tùy ý một người đi một chủng tộc trong, đều là lao tổ cấp những khác tồn tại. Còn không nói Côn Ngô Hoàng Triều nhân vật cao tầng, trung tầng nhân vật, cùng với khổng lồ tầng dưới chót nhân vật. Lao tổ đang lúc bế quan, quang thời gian trước lao tổ đột phá đến trí cao đại la cảnh giới, hiện tại đang tại củng cố tu vi. Hừ, các loại cái kia quá mới tới thời điểm, lão tổ tu vi vững chắc, e sợ một người liền có thể gọi cái kia Thái Sơ đạo nhân hình thần đều diệt. Không sai. Còn không nói tứ đại trưởng lão, cùng với con số hàng triệu mọi người, này Thái Sơ đạo nhân trốn đi cũng còn tốt, dĩ nhiên không biết sống chết tìm đến chúng ta phiền phức, có thật không buồn cười. Kỳ thực cũng là chuyện tốt, chỉ cần lao tổ đánh giết cái kia Thái Sơ đạo nhân, cái kia ta Côn Ngô Hoàng Triều đều sẽ càng mạnh mẽ hơn, nói không chắc sẽ có càng nhiều đại có thể gia nhập. Hơn nữa Thái Sơ chính là thiên địa thứ hai sinh linh, bản thân số mệnh nhất định mạnh mẽ, chỉ cần lao tổ giết hắn. Thái Sơ đạo nhân một thân số mệnh đều sẽ được lao tổ đạt được, đến lúc đó lao tổ tu vi thêm vào Ngô Hoàng hướng thế lực. Chắc hẳn, liền là cả hung thú Hoàng Triều cũng có thể đánh một trận. Nhưng là như thế. Rất nhiều người nghe xong cảm thấy xác thực như vậy. Một gia vẻ đạo mạo trung niên đạo người cười nói, chẳng phải là nói, này Thái Sơ đạo nhân tới thật đúng lúc. Mọi người vừa nghe, chợt cười ha ha, hiển nhiên bọn hắn cảm giác Thái Sơ là tới đưa đồ ăn, là một ngon miệng món ngon. Gần đây Côn Ngô Hoàng Triều càng ngày càng lớn mạnh, chen ép toàn bộ Hồng Hoang Nam phe thế lực khó mà tiến thêm, đặc biệt là Hồng Hoang Nam Vương, là Phượng Hoàng nhất tộc đại bản doanh, Phượng Tổ cùng bắt đầu hoàng vì thế tương đương phiền muộn. Tại Nam Vương Bất Tử Hòa Sơn, Phượng Tổ cùng bắt đầu hoàng nghe xong tộc nhân báo cáo sau, hai người liếc mắt nhìn nhau. Phu quân, cái kia Thái Sơ đạo nhân rốt cuộc xuất hiện, không biết đồn đãi có phải không thật sự. Thái Sơ không phải sợ Côn Ngô lão tổ, mà là tại trấn áp Thái Dương Tinh. Bắt đầu hoàng hỏi. Phượng Tổ nghe xong chau mày, nói, chắc là thật sự, phu nhân cũng biết Thái Dương Tinh hai lần bạo động, chắc hẳn Thái Sơ đạo nhân không phải tại bịa đặt giả tạo. Bắt đầu hoàng gật gật đầu, phu quân ta Phượng Hoàng nhất tộc phải làm sao? Phu nhân cho là thế nào? Bắt đầu hoàng suy nghĩ nói, tạm thời án binh bất động, Xem trước một chút Thái Sơ đạo nhân khả năng của, nếu là có thể động đậy dao động Côn Ngô hoàng triều, cái kia ta Phượng Hoàng nhất tộc nhưng đục nước béo cò. Tốt nhất làm được lưỡng bại câu thương, cái kia ta Phượng Hoàng nhất tộc liền có thể dễ như ăn bánh xèn xúc mất Côn Ngô hoàng triều. Phượng Tổ nghe xong mãnh liệt lắc đầu nói, rất khó, rất khó. Cứ việc một cái thế lực, chủ yếu nhất là cao tầng sức chiến đấu, nhưng Côn Ngô lão tặc cũng không phải nhân vật đơn giản, vạn năm trước lần kia tranh chấp, ta liền rõ ràng cảm giác được, Côn Ngô lão tặc không chỉ có là Thái Ất Kim Tiên viên mãn đơn giản như vậy, chắc hẳn Côn Ngô lão tặc đã đạt đến cái kia chí cao đại La Kim Tiên cảnh giới. Cái kia phu quân ngươi, bắt đầu hoàng hỏi, ta mượn Tiên Thiên thần thông cùng linh bảo, có thể cùng Côn Ngô lão tặc miễn cưỡng đánh hòa nhau, bản tôn có cảm ứng, tại thứ 8 lượng kiếp đến trước đó, ta hẳn có thể lên cấp đại La chi cảnh. Bắt đầu hoàng nghe xong một mặt ý cười, vậy thì tốt quá, ta tộc vì bản cổ đại thần dòng dõi đích tôn, được hưởng bản cổ di trạch, bất kể là thần thông vẫn là linh bảo, vượt qua bình thường đỉnh cấp thiên địa thần ma. Chỉ cần phu quân lên cấp chí cao đại la, nhất định có thể dẫn dắt ta tộc xưng hùng hồng hoang. Dù cho kiêu ngạo như bắt đầu hoàng, cũng không dám nói xưng bá hồng hoang, nhiều lắm xưng hùng mà thôi. Có thể tưởng tượng được, lúc này hồng hoang có phức tạp hơn, các loại thế lực quật khởi, vạn tộc chinh chiến, lấy tư cách thời đại hoang cổ cuối cùng, hồng hoang rất đặc sắc. Phượng Tổ cũng rất hưng phấn, nhưng vẫn không có kiêu ngạo đến hậu thế thiên địa thần ma chết hết, tam tộc tranh bá thời kỳ. Bây giờ tam tộc, vẫn là long tộc mạnh mẽ nhất, Kỳ Lân tộc cùng Phượng Hoàng nhất tộc cũng không yếu. Trước tiên không cân nhắc những này, hay là trước nhìn xem Thái Sơ đạo nhân cùng Côn Ngô hoàng triều ở giữa đỏ sức lại nói, Thái Sơ đạo nhân nếu dám như vậy tuyên thệ hồng hoang, chắc hẳn nhất định có hậu thủ, cứ dựa theo phu nhân nói, ta tộc trong bóng tối động, làm tốt nhiều mặt chuẩn bị. Phượng Tổ quyết định nói. Bắt đầu hoàng nghe xong cảm thấy có thể được, chợt triệu tập Phượng Hoàng tộc các vị cấp cao, bắt đầu trong bóng tối bố trí tất cả. Tại Thái Sơ chiêu cáo hồng hoang 5000 năm sau, Côn Ngô lão tổ xuất quan. Chúng ta chúc mừng lão tổ xuất quan, chúc lão tổ khí vận thông thiên, sớm chứng đại đạo. Ha ha. Miễn lễ, ta bế quan trong lúc chư vị cực khổ rồi. Ta Côn Ngô hoàng triều có hôm nay thế lực, không thể rời bỏ cố gắng của mọi người, hồng hoang cường giả vi tôn kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, chỉ có đoàn kết lại mới có thể đứng ở trên đỉnh, chúng ta không cầu xưng bá, nhưng không phải là người nào có thể khi dễ. Côn Ngô lão tổ một trận đường hoàng lời nói, đơn giản ngưng tụ lòng người, thuận tiện gõ một cái mà thôi. Câu khách sáo sau khi nói xong, mọi người chú ý nhất Thái Sơ sự tình bắt đầu. Lão tổ ta đã vững chắc đại La sơ kỳ tu vi, chính diện chiến thắng cái kia Thái Sơ đạo nhân hay là rất khó, nhưng chắc chắn sẽ không thất bại, lại tăng thêm 4 vị trưởng lão, chúng ta hoàn toàn có thể đánh giết cái kia Thái Sơ đạo nhân. Côn Ngô lão tổ nói xong, tứ đại trưởng lão Kim Trúc đạo nhân chau mày, hỏi, lão tổ phải hay không quá để mắt vậy Thái Sơ rồi. Lời này nói xong, chưa kịp Côn Ngô lão tổ nói chuyện, trong tứ đại trưởng lão tu vi tối cao rời lửa đạo nhân nói chuyện rồi, lão tổ lời ấy không sai, vậy Thái Sơ dù sao cũng là khai thiên thứ 2 sinh linh, tu vi thấp nhất cũng đạt tới Thái Ất Kim Tiên viên mãn tầng thứ. Hơn nữa quan trọng nhất là, vậy Thái Sơ linh bảo đông đảo, mặc dù không biết cái kia Bạch Liên cùng Ngọc trận chiến cấp bậc, nhưng khai thiên tam bảo một trong hỗn độ chung, uy lực này không thể nghi ngờ đi nha. Lời này nói xong mọi người đã trầm mặc, đang ngồi, người nào không biết tiên thiên chí bảo uy lực. Côn Ngô thở dài nói, xác thực, cái kia Âm Dương lão tổ cùng bản tôn tu vi so với lên phải kém điểm, nhưng cũng bởi vì có Thái Cực Đồ nơi tay, bản tôn mượn hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Ai? Khai thiên tam đại chí bảo, từng cái đơn giản, bản cổ phiên công phạt vô địch, Thái Cực Đồ phòng ngự vô địch, cái kia hỗn độn trùng càng sâu, công phạt phòng ngự một thể, thật không đơn giản. Nói xong, thấy bầu không khí có chút một ngạt, Kế Mưu Vô Song hư không đạo người cười, ha ha. Lão tổ cũng không cần lưu ý, chúng ta nhiều người như vậy, còn không bắt được hắn Thái Sơ đạo nhân. Có Bạch Liên đạo hữu trận pháp tại, chỉ cần nhốt lại Thái Sơ, chúng ta liền có thể hợp lực bắt lấy hắn. Mọi người vừa nghe, trong lòng trở nên kích động. Đúng, bắt lấy hắn. Nhất định phải bắt lấy hắn. Đây là cơ hội. Ngươi khi mọi người kích động cái gì sao? Tự nhiên là Thái Sơ một thân linh bảo rồi, đặc biệt là trí bảo hỗn độn trùng, còn không nói Thái Sơ một thân số mệnh. Này là tiên thiên trí bảo A. Đặc biệt là khai thiên tam bảo bên trong tiên thiên trí bảo. Không chỉ có uy lực cường đại nhất, hơn nữa có khai thiên công đức tại, đánh giết sinh linh không dính nhân quả. Tuy nói như hôm nay đạo chưa ra, đánh giết sinh linh không có nhân quả, nhưng có uy lực ra chỉ tác dụng. Toàn bộ hồng hoang, ngoại trừ Thái Sơ thời không trượng, này khai thiên tam bảo chính là nhân vật mạnh mẽ nhất. Còn không nói Thái Sơ đã bị hồng hoang sinh linh biết rõ Bạch Liên cùng Thanh Ngọc Trượng. Nếu là Côn Ngô lão tổ đám gia hỏa này biết được, thời không trượng cùng tịnh thế Bạch Liên uy lực, khả năng điên cuồng hơn. Một người thân cư tam đại trí bảo, có thể không đỏ mắt. Đương nhiên, Thái Sơ Tạo Hóa Đỉnh cùng Hồng Mông Lượng Thiên Xích không bị Hồng Hoang sinh linh biết rõ, liền Tiêu Giao Đảo cùng Thái Sơ giới sinh linh biết, nhưng những người này không thể chung quanh nói. Toàn bộ Côn Ngô Hoàng Triều trong, từ Côn Ngô lão tổ đến tứ đại trưởng lão, lại tới các vị cao tầng, đều mắt đỏ. Kích động đám gia hỏa này, phảng phất đã giết Thái Sơ, đã nhận được Thái Sơ một thân linh bảo, chí bảo, số mệnh. Chương 64, Tạo Hóa Hôn Nguyên Tháp. Đại La Kim Tiên trung kỳ tu vi Thái Sơ, bên người còn đi theo Thái Ức Kim Tiên viên mãn vọng thư, dù cho hai người tu vi cao thâm, nhưng đối với từ Hồng Hoang phương Bắc đến Nam Vương, vẫn là cực kỳ dài dằng dặc lộ trình. Dọc theo đường đi, quá lần đầu gặp gỡ nhận thức bây giờ Hồng Hoang. Giờ khắc này sinh linh đông đảo, vạn tộc tranh bá, so với Thái Sơ lần thứ nhất du lịch lúc, không biết phồn vinh bao nhiêu lần. Hơn nữa, phương Bắc đối Hồng Hoang tới nói vẫn là hẻo lánh địa vực, nếu là Hồng Hoang Đông Phương cùng với trung tâm Chu Sơn chi địa, chắc hẳn càng thêm phồn vinh. Thái Sơ đã được kiến thức hung thú lực phá hoại, đám gia hỏa này phát tiết ý hệt tùy ý phá hoại, mà lại không có linh trí tồn tại, phàm là đụng phải liền là không chết không thôi cục diện. Giao một tiếng, Thái Sơ một tay vung ra, chỉ thấy chung quanh gần trăm hung thú hóa thành cho tàn. Còn dư lại ba con tiếp cận Thái Ức Kim Tiên tu vi hung thú, cũng bị Thái Sơ một khẩu Thái Dương chân hỏa hóa thành hư vô. Đạo hữu, vừa nãy cái kia thu lấy bất diệt linh quang thẻ ngọc là. Vọng thư hiếu kỳ đã lâu rồi. Dọc theo đường đi hai người đánh giết hung thú. Mạnh mẽ hung thú bất diệt linh quang, cùng với một ít tiên thiên linh bảo sau khi vỡ vụn bất diệt linh quang, đều bị Thái Sơ dùng một thẻ ngọc nhất thủ. Này rất để Vọng thư hiếu kỳ. Phải biết, bất diệt linh quang là vận mệnh một góc mảnh vỡ, càng là bản nguyên ngưng tụ, lại bị Thái Sơ thu thập lại. Này có chút đánh vỡ Vọng thư tư duy. Bình thường bất diệt linh quang đều sẽ trở về thiên địa, hoặc là một lần nữa ngưng tụ, như Thái Sơ như vậy thu tập chân tâm chưa từng thấy. A a. Thái Sơ một cười nói, đạo hữu nhìn kỹ. Chỉ thấy Thái Sơ cũng không giải thích, nguyên thần bên trong bay ra nhất cửu tầng thanh tháp, chính là Thái Sơ luyện chế có 36 đạo cấm chế thượng phẩm hậu thiên linh bảo Tạo Hóa Hỗn Nguyên Tháp. Tạo Hóa Hỗn Nguyên Tháp trôi nổi tại Thái Sơ cùng Vọng thư trước mặt, Thái Sơ một vây tay, thẻ ngọc hiện hiện, chính là Tạo Hóa Ngọc Điệp mảnh vỡ, Thái Sơ từ hỗn độn trung đoạt được. Nhiếp. Thái Sơ quát lạnh, một đạo hỗn độn sắc lưu quang từ trong thẻ ngọc bay ra, nhanh chóng hướng về trôi nổi giữa không trung Tạo Hóa Hỗn Nguyên Tháp bay đi. Vụ. Tạo Hóa Hỗn Nguyên Tháp một tiếng long ngọng, cùng cái kia hỗn độn sắc lưu quang, bất diệt linh quang, kết hợp sau, Tạo Hóa Hỗn Nguyên Tháp bắt đầu cấp tốc vận chuyển lại. Nhất thời, chu vi linh khí bắt đầu ngưng tụ, thậm chí chung quanh thời không bắt đầu rung động. Thái Sơ cũng không nghĩ đến sẽ có cục diện như thế, không dám khinh thường, triệu ra hỗn độn trùng trấn áp này phương thiên địa. Vọng thư đã bị Thái Sơ thủ đoạn nghịch thiên, cả kinh trận mắt ngoác mồm. Oeng. Một tiếng, hỗn độn sắc bất diệt linh quang cùng Tạo Hóa Hỗn Nguyên Tháp dung hợp. Chỉ thấy lúc này, bầu trời hắc vân ngưng tụ, đây là Tạo Hóa Hỗn Nguyên Tháp từ hậu thiên lên cấp tiên thiên lôi kiếp. Đến nay thiên đạo chưa ra, nhưng đại đạo lại là tồn tại. Dù cho đại đạo ẩn lui rồi, nhưng hắn vẫn như cũ tồn tại, chỉ là không hiển hiện mà thôi, cũng không có cái gì ép hắn hiển hiện. Nhưng một cái 36 đạo cấm chỉ thượng phẩm tiên thiên linh bảo muốn sinh ra, mặc dù đối với đại đạo tới nói không quá quan trọng, mà quy tắc vận chuyển ở dưới, yêu cầu hạ xuống lôi kiếp đến tẩy lễ. Đây là Vọng thư sững sờ. Đi thôi. Thái Sơ sớm có dự liệu, Hồng Hoang Tiên Thiên Linh Bảo nắm chắc, mà lại ngầm có ý con số cực hạn, 49 ngày đạo Tam Thiên Đại Đạo, nguyên hội các loại phương ấy. Thường nhiều ra một cái đều phải lôi kiếp tẩy lễ, vượt qua thành tiên thiên, độ bất quá hóa là bản nguyên, đây là định số. Thái Sơ một trên đường đánh giết hung thú sau, đối một ít phá nát tiên thiên linh bảo bất diệt linh quang đều sẽ thu lại. Nay 5000 năm đến, Thái Sơ thậm chí chuyên môn thu thập phá nát tiên thiên linh bảo. Chính là vì thu lấy bất diệt linh quang sau, để Tạo Hóa Hỗn Nguyên Tháp lên cấp tiên thiên linh bảo. Thái Sơ luyện chế qua Tạo Hóa Nhất Nguyên Côn, Tạo Hóa Nghê Thường Y Yệ, Tạo Hóa Hỏa Linh Châm các loại rất nhiều hậu thiên chí bảo. Kỳ uy lực mỗi cái có mỗi cái sở trường, nhưng đều là vật có chủ. Đã bị Thái Sơ định ra ban tặng bàn thạch, Không Linh, Tử Ngọc, Vân Thường, Vân Nghê đám người. Duy nhất Tạo Hóa Hỗn Nguyên Tháp, Tạo Hóa Nhất Nguyên Côn hai người, không có tin tức. Tạo Hóa Nhất Nguyên Côn chính là đỉnh cấp hậu thiên linh bảo. Uy lực mạnh mẽ, không thua gì vậy đỉnh cấp tiên thiên linh bảo. Thái Sơ công kích trí bảo đông đảo, đương nhiên sẽ không dùng đến Tạo Hóa Nhất Nguyên Côn. Cho nên sẽ không để cho Tạo Hóa Nhất Nguyên Côn lên cấp. Dù sao lên cấp sau yêu cầu thai nghén, như Thái Sơ thai nghén Tạo Hóa Nhất Nguyên Côn, đúng là lãng phí. Dù cho Hồng Mông Lượng Thiên Xích, bây giờ Thái Sơ đều không dùng được mấy lần. Thái Sơ vẫn chờ cho Tạo Hóa Nhất Nguyên Côn tìm tới thích hợp chủ nhân, để thích hợp nhất cho hắn chủ nhân thai nghén hắn. Như thế có thể làm cho Tạo Hóa Nhất Nguyên Côn trở thành thích hợp nhất cho hắn chủ nhân chi thành đạo chí bảo. Bởi đặc biệt coi trọng, Thái Sơ không để tạo hóa nhất nguyên côn lên cấp. Trái lại không quá coi trọng tạo hóa hỗn nguyên tháp Thái Sơ, lại thành Thái Sơ luyện tập linh bảo. Đặc biệt là Thái Sơ đạt được khí pháp tắc truyền thừa cùng hỗn độn chung sau, Thái Sơ hoàn toàn có thể đem tạo hóa hỗn nguyên tháp tế luyện thành nhỏ yếu bản hỗn độn chung, như vậy có thể làm cho Thái Sơ luyện khí thần thông càng thêm tinh tiến. Ầm ầm ầm. Chỉ thấy một vùng thế giới trở nên tối mờ, nơi đây cơn lốc điên cuồng hét lên, lôi vân ngưng tụ. Rất nhiều cảm ứng được hồng hoang đại năng, véo tay tính toán sau dĩ nhiên không thu hoạch được gì, đây là hỗn độn chung trấn áp một vùng thế giới sau, chặt đứt nơi đây thiên cơ, bọn hắn tự nhiên thôi diễn không tới. Soạt. Một tiếng, một đạo bạc tia chớp màu trắng hướng về trôi nổi giữa không trung tạo hóa hỗn nguyên tháp mà đi. Ừm, này lôi kiếp uy lực không yếu, nhưng đối với tạo hóa hỗn nguyên tháp không tạo được thương tổn. Tạo hóa hỗn nguyên tháp cần kinh nghiệm 36 đạo lôi kiếp, trong đó uy lực lớn nhất là cuối cùng 9 đạo lôi kiếp, trước tam cửu nhị thập thất đạo lôi kiếp lại không tạo được thương tổn. Quá lần đầu gặp gỡ nhận thức đạo thứ nhất lôi kiếp sau trong lòng suy nghĩ nói. Đúng như dự đoán, lôi kiếp không ngừng hạ xuống, lại làm cho tạo hóa hỗn nguyên tháp khí thế càng hơn, bản nguyên càng ngưng tụ thuần túy. Dầm vào hào, tư. Thứ 28 đạo lôi kiếp đến rồi, màu trắng bạc lôi kiếp biến thành màu xanh. Quá mới nhìn xong thở phào nhẹ nhõm. May là không phải màu đỏ lôi kiếp, màu đỏ lôi kiếp liền có chút khó khăn. Đương nhiên, màu đỏ trí thượng còn có vàng kim, cùng với màu tím, thậm chí nghịch thiên nhất hỗn độn sắc. 35 đạo lôi kiếp sau, chỉ còn cuối cùng một đạo rồi. Vượt qua, tạo hóa hỗn nguyên tháp lên cấp tiên thiên, độ bất quá tất cả xong rồi. Mà cuối cùng này một đạo, tự nhiên ngưng tụ thời gian 9 năm. Hôm nay, cuối cùng một đạo lôi kiếp đến rồi, màu xanh bên trong dĩ nhiên trộn lẫn màu đỏ. Vâng! Vạn trượng lôi kiếp bổ vào tạo hóa hỗn nguyên tháp trên, một bên Thái Sơ cầm trong tay thời không trận chiến, đã làm xong tạo hóa hỗn nguyên tháp độ bất quá hắn giúp một tay chuẩn bị. Thời không chi trận chiến, tại tu vi đã là đại la kim tiên Thái Sơ trong tay, có thể làm ra thời không bất động năng lực, cứ việc phạm vi nhỏ, nhưng cũng thuộc nghịch thiên thần thông. Thẳng đến trước mắt, còn không người để Thái Sơ toàn lực vận dụng thời không trận chiến, hỗn độn trung liền có thể giải quyết tất cả. Trái lại tạo hóa hỗn nguyên tháp, không để Thái Sơ thất vọng. Chỉ thấy hỗn nguyên tháp trong nháy mắt biến hóa, biến thành một cao vạn trượng cự tháp, cùng hòa vào thân tháp màu đỏ xanh lôi kiếp làm đỏ sức, lại không ngừng hấp thụ lôi kiếp ngưng tụ bản nguyên, củng cố pháp tắc linh quang. Cảnh tượng như vậy kéo dài 49 năm, chờ Thái Sơ đều cũng lên. Trong lòng không khỏi buồn bực suy nghĩ, sớm biết trước tiên không trang ba rồi, trước tiên đi giải quyết Côn Ngô lại nói à. Có lẽ là Thái Sơ nhắc tới làm ra tác dụng, 49 năm sau, lên cấp tạo hóa hỗn nguyên tháp cả người chấn động. Cấp tốc thu nhỏ lại bay vào Thái Sơ Nguyên Thần trong, này chính là mới tiến cấp yêu cầu vững chắc, Thái Sơ Nguyên Thần có thể nhờ vào đó thai nghén, càng có thể luyện hóa trong đó cấm chế. Thái Sơ rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, một bên vọng thư lại suy tính cái gì. Chương 65, Đại năng tập hợp. Đạo hữu này luyện khí thần thông, quả thực khiến người ta mở mang tầm mắt. Vọng thư phát hiện Thái Sơ thật thật thần kỳ. Hiểu rõ càng nhiều, càng thấy được khó mà tin nổi, không chỉ có thần thông tu vi quỷ thần khó lường. Liền ngay cả này nghịch thiên luyện khí thần thông đều cho người kính nghệ. Vọng thư truyền thừa biết được, muốn luyện chế tiên thiên linh bảo, không phải là không có khả năng. Ít nhất có nhiều loại phương pháp có thể luyện chế, tỉ như cái kia nghịch phản tiên thiên càn khôn đỉnh. Nhưng như Thái Sơ như vậy có thể thu lấy bất diệt linh quang, từ sau đó trả cho linh bảo khả năng của, nàng, hán, thật không biết. Đây là tầm mắt vấn đề, như vọng thư biết được ngọc giản kia là không trọn vẹn tạo hóa ngọc điệp, chắc hẳn liền sẽ không như vậy giật mình. Tạo hóa ngọc điệp chính là vận mệnh pháp tắc ngưng tụ, càng là thiên đạo lúc trước tiền thân, có năng lực này quả thật bình thường, Hồng Quân lão tổ đều có thể thu lấy bất diệt linh quang sau khi ngưng tụ thiên đạo hồng mông tử khí. Thái Sơ không hề trả lời vọng thư hiếu kỳ, ai còn không chút bí mật. Nói ra, thủ đoạn nhỏ mà thôi, đạo hữu liêu khen, chúng ta vẫn là mau chóng chạy tới cái kia Côn Ngô hoàng triều, không giải quyết Côn Ngô này trộm bản tôn khó mà an lòng. Vọng thư cười nói, nhưng là như thế. Bất quá đạo hữu vẫn cần cẩn thận cho thỏa đáng, cái kia Côn Ngô lão tổ không thể coi thường, bản thân tại tinh không đều có thể nghe được to lớn tên, thêm vào Côn Ngô hoàng triều người đông thế mạnh, đạo hữu muốn cân nhắc một phen cho thỏa đáng. Vọng thư vẫn có chút lo lắng Thái Sơ làm quyết định, nàng, hán, tự thân tao ngộ đã nói lên rất nhiều, đơn đả độc đấu nàng, hán, không sợ ba thiên bất luận người nào, nhưng ba huynh đệ liên hợp lại, liền gọi nàng, hán, bó tay chịu trói rồi. A a, không sao. Đạo hưu cảm giác bản tôn chi hỗn độn chung cùng cái kia đài sen phòng ngự làm sao? Thái Sơ hỏi. Vọng thư nghe xong đống nhiên tỉnh ngộ nói, rất là lợi hại, đặc biệt là phòng ngự phương diện. Thái Sơ đạo hưu có hai món trí bảo này, trong hồng hoang có thể để đạo hưu mất mặt ra lại là không có, bất quá. Vọng thư lo lắng nói, bất quá, chỉ sợ kia trận pháp. Như Côn Ngô Hoàng Triều dùng trận pháp nhốt lại đạo hưu dù cho không sợ công kích, muốn chạy trốn cũng khó a. Ha ha, Thái Sơn nở nụ cười, ngưng mắt nhìn Vọng Thư nói, trận pháp nhất đạo, bản tôn không sợ bất luận người nào. Này! Vọng Thư không nghĩ tới Thái Sơ trả lời như vậy, rõ ràng sững sờ. Trận pháp Thái Sơ biết sợ sao? Sớm tại thứ 6 lượng kiếp lúc, Thái Sơ trận pháp nhất đạo liền độc bộ hồng hoang. Từ năm đại trí cao huynh đệ pháp tắc ban tặng tròng, Thái Sơ có thể nói nghiên cứu cực sâu. Hồng hoang trận pháp nhất đạo, cái kia không phải từ năm đại trí cao pháp tắc bên trong thay đôi nhỏ mà đến, trừ phi có Hôn Nguyên Kim Tiên cao nhân bảy trận. Bằng không, dù cho bảy trận là đại La Kim Tiên viên mãn tu vi, Thái Sơ cũng không sợ. Còn không nói Thái Sơ có trận pháp pháp tắc thần thông truyền thừa, thử hỏi ai có thể so với hắn đối với trận pháp hiểu rõ càng nhiều. Chỉ cần tự thân có hỗn độn chung cùng Tịnh Thế Bạch Liên phòng ngự, không có nỗi lo về sau sau, hoàn toàn có thể từ từ đi phá giải trận pháp sao. Tối chủ yếu nhất, làm vô lượng pháp tắc là chuyện cười sao. Vô lượng chuyển đổi tất cả, đã đến Đại La Kim Tiên sau, Thái Sơ mới miễn cưỡng đối vô lượng pháp tắc có thể nhẹ nhàng thi triển, này nhẹ nhẹ thi triển liền có chuyển hóa năng lực. Chỉ cần bày trận người không phải Hỗn Nguyên Kim Tiên, chuẩn thánh, chỉ cần trận pháp uy lực không vượt qua được Hỗn Nguyên Kim Tiên tầng thứ, Thái Sơ là có thể đem tự thân chuyển hóa thành trận pháp linh khí một phần, thử hỏi ai nhốt được. Giống như trước đó luyện hóa Thái Dương chân linh như thế, Thái Sơ chính là đem vô lượng pháp tắc chuyển hóa thành vô lượng hỏa nguyên, vì vậy có thể nhẹ nhõm luyện hóa Thái Dương chân linh. Nếu như Thái Sơ chuyển hóa thành vô lượng trận pháp bản nguyên đâu này? Thái Sơ là rất cao ngạo, này không chỉ có là xuất thân của hắn, càng là trí tuệ của hắn cùng năng lực. Cho nên hắn không sợ Côn Ngô Hoàng Triều, cho nên hắn dám hướng về Hồng Hoàng chiêu cáo, cho nên hắn muốn san bằng Côn Ngô Hoàng Triều. Thấy Thái Sơ hoàn toàn tự tin, Vọng Thư cũng không tiện nhiều lời, hai người chợt hướng về Hồng Hoàng Nam Phương mà đi. Ở đây trên đường, Thái Sơ thu vào nguyên thần tạo hóa Hôn Nguyên Tháp, bắt đầu chủ động được Thái Sơ tế luyện, tạo hóa Hôn Nguyên Tháp cũng mượn Thái Sơ ngũ khí tam hoa bắt đầu củng cố. Từ thượng phẩm hậu thiên linh bảo, lên cấp thượng phẩm tiên thiên linh bảo, kỳ thực không có rất lớn chiều ngang. Cũng không phải một cái linh bảo lên cấp, yêu cầu từ thượng phẩm hậu thiên linh bảo đến đỉnh cấp hậu thiên linh bảo. Hậu thiên chí bảo, hạ phẩm tiên thiên linh bảo, thượng phẩm tiên thiên linh bảo các loại, không cần như vậy. Phải biết rất nhiều hậu thiên linh bảo uy năng, kỳ thực không thua gì tiên thiên linh bảo. Khác biệt là, có hay không bất diệt linh quang khác biệt, cùng tự mình khôi phục bản nguyên khác biệt. Còn có chính là, một cái tiên thiên mà sinh, có vận mệnh một góc bất diệt linh quang diễn biến mà đến. Một cái được luyện chế mà đến, hoặc là thiên địa quỷ phụ sinh công tự mình diễn biến mà đến. Tạo hóa Hỗn Nguyên Tháp vốn là hậu thiên thượng phẩm linh bảo, đang hấp thụ bất diệt linh quang sau, dĩ nhiên là biến thành thượng phẩm tiên thiên linh bảo, không cần kinh nghiệm từng tầng lên cấp. Tạo hóa Hỗn Nguyên Tháp lên cấp sau, hắn chấn áp uy lực tăng lên, hắn cựu tầng tháp bên trong không gian tăng lên, khá giống hậu thế tháp tháp Thiên Vương Lý Tĩnh chấn yêu tháp. Chấn yêu tháp giống nhau là hậu thiên thượng phẩm linh bảo, chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn luyện chế. Thái Sơ tạo hóa Hỗn Nguyên Tháp vốn cũng là hậu thiên linh bảo, hiện tại thành tiên thiên. Chỉ cần Thái Sơ đối hỗn độn trung cấm chế giải càng nhiều, Thái Sơ hoàn toàn có năng lực lại tế luyện tạo hóa Hỗn Nguyên Tháp, đem vốn là 36 đạo cấm chế cho tăng lên. Cũng có thể đến tương lai đạt được Thiên Đạo công đức thời điểm, đem Thiên Đạo công đức tan vào tạo hóa Hỗn Nguyên Tháp. Như vậy, tạo hóa Hỗn Nguyên Tháp nói không chắc còn có lên cấp công đức linh bảo một ngày. Tạo hóa Hỗn Nguyên Tháp có 9 tầng, Thái Sơ nghĩ, chờ mình khi có cơ hội, có thể mỗi tầng luyện chế hòa vào pháp tắc thần thông. 5 tầng đầu Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, sau 4 tầng, Gió, Lôi, Âm, Dương. Mỗi tầng cũng có thể làm cho bản tầng chấn áp phát sinh linh, trải qua tầng tầng đau khổ, còn có thể thông qua tôi luyện đến bồi dưỡng đệ tử thủ hạ, thậm chí mỗi tầng thả điểm bảo vật cùng công pháp, hoàn toàn có thể để cho thủ hạ môn nhân đi tìm bảo tu luyện. Quan sát sau một thời gian ngắn, Thái Sơ đối tạo hóa Hỗn Nguyên Tháp có quyết định. Từ sau đó cũng sẽ không quản, để tạo hóa Hỗn Nguyên Tháp tự mình củng cố. Hắn cần phải giải quyết Côn Ngô Hoàng Triều lại nói. 4. Thời gian đã qua 8.000 năm, còn có 2.000 năm, Thái Sơ cùng Côn Ngô đọ sức liền muốn bắt đầu. Vì thế, toàn bộ Hồng Hoang vô số cảm giác hứng thú, bắt đầu hướng về Côn Ngô Hoàng Triều mà đi. Chuyện như vậy kiện chính là Hồng Hoang lần thứ nhất, thử hỏi ai không hiếu kỳ. Này đối với hiện tại cùng tương lai, đều sẽ đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Hồng Hoang xếp hạng thứ 5 thế lực lớn, càng là Hồng Hoang đại có thể xếp hạng thứ 5 Côn Ngô lao tổ. Muốn cùng thiên địa thứ 2 sinh linh Thái Sơ đạo nhân quyết chiến, ngẫm lại cũng làm người ta kích động. Dù cho tại Ngọc Kinh Sơn tu luyện Hồng Quân lão tổ cũng không nhịn được rồi, thật sớm chạy tới Côn Ngô Hoàng Triều, hắn chủ yếu muốn nhìn một chút Thái Sơ đạo nhân khả năng của, cốt bởi đây là hắn từ đạt được tạo hóa Ngọc Điệp sau, lần thứ nhất thôi diễn không tới một người căn nguyên cùng với bất kỳ tin tức. Hồng Hoang phương Tây Ma Tổ La Hầu, cùng Thái Sơ từng có gặp mặt một lần, lần kia La Hầu rất bất ức, từng được Thái Sơ không nhìn qua, hắn cũng đúng Thái Sơ kính nể qua, đây là hắn không thể chịu đựng. Vì vậy, Ma Tổ La Hầu cũng chạy tới Hồng Hoang Nam Phương. Hồng Hoang Đông Hải Tổ Long bốn huynh đệ, gần đây một mực điệu thấp trong bóng tối trưởng khống Hồng Hoang bốn biển thế lực, tục truyền Hồng Hoang Nam Hải là Thái Sơ xào huyệt. Tổ Long các loại long tộc cũng muốn nhìn một chút Thái Sơ khả năng của, thuận tiện quyết định Hồng Hoang Nam Hải ai tới chủ đạo. Âm Dương Hoàng Triều Âm Dương lão tổ, phối hợp Chí Bảo có Thái Cực Đồ, biết được Thái Sơ có hỗn độn trung sau, hắn rất hiếu kỳ, muốn nhìn một chút Khai Thiên Tam Bảo ai lợi hại hơn. Tuy rằng hắn biết Khai Thiên Tam Bảo bất phân cao thấp, nhưng chung quy muốn cho mình tìm cái lý do đúng không? Hung thú Hoàng Triều thần địch, ẩn dấu hậu trường luân hồi, Phương Bắc Thái Cực lão tổ, Đông Phương Càn Khôn lão tổ, Trung Ương Kỳ Lân tộc, Đông Phương Huyền Hoàng lão tổ, Thái Cực lão tổ, Bắc Minh Hôn Côn lão tổ vân vân. Vô số đỉnh cấp đại năng bắt đầu hướng phía nam mà đi. Này quyết định một phe thế lực tương lai, vô số người tràn đầy chờ mong. Không nói đám này cao cấp nhất thiên địa thần ma, liền ngay cả Hồng Hoang vạn tộc, các loại cao đẳng thiên địa thần ma, trung đẳng thần ma, vân vân, có năng lực chạy tới Côn Ngô Hoàng Triều, hầu như đều đi rồi. Lần thứ nhất, đông đảo Hồng Hoang tối đỉnh cấp thế lực, cộng đồng quan tâm một chuyện. Chương 66, không theo sáo lộ đến. Người đến nhưng là Thái Sơ đạo hữu. Côn Ngô Hoàng Triều trước, nhất cổ túc sát bầu không khí ngưng tụ. Hai phe nhân mã đang tại lẫn nhau đánh giá đối phương. Bất quá hai phe nhân mã khá là cách xa, một phương gần trăm vạn chúng, một phương chỉ có hai người một phương chính là Thái Sơ cùng Vọng Thư. Chỉ thấy Thái Sơ chân đạp sen trắng, một thân bạc trường sam màu trắng, khuôn mặt tuấn lãng, tựa như nhân vật trong bức họa. Vọng Thư nghe thường y phiêu giật, không gió mà bay, lạnh lẽo dung mạo xinh đẹp trên mặt có điểm tế vi cẩn thận, nếu không tử quan sát kỹ thật không nhìn ra. Còn bên kia, như thế mạo kỳ cổ. Trường sam màu xanh lao đạo hư không mà đứng, cầm trong tay Côn Ngô kiếm, đỉnh đầu Côn Ngô tháp, còn có một huyền hoàng đồ lưu chuyển cùng bên người, chính là Côn Ngô lão tổ. Côn Ngô lão tổ phía sau, bốn vị diện mạo khác nhau đạo nhân, chính là Côn Ngô hoàng triều tứ đại trưởng lão. Ngoài ra, tại hai phe nhân mã chu vi, hoặc cưỡi tọa kỵ, hoặc hư không đứng sướng sướng, hoặc chân đạp pháp bảo, có gần trăm vị trong Hồng Hoang đại danh đỉnh đỉnh nhân vật, đang tại này quan sát. Bọn hắn quan sát tứ vô kỵ đạn. Rõ ràng ta liền nhìn người hai phương quyết chiến. Thái Sơ tự Hồng Hoang phương Bắc mà đến, trải qua vạn năm hành trình, rốt cuộc đã tới Côn Ngô Hoàng Triều. Dọc theo đường đi Thái Sơ không có che giấu hơi thở, cho nên sớm tại trăm năm trước liền bị người phát hiện. Tất cả phe nhân mã đối Thái Sơ như thế mà đến, sâu sắc cảm thấy bội phục. Vốn tưởng rằng Thái Sơ sẽ âm thầm ra tay, hoặc chiêu bằng hưu gọi hưu mà đến, không nghĩ tới cứ như vậy mà tới. Vì thế, rất nhiều Hồng Hoang đại năng cùng với Hồng Hoang thế lực đối Thái Sơ rất là kính nể. Đương nhiên, cảm thấy Thái Sơ muốn chết tự đại cũng không phải số ít. Ở đây trong đó, có một người phá lệ lo lắng, đây là Hôn Côn lão tổ, nổi danh Hồng Hoang hiền đức hạng người. Về phần này hiền đức, là mọi người chân tâm bội phục vẫn là chế nhạo, vậy thì xem ý của cá nhân rồi. Hôn Côn sớm tại ngàn năm trước liền chạy tới Côn Ngô Hoàng Triều, muốn thông qua khuyên bảo đến ngăn cản ván này mặt. Làm sao, quyết tâm bắt Thái Sơ Côn Ngô lão tổ sao cam tâm? Hắn đã quen số mệnh hộ thân chỗ tốt, này làm cho hắn đã trở thành Hồng Hoang công nhận 5 vị trí đầu cao thủ, khiến hắn một mực dẫn dắt Hồng Hoang đỉnh cao nhất tầng thứ. Thử hỏi tốt như vậy nơi sau, hắn sao sẽ bỏ qua đánh giết Thái Sơ sau chỗ tốt? Bất quá, Côn Ngô ở bề ngoài lại là đáp ứng được, về phần Hôn Côn có tin hay không hắn không quản, dù sao đây cũng không phải là cá nhân hắn quyết định rồi, vì Côn Ngô Hoàng Triều, hắn không thể bỏ qua, cũng không thể bỏ qua Thái Sơ. Toàn bộ Côn Ngô Hoàng Triều đã sớm thương nghị được. Đánh giết Thái Sơ sau rất nhiều chỗ tốt rồi. Ngoài ra, còn có rất nhiều đại năng lần thứ nhất thấy đến chân thật Thái Sơ, tỉ như cái kia Hồng Quân đạo nhân, tỉ như thần lịch, tỉ như Tổ Long, tỉ như Phượng Tổ, Âm Dương đạo nhân các loại. Bất kể là bất luận người nào, lần thứ nhất thấy đến Thái Sơ sau, bọn hắn đều có điểm chấn động. Đây là một loại trong cõi u minh cảm ứng, một loại xuất thân cao quý ngột ngạt, đây là một loại tàn tác hồng hoàng vô lượng khí thế. Quả không đơn giản, dù cho nhìn chằm chằm nhìn kỹ tra xét, cũng không chiếm được một tia nơi đến. Thái Sơ Hồng Quân lão tổ cha xét một phen sau suy nghĩ đến. Không chỉ có hắn đang dò xét Thái Sơ cảm ứng được có người cha xét chính mình rồi, vẫn là còn sót lại tạo hóa ngọc điệp cho ra nhắc nhở. Thái Sơ cảm ứng sau, liền đáp lại Côn Ngô hỏi dò đều lười về, mà là ánh mắt ngưng tụ, hướng về Hồng Quân mà đi. Ừm. Đây là. Hiện trường vô số người được Thái Sơ tư thế này rung động, dĩ nhiên không để ý tới Côn Ngô hỏi dò, trực tiếp lười về, mà là nhìn về phía người khác. Đạo hữu nhưng là Hồng Quân. Tiếng như hoảng sợ trùng lớn, Thái Sơ khai khẩu câu nói đầu tiên để chúng người không lời. Rất nhiều người cảm giác Thái Sơ quá kiêu ngạo, quả thực muốn chết ta. Soạn. Một tiếng. Hồng Quân lần thứ nhất trịnh trọng như vậy, đặc biệt là từ đạt được tạo hóa ngọc điệp sau, đây là một loại không cách nào trường khống, hoang mang coi trọng. Không sai, chính là lão đạo. Hồng Quân cũng không kinh sợ, lắc người một cái trôi nổi tại hai quân trong lúc đó. Liên này phần khí định thần nhàn cùng không sợ Côn Ngô hoàng triều cam tức, liền để vô số sinh linh bội phục. Côn Ngô lão tổ giờ khắc này đã phẫn nộ đến biên giới rồi, suýt nữa áp chế không nổi muốn bạo phát. Đã bao nhiêu năm, từ khi trở thành một phương lão tổ mà đến, đặc biệt là thành lập Côn Ngô hoàng triều vừa đến, chưa từng bị người không nhìn qua. Nhưng hắn nhìn thấy Thái Sơ như thế hành vi sau nhịn được. Thứ một sinh linh cùng thứ hai sinh linh trò chuyện, cục diện này hay là muốn nhịn xuống, như là không quan tâm cùng Thái Sơ khai chiến, nói không chắc sẽ ác Hồng Quân đạo nhân, nếu như Hồng Quân đạo nhân cũng đúng Côn Ngô hoàng triều không thích thậm chí khai chiến. Cái kia sẽ không hay rồi. Nhưng Côn Ngô quyết định, nhất định phải đánh giết vậy Thái Sơ, nhất định. Hồng Quân thấy Thái Sơ ý cười đầy mặt nhìn mình, có chút không hiểu. Kỳ thực Hồng Quân không có chút nào muốn đứng ra, thời điểm này đứng ra quả thật kẻ ngu si hành vi a. Nhưng Thái Sơ như vậy tướng quân, hắn cũng không có cách nào. Đạo hữu lại là hảo tâm tính, như thế thời khắc còn cùng lão đạo trò chuyện. Hồng Quân lão tổ suy nghĩ một phen sau, quyết định không thể để cho Thái Sơ nắm đi, mặc dù mình đứng ra, nhưng không thể để cho mọi người hiểu lầm. Hắn quyết định cũng tướng quân. Thái Sơ nghe xong, không nghĩ tới Hồng Quân lão đạo còn sẽ như vậy. Nghĩ thầm chẳng lẽ là được vung hố sợ, sợ ta kế tiếp lại làm ra khiến hắn không muốn nhìn đến cử động đến. Sở dĩ như vậy hỏi do ta, xem câu trả lời của ta, đã tốt đem mình hái đi ra. A a, Côn Ngô hoàng triều Thái Sơ một bữa, này sâu đủ mọi người khẩu vị, cười một tiếng nói, bất quá đất vỡ chó sành mà thôi. Soạt. Một tiếng, vô số đỉnh cấp thần ma đều có điểm run cầm cập. Thái Sơ thất phu, ngươi dám. Thái Sơ lao tặc, sẽ làm cho ngươi thần hồn câu diện. Côn Ngô hoàng triều không làm nữa, không mang theo như thế sỉ nhục người, vẫn là ở toàn bộ Hồng Hoang đỉnh cấp thế lực trước đó. Ha ha ha. Ha ha ha. Đột nhiên hét dài một tiếng, tiếng cười kia để tu vi thấp hơn Thái Ức Kim Tiên, đều có điểm đứng không vững ngạch cảm giác. Người này là thần nghịch. Chỉ thấy thần nghịch nói ra, không hổ là Thái Sơ vô lượng đạo tôn, bổn hoàng có lễ. Thần nghịch biết sợ. Hắn đã sớm là rất nhiều hoàng triều đại năng cái đinh trong mắt rồi, tự nhiên không lo lắng Côn Ngô hoàng triều cam thủ, cho nên dám đứng ra. Bất quá, thần nghịch quả thực trí tuệ vô cùng. Người sáng suốt nhìn ra được, thần nghịch đây là tại giao hảo Thái Sơ a, tốt nhất đem Thái Sơ dẹp đi hắn một phương đi. Đến đây, rất nhiều người ánh mắt thay đổi, không nghĩ tới một hồi giao chiến, dĩ nhiên để Hồng Hoang Đông Đảo thế lực bắt đầu trí tuệ giao phong, này Thái Sơ chắc hẳn mặc kệ thắng thua, đều sẽ danh chấn Hồng Hoang rồi. Vì thế, rất nhiều người đang chờ Thái Sơ đối thần nghịch trả lời thế nào. Dù cho tức giận Côn Ngô đều đang đợi. Trong đó lo lắng nhất hẳn là Thái Sơ bên người Vọng Thư. Đương nhiên, còn có coi Thái Sơ là vì tốt bạn gây hôn côn. Hôn côn nghĩ thầm, Thái Sơ đạo hữu à, thận trọng trả lời, này thần nghịch không thể tương giao à, hung thú đã trời giận người phẫn, vạn không thể nói bậy à. Không khí của hiện trường ngưng tụ tới cực điểm. Chỉ thấy Thái Sơ ánh mắt ngưng mắt nhìn thần nghịch, mở miệng nói, có câu nói, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Bản tôn đối thần nghịch đạo hữu có cái lời khuyên, Hồng Hoang chính là bản cổ đại thần mở ra, chính là đại đạo ý chí. Hỗn độn thần ma thời đại cuối cùng rồi sẽ là quá khứ rồi, hung thú nhất tộc tự dưng bước lên giết chóc, cho dù là hỗn độn thần ma hoán khí biến thành, nhưng chung quy là sống tại Hồng Hoang thiên địa. Bởi vậy, bản tôn cảm thấy thần nghịch đạo hữu hẳn là áp đặt quản thúc mới có thể, không nên thật sự người người oán trách rồi, khi đó hối hận thì đã muộn a. Lời này nói xong, không chỉ có mọi người sửng sốt, thần nghịch đều sửng sốt. Hắn thật không nghĩ tới Thái Sơ cứng rắn như thế, hoàn toàn không thẳng thân còn cùng Côn Ngô hoàng triều đối kháng bên trong. Bởi vậy thần nghịch hừ lạnh nói, đạo hữu hay là trước giải quyết xong phiền toái trước mắt rồi hay nói. Thần nghịch không mò được chỗ tốt, vốn định ngồi thu ngư ông thủ lợi, không nghĩ tới Thái Sơ trả lời như vậy. Cho nên lắc người một cái không thấy, ẩn giấu đến bí mật quan sát rồi. Hồng Quân lão tổ thấy vậy, biết cơ hội tới, cùng Thái Sơ hỏi thăm một chút sau cũng rời khỏi. Hắn sợ người hiểu lầm, vừa nãy Thái Sơ điểm danh không thể không đứng ra, hiện tại kịp lúc bỏ của chạy lấy người. Chương 67, gặp lại Dương Mi. Khá là quanh co hai phe nhân mã, rốt cuộc muốn mặt đối mặt quyết đấu rồi. Thái Sơ, lão tổ bản cùng ngươi không thâm cừu đại hận gì, đơn giản một chút chuyện nhỏ mà thôi. Ngươi tới Ngô Hoàng hướng trước đó, lão tổ cũng chưa từng nghĩ qua cùng ngươi khó xử, bất quá. Chỉ thấy Côn Ngô nhìn chằm chằm Thái Sơ, lời nói dừng lại, tựa hồ dáng vẻ rất đắn đo. Quả thật rốt cuộc sẽ đối đã quyết, Côn Ngô bắt đầu nói tới đường hoàng lời nói. Bất quá, ngươi đi ngược lại, mấy lần công nhiên nhục nhã ta Côn Ngô hoàng triều, hôm nay các vị đạo hữu chứng kiến, người ta song phương định là không chết không thôi. Côn Ngô nói xong. Không chết không thôi. Không chết không thôi. Côn Ngô nói xong, chỉ thấy Côn Ngô Hoàng Triều mọi người kêu gào nói. Ha ha ha. Thái Sơn nở nụ cười, thật sự là không lời có thể nói, mình bị bôi đen một cái lượng kiếp, bị vô số hồng hoàng sinh linh cười nhạo, những này toàn bộ bởi vì Côn Ngô lão tổ mà lên, hiện tại Côn Ngô lão tổ dĩ nhiên nói như vậy, có thể tưởng tượng được Thái Sơ lửa giận. Bản tôn sinh ra linh trí vu hồng ngông, từng ngao du hỗn độn, từng cùng hỗn độn ma thần từng giao, khai thiên tích địa bản tôn chứng kiến qua, hồng hoàng diễn biến bản tôn cũng từng chứng kiến, khai thiên lúc bản tôn gặp bất ngờ, ẩn cùng hồng hoàng. Muốn bản tôn cỡ nào thân phận, lại được ngươi Côn Ngô một cái lượng kiếp bôi đen, hiện nay ngươi lại vẫn muốn đổi trắng thay đen, hừ. Côn Ngô, bản tôn không cần ngươi vì khó. Trái lại bản tôn uy nghiêm không cho khiêu khích, lần này sẽ làm cho ngươi hình thần đều diệt. Thái Sơ nói xong, trong phút chốc toàn bộ thời không vì đó yên tĩnh, bọn hắn nghe nói qua. Hồng Ngông chưa phán cũng thế nào, hỗn độn mênh mông ta xưng cô. Hiện nay cuối cùng cũng được hóa hình này, đại đạo ban tên cho số Thái Sơ. Thế nhưng rất nhiều người không tin. Dù sao, hiện nay hồng hoang, rất nhiều sinh linh vì danh thanh âm, phàm là có chút liên lụy liền dám đem danh hào làm cho vô cùng lớn, Thái Sơ như vậy danh hào bọn hắn cảm thấy khuyết đại vì nhiều. Mà giờ khắc này Thái Sơ nói như vậy, đám người này rung động. Đặc biệt là Côn Ngô Hoàng Triều mọi người, trong lúc nhất thời có chút khó mà tiếp nhận. Côn Ngô thấy vậy thầm nghĩ không tốt, hừ lạnh nói, Thái Sơ đừng vội nói khoác, hồng hoang cường giả vi tôn, dù cho ngươi sinh ra hỗn độn thì lại làm sao? Hồng hoang vô số đại năng đều chính là hỗn độn thần ma truyền thừa mà đến, không nên cầm điểm ấy để che giấu. Lao tổ lời ấy thiện. Sinh ra linh trí sớm thì lại làm sao? Được giết như thế hóa thành hư vô. Hư không đạo người giúp đỡ nói. Đúng là như thế. Liên đúng vậy à, 3000 hỗn độn ma thần đều hủy diệt, Thái Sơ sinh ra linh trí ở hỗn độn thì lại làm sao? Côn Ngô lão tổ thấy lời của mình phát ra tác dụng rồi, trong lòng vì đó cao hứng, lại nói, rồi lại nói. Nếu ngươi nói cái gì là cái gì, cái kia ta phải hay không muốn nói so với ngươi sinh ra linh trí càng sớm hơn, hừ, gạt người lời nói ai có thể chứng minh. Côn Ngô lão tổ một trận đắc ý, nhưng mà, ta có thể chứng minh. Đột nhiên, một tiếng hét âm thanh truyền đến, chỉ thấy một đạo tia sáng màu vàng chợt lóe lên, Côn Ngô cũng không phát hiện làm sao xuất hiện, bóng người kia đã xuất hiện tại Thái Sơ trước mặt. Người này đến, đem chung quanh vô số đại năng sợ hết hồn. Bất chi bất giác đống nhiên xuất hiện. Không ngốc đều biết này chính là không gian thần thông A. Trong truyền thừa, thời gian vi tôn, không gian vi vương, cứ việc giờ phút này hồng hoang đại năng còn không đạt đến hỗn nguyên kim tiên tu vi, chưa từng tu luyện cái kia pháp tắc. Nhưng không trở ngại bọn hắn đối pháp tắc không gian khát vọng A. Thái Sơ đạo hữu, có khỏe hay không ư? Người tới chính là Dương Mi. Dương Mi trải qua gần 8 cái lượng kiếp ngủ say, Dương Mi rốt cuộc miễn cưỡng khôi phục một điểm tu vi. Giờ phút này Dương Mi không sảng khoái sơ thiên đạo tu vi. Chỉ còn dư lại đại la hậu kỳ tu vi. Liên này tu vi đều tan tác toàn bộ hồng hoang. Hơn nữa của hắn không gian pháp tắc chính là đại đạo ngưng tụ, dù cho chỉ có đại la kim tiên tu vi, nhưng cũng có thể đơn giản thi triển không gian thần thông. Thái Sơ không nghĩ tới có thể lần nữa nhìn thấy Dương Mi, cũng là rất hưng phấn, đây là hắn cái thứ nhất bằng hữu a. Ha ha, nguyên lai là Dương Mi đạo hữu, không nghĩ tới gần 10 cái lượng kiếp không gặp, đạo hữu ngược lại là càng thêm tiêu sái rồi, ha ha. Thái Sơ có chút nói móc Dương Mi ý tứ, dù sao lúc trước Dương Mi nhưng là thiên đạo tu vi, nhưng là hỗn độn thần ma không gian thần ma a. Ha ha, Thái Sơ đạo hữu không nên nói móc ta rồi, đại nạn không chết đã là may mắn, ngược lại là đa tạ lúc trước đạo hữu chỉ điểm, bằng không bản tôn cũng sẽ không còn có hôm nay. Mặc muốn như vậy nói, bản tôn đơn giản nho nhỏ nhắc nhở mà thôi, then chốt vẫn là xem Dương Mi đạo hữu ngươi lựa chọn của mình. Dương Mi đạo hữu có đại nghị lực làm ra lựa chọn. Đây là đạo hữu đạo tâm đủ kiên cố, bản tôn cũng không dám kể công. Nói chung cảm tạ Thái Sơ đạo hữu. Mới ra đến tiểu nghe nói Thái Sơ đạo hữu muốn dốc hết sức diệt một hoàng triều, bản tôn nghe thấy thật là mừng rỡ. Thái Sơ đạo hữu quả nhiên có chúng ta hỗn độn sinh linh khí khái. Bản tôn cảm thấy việc này không thể bỏ qua, cho nên liền không mời mà tới rồi. Cũng tốt, có Dương Mi đạo hữu chứng kiến, bản tôn ngược lại là cảm giác tuyệt vời rất nhiều. Ha ha. Hai người hoàn toàn không quan tâm trường hợp trò chuyện. Các vị hồng hoang đại năng đều hôn mê rồi. Côn Ngô cắn răng nghĩ đến, này là lần thứ hai rồi, này là lần thứ hai rồi, Thái Sơ thất phu ngươi dám không nhìn lão tổ hai lần. Thái Sơ Côn Ngô lão tổ nộ hô, nhưng mới vừa muốn nói gì liền lại bị cắt đứt rồi. Dương Mi đạo hữu, nhưng nhớ ta giết hay không? Chỉ thấy thần nghịch lại nhảy ra ngoài. Thần nghịch. Côn Ngô cắn răng nghiến lợi nói. Dương Mi sững sờ, nhíu nhíu mày đối thần nghịch nói, đạo hữu chớ nói chi rồi, bản tôn đã không có vậy chờ tâm tư. đại nạn không chết sau, bản tôn cảm thấy hay là bản cổ là đúng, đại đạo an bài như vậy, làm sao à? Dương Mi tự nhiên biết thần nghịch muốn nói cái gì, đơn giản liên hợp lại xưng bá hồng hoang, thậm chí diệt sát hồng hoang sinh linh các loại. Hơn nữa thần nghịch câu kiếp nhưng nhớ giết không, liền biểu lộ, thần nghịch chính là hỗn độn giết ma thần tàn hồn. Điểm ấy bí ẩn không hiểu nghe không hiểu, mà nghe hiểu được lại trầm tư. Tỷ như Thái Sơ, hắn thật không nghĩ tới thần nghịch là hỗn độn giết ma thần, nghĩ thầm, xem ra không chỉ có là Dương Mi còn sống, còn có một chút hỗn độn thần ma còn sống, chỉ là được bị thương rất nặng, bây giờ cùng hồng hoang sinh linh một cái cấp độ thực lực mà thôi. Ngươi, thần nghịch không thể tin được Dương Mi dĩ nhiên trả lời như vậy. Thần nghịch trong lòng rất không cam tâm, hắn chính là hỗn độn thần ma giết ma thần chi tàn hồn, đối bản cổ hận ý có thể nói vô cùng lớn. Cùng rất nhiều hung thú tuân theo hỗn độn ma thần đoán khí mà sinh như thế, thần nghịch cũng muốn hủy diệt hồng hoang sinh linh, đã làm cho hung thú trở thành hồng hoang duy một sinh linh. Như vậy hắn sẽ châm biếm bản cổ, ngươi bản cổ khai thác hồng hoang thì lại làm sao? Cuối cùng còn không phải ta hỗn độn ma thần hậu duệ chiếm cứ hồng hoang. Quá lần đầu gặp gỡ thần nghịch cùng Dương Mi tựa hồ có những gì ẩn tình, cũng không tiện hỏi nhiều, mà là nói ra, hai vị đạo hữu, mà lại mang bản tôn cùng Côn Ngô giải quyết xong ân oán sau làm sao? Dương Mi nghe xong, cười cười, ngược lại là đã quên Thái Sơ đạo hữu còn có việc muốn làm, bất quá. Có muốn hay không bản tôn hỗ trợ? Ách! Hỏi lời này một đám Côn Ngô hoàng triều nhân mã trong lòng một bẩm. Không cần, bản tôn tự có thể giải quyết, Dương Mi đạo hữu mà lại quan sát là tốt rồi. Thái Sơ cự tuyệt Dương Mi hảo ý, Thái Sơ một thẳng đem xuất thân cao quý treo ở ngoài miệng, sao tiếp thu Dương Mi trợ giúp? Ha ha, cũng tốt. Dương Mi cười cười, nói xong, ngay cả xem Côn Ngô cũng không nhìn. Lắc người một cái xuất hiện tại song phương giao chiến chu vi. Vô số hồng hoang đại năng trong lòng thở một hơi, nghĩ thầm, rốt cuộc khai chiến, biến đổi bất ngờ à, nếu không đánh lao tử không nhìn. Vọng thư đạo hữu, ngươi cũng lại chờ một bên quan sát là tốt rồi. Thái Sơ đối bên người vọng thư nói. Vọng thư lần này ngược lại là thẳng thắn, gật đầu một cái biến mất ở Thái Sơ bên người. Tức sôi ruột Côn Ngô, cảm giác mình tự hóa hình vừa đến, hết thể sỉ nhục cùng không nhìn đều không hôm nay nhiều. Hôm nay quá hủy khuất. Vì vậy hắn đối Thái Sơ hận ý đã đầy ấp rồi. Chương 68, một chọi năm. Chết đi. Đã phẫn nộ tăng cao Côn Ngô lão tổ, liền thăm dò đều không có, ầm ầm một trận rung động, nhất thời loại kia thuộc về trí cao đại La Kim Tiên tu vi bảy già không thể nghi ngờ. Đã sớm có rất nhiều người hoài nghi Côn Ngô tu vi, lần này chính Côn Ngô bạo lộ ra, để rất nhiều người thở phào nhẹ nhõm. Đích thật là thở phào nhẹ nhõm mà không phải lo lắng. Dù sao bạo lộ ra cũng không phải là bí mật. Chỉ có không biết bí mật mới là lớn nhất không xác định. Vì vậy, hiển lộ đại La Kim Tiên tu vi Côn Ngô lao tổ, để mọi người thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, cũng đúng là như thế, rất nhiều lớn có thể đã minh bạch, hẳn là xếp hạng thứ 5 đỉnh cấp đại năng, đều đạt đến đại La Kim Tiên tầng thứ. Rào. Chỉ thấy Côn Ngô trong tay Côn Ngô kiếm, tản ra vạn trượng ánh sáng, thành màu nhũ bạch, chung quanh pháp tắc ngưng tụ, linh khí tràn ngập. Chém. Côn Ngô lão tổ cũng không phí lời, một kiếm khóa chặt Thái Sơ. Vạn trượng ánh sáng đầy chi kiếm hướng về Thái Sơ đánh tới. Đại La Kim Tiên sơ kỳ Côn Ngô lão tổ vung lên cực phẩm tiên thiên linh bảo Côn Ngô kiếm, đã có đủ đại la trung kỳ uy năng, so với ba thiên ba huynh đệ liên thủ cũng phải lớn hơn. Bất quá, muốn phá vỡ có hỗn độn trung cùng Tịnh Thế Bạch Liên phòng ngự Thái Sơ là không thể nào. Vụ. Chỉ thấy quá ngày đầu đỉnh hỗn độn trung một tiếng ngao ngọng, tựa hồ là đang run rẩy, hắn từng đi theo bản cổ đại thần chiến 3000 thần ma, loại kia khát vọng chiến đấu truyền thừa. Để hỗn độn trung đều hưng phấn. Thái Sơ một âm thanh nhanh, hỗn độn trung liền bắt đầu cấp tốc xoay tròn, vù một tiếng, chấn áp thiên địa pháp tắc, cùng với địa hỏa thủy phong chi công kích, trước mặt cùng kéo tới cự kiếm va chạm. Lùi về phía sau. Chỉ thấy hai người đi lên liền như thế bán mạng, Côn Ngô hoàng triều bốn vị trưởng lão không nói hai lời, phất ống tay háo một cái, cuốn lên Côn Ngô hoàng triều nhân mã cấp tốc lùi về phía sau. Ầm ầm ầm. Côn Ngô công kích dự liệu bên trong bị ngăn cản. Đối với chân đạp Tịnh Thế Bạch Liên Thái Sơ không có một chút nào tác dụng, công kích của hắn đã bị hưng phấn hỗn độn trùng phá giải, tiện thể hỗn độn trùng còn phát ra công kích về phía Côn Ngô mà đi. Cong. Hỗn độn trùng lại là một tiếng chuông vang, Côn Ngô lão tổ trong ánh mắt một trận ngơ ngác, hắn không nghĩ tới công kích của mình liền đơn giản như vậy bị cản trở lại, hơn nữa cái kia hỗn độn trùng công kích quá uy mãnh rồi, quả thực không nhìn Côn Ngô kiếm này cực phẩm tiên thiên linh bảo. Hắn ngơ ngác khiếp sợ đồng thời, trong ánh mắt một trận lửa nóng. Nghĩ thầm, này Thái Sơ chỉ có Thái Ất Kim Tiên viên mãn tầng thứ, dù cho có tiên thiên trí bảo hỗn độn trùng, cũng không thể nắm chính mình làm sao dạng, cứ như vậy, kế hoạch có thể được a. Côn Ngô lão tổ phòng ngự linh bảo Côn Ngô tháp bắt đầu lưu chuyển, muốn ngăn cản hỗn độn trùng công kích, hắn quang thời gian trước mới vừa lấy được đỉnh cấp tiên thiên linh bảo ngũ linh đồ, cũng bắt đầu biến hóa. Thế nhưng, hiển nhiên hắn xem thường hỗn độn chung công kích, dù cho Thái Sơ chỉ vận dụng Thái Ất viên mãn tầng thứ tu vi, dù cho như vậy cũng không phải hắn có thể ung dung loại kém. Phải biết trước đó Thái Sơ chiến Ba Thiên cũng là thực lực này, Ba Thiên nhưng là có phòng ngự trí bảo huyền nguyên không thủy kỳ cùng thẻ ngọc phòng ngự. Dù cho có hai cái linh bảo phòng ngự, thêm vào ba người nhục thân cũng mạnh, vẫn như cũ được hỗn độn chung một cái công kích thổ huyết. Không tốt, lao tổ bị thua thiệt. Này hỗn độn chung quả nhiên lợi hại, không chỉ có phòng ngự mạnh, công kích như thế cường hãn. Kiến thức hỗn độn chung công phòng nhất thể sau, thân cư thái cực đồ âm dương lão tổ nói. Quay một tiếng, Côn Ngô lão tổ bị đánh lui vài bước. Đây là hắn chính là Đại La Kim Tiên Tu Vi, nếu như như Ba Thiên Thái Ất hậu kỳ Tu Vi, chắc hẳn đã sớm không chỉ là đánh lui, mà là bị thương. Một lần giao thủ qua đi, Côn Ngô lão tổ ánh mắt thay đổi, hắn cái thứ nhất chờ đợi rơi vào khoảng không. Côn Ngô vốn định dựa vào chính mình đến đánh bại Thái Sơ, như vậy không chỉ có lập uy, càng có thể thắng được Quang Minh Lỗi Lạc. Thế nhưng đã thất bại, từ lúc trước giao thủ nhìn ra được, Thái Sơ có hai cái bảo vật hộ thân, hầu như vô địch rồi. May là, còn có kế hoạch thứ hai, chỉ thấy Côn Ngô một ánh mắt, đã sớm chuẩn bị tứ đại trưởng lão, cấp tốc hướng về Côn Ngô mà tới. Năm người đồng thời đón đánh Thái Sơ, này là cái thứ hai phương án. Năm người tu vi thấp nhất đều có Thái Ất Kim Tiên Trung Kỳ tu vi, thêm vào Đại La Kim Tiên Côn Ngô, không tin năm người không bắt được Thái Sơ. Ha, dĩ nhiên năm cái đánh một cái, này Côn Ngô Hoàng Triều thật sự không muốn ra mặt. Một ngưu đầu đạo nhân chế nhạo nói. Chỉ là còn chưa nói hết, đã bị một đại hán che miệng lại, đại hán này là ngưu tộc tộc trưởng. Ngưu tộc tộc trưởng cấp tốc nhìn lướt qua chu vi, thở ra một hơi, nghĩ thầm, may là mọi người đều đang chăm chú đại chiến, không ai nghe được ngưu đầu đạo nhân. Ngưu hống, còn dám ăn nói linh tinh lão tổ chụp ngươi ra ngưu tộc, ngươi nghĩ chính mình muốn chết cũng không thể kéo lên ta ngưu tộc. Ngưu tộc tộc trưởng mắt lạnh quát lớn. Hắc hắc, tộc trưởng ta hiểu được, ta lời mới vừa nói nhiều nhỏ âm thanh a, ta liền không ngu. Ngưu hống hàm hậu cười nói. Ngưu tộc tộc trưởng nghe xong khá là không nói gì, chính mình ngưu tộc thường thường được chủng tộc khác gọi châu nốc, may là còn có lửa tộc lót đáy. Nhưng ở ngưu tộc được hình dung vì châu nốc, là đúng ngưu tộc lớn nhất sỉ nhục. Cứ việc vũ nhục này tương đương thỏa đáng. Này ngưu tộc một màn là ảnh thu nhỏ, là vô số quan chiến ý nghĩ của mọi người không nghĩ tới Côn Ngô cùng Thái Sơ một cái giao thủ liền lộ rõ cao thấp, mà lại Côn Ngô càng không biết xấu hổ năm đánh một. Côn Ngô lão tổ tu vi mạnh mẽ nhưng không có trí bảo, Thái Sơ tu vi vẫn được nhưng trí bảo lợi hại, để tu vi cao Côn Ngô đều ăn thiệt thòi. Bởi vậy vô số hồng hoang đại năng đối linh bảo, trí bảo khát vọng, cao hơn. Kim Trúc đạo nhân, Bạch Liên đạo nhân, Rời Lửa đạo nhân, Hư Không đạo người bốn người cùng Côn Ngô lão tổ tập hợp cùng nhau sau, năm người cấp tốc thần thức trao đổi. Ta cuốn lấy Thái Sơ, ngươi bọn bốn người tìm cơ hội công kích hắn, Thái Sơ phòng ngự rất mạnh, nhưng năng lực công kích rất yếu, ngươi bọn bốn người tìm cơ hội. Côn Ngô lão tổ đối bốn người truyền âm nói. Thiện. Bốn người gật đầu một cái, tỏ ra hiểu rõ. Chỉ thấy Côn Ngô cấp tốc bay lên, trong tay Côn Ngô kiếm đạo ánh kiếm hướng về Thái Sơ mà đi, ngoài ra một mực trôi nổi tại Côn Ngô quanh thân ngũ linh đồ, cũng bắt đầu biến ảo đạo đạo lực lượng phát tác. Ngũ linh đồ chính là khốn địch chi bảo. Chỉ thấy ngũ linh đồ hóa thành vừa che thiên cự màn, muốn đem Thái Sơ khốn vào trong đó. Thái Sơ, nếm thử bần đạo rời lửa tư vị. Rời lửa đạo nhân thấy thời cơ đến rồi, Thái Sơ được ba đại trưởng lão cùng Côn Ngô công kích cản trở. Hắn nhìn đúng thời cơ, vung động trong tay rời lửa phiến, đây là bổn mạng của hắn chi bảo, cũng là hắn mạnh mẽ nhất thủ đoạn công kích. Hừ. Chỉ thấy Thái Sơ hừ lạnh một tiếng. Một màn kế tiếp, vô số người trợn tròn mắt. Thái Sơ dĩ nhiên hoàn toàn không quan tâm này rời lửa phiến vung ra rời lửa. Này Thái Sơ choáng váng sao? Chuyện gì xảy ra? Ồ, không đúng vậy. Rời lửa đạo nhân thấy vậy, đầu tiên là một trận phẫn nộ, đối Thái Sơ không nhìn cảm thấy phẫn nộ. Nhưng chợt nở nụ cười, hắn cảm giác mình thành danh hồng hoang thời cờ đến rồi, chỉ cần để Thái Sơ chịu thiệt, thậm chí bị thương, cái kia hồng hoang đại năng đều sẽ nhớ kỹ hắn rời lửa đạo nhân. Nhưng mà, sự thực là, chỉ thấy đầy trời rời lửa hướng về Thái Sơ mà đi, liền ngay cả cùng Thái Sơ giao chiến ba đại trưởng lão cùng với Côn Ngô đều không rõ ràng. Oanh! Một tiếng, rời lửa trong nháy mắt đem Thái Sơ vây quanh. Cùng Thái Sơ giao thủ ba đại trưởng lão cùng với Côn Ngô đều dừng tay lại, bọn hắn muốn nhìn một chút xa rời hỏa phần thân Thái Sơ còn dám hung hăng hay không. Hô! Một tiếng hấp khí âm thanh truyền đến, vô số người trợn tròn mắt. Chỉ thấy mới vừa rồi còn bao quanh Thái Sơ đầy trời rời lửa. Dĩ nhiên trong nháy mắt được Thái Sơ toàn bộ hút vào trong cơ thể. Này, này, chuyện này. Chương 69, chơi với lửa có ngày chết cháy. Ha ha ha. Dĩ nhiên cùng bản tôn đùa lửa. Thái Sơ ngang đầu cười cười, từ khi hắn luyện hóa Thái Dương chân linh vừa đến, vẫn đúng là không đem hồng hoang các loại hỏa để ở trong mắt. Này rời lửa đạo nhân, mặc dù hắn tiên thiên rời lửa khá là không tầm thường, nhưng so được với hồng hoang đệ nhất hỏa Thái Dương chân hỏa sao? Trừ phi rời lửa đạo nhân ngưng luyện ra U Minh rời lửa, hoặc là tổ Vũ Trúc dùng 9 vị chân hỏa. Chuyện gì thế này? Thậm chí có khả năng như thế. Quả nhiên là Thái Sơ đạo tôn. Trong lúc nhất thời, bất kể là hồng hoang đại năng, vẫn là Côn Ngô hoàng triều, tất cả mọi người được Thái Sơ loại này ăn hỏa đùa cử động rung động. Ngươi đã như thế yêu thích đùa lửa, cái kia thử xem bản tôn hỏa diễm làm sao. Chỉ thấy Thái Sơ quát to một tiếng, Thái Dương chân hỏa bắt đầu tràn ngập quanh thân, hoàng giả pháp tắc chi cửu long bắt đầu hiện lên. Ngang. Cửu long cùng giống, trời rung đất chuyển, 9 cái Thái Dương chân hỏa hóa thành cự long sau khi xuất hiện, trong lúc nhất thời nhiệt độ chung quanh đều tăng lên rất nhiều. Không tốt, là Thái Dương chân hỏa, hồng hoang đệ nhất hỏa diễm, không đại la kim tiên tu vi tầng thứ khó mà chống cự. Chỉ nghe Côn Ngô lão tổ một tiếng giống to. Thái Sơ lại nói, chậm, thử xem bản tôn công kích, mau. Chỉ thấy 9 con rồng lớn có 3 cái hướng về há hốc mồm rời lửa đạo nhân mà đi, còn dư lại 6 con rồng lửa hướng về Côn Ngô cùng với 3 đại trưởng lão mà đi. Chư vị không nên lưu thủ rồi. Bạch Liên đạo người nói. Bạch Liên đạo nhân chính là tái đi liên hóa hình, không sánh được Thái Sơ tịnh thế Bạch Liên, nhưng cũng căn nguyên không tầm thường. Chỉ thấy Bạch Liên đạo nhân dưới chân xuất hiện nhất cửu phẩm Bạch Liên, có thượng phẩm tiên thiên linh bảo tầng thứ. Hơn nữa, đặc biệt là hoa sen loại linh bảo, trời sinh có lớn lao phòng ngự thần thông. Bất kể là hỗn độn thanh liên, hoặc là hồng hoang công đức kim liên, nghiệp hỏa hồng liên, diệt thế hắc liên, tạo hóa thanh liên các loại, hoa sen loại linh bảo đều là cao cấp nhất linh bảo. Không chỉ có mạnh mẽ trưởng thành tính, còn có thể dựng dục linh bảo, càng là phòng ngự mạnh mẽ. Thái Dương chân hỏa công kích, chính là Côn Ngô lão tổ cũng không dám khinh thường, huống hồ 3 đại trưởng lão. Chật vật nhất không còn gì khác đùa với lửa rời lửa đạo nhân, chỉ thấy Thái Dương chân hỏa ngưng tụ 3 cái cự long gào thét mà tới. Lão tổ cứu ta. Rời lửa đạo nhân là đùa với lửa chuyên gia, hắn tôi biết được Thái Dương chân hỏa lợi hại, không chỉ có như thế, đây không phải Thái Ức Kim Tiên phát ra công kích, là Đại La Kim Tiên tầng thứ công kích. Thái Sơ xác thực dùng quỷ kế, vận dụng Đại La Kim Tiên tầng thứ pháp lực đến thi triển Thái Dương chân hỏa. Bất quá, Côn Ngô đám người được Thái Sơ Thái Dương chân hỏa khiến cho rất chật vật, trong lúc nhất thời không phát hiện Thái Sơ đã phát huy ra Đại La Kim Tiên tầng thứ. A, Côn Ngô trung quy không có thể cứu được rời lửa đạo nhân, rời lửa đạo nhân chính là Thái Ức hậu kỳ tu vi, Côn Ngô vốn tưởng rằng rời lửa đạo nhân dù cho vô cùng chật vật, cũng có thể miễn cưỡng chống đỡ một hồi. Chỉ cần mình làm xong này Thái Dương chân hỏa hóa thành cự long, từ sau đó liền có thể cứu rời lửa đạo nhân. Hiển nhiên, hắn dự tính sai rồi, 3 cái Thái Dương chân hỏa cự long trong nháy mắt đem rời lửa đạo nhân bao vây. Ngang. Cự long gào thét, 3 cái cự long trong lúc nhất thời trực tiếp che mất rời lửa đạo nhân. Vâng. Dầm vào hào. A. Không, Thái Sơ. Trước đó Thái Sơ dùng Thái Dương chân hỏa đối phó Ba Thiên, Ba Thiên phòng ngự mạnh mẽ mà lại thân thể cường hãn, vì vậy có thể liên thủ chống đỡ. Nhưng rời lửa đạo nhân đáng là gì? Lại không có phòng ngự trí bảo, càng không có mạnh mẽ thân thể, còn không nói hỏa diễm trên áp chế, cho nên, Thái Sơ một chiêu phân thắng thua, 3 cái hỏa diễm cự long trực tiếp để rời lửa đạo nhân hóa thành cho tàn. Tình cảnh này rung động vô số người. Mọi người ở đây có chút hoảng sợ cảm giác. Nhiếp. Thái Sơ lóe lên một cái đi tới rời lửa đạo nhân bị mẫn diệt hư không, chỉ thấy Thái Sơ trong tay bỗng nhiên xuất hiện thời không trận chiến, thời không trượng một vệt sáng tránh qua, trong nháy mắt ổn định muốn chạy trốn rời lửa phiến. Thái Sơ biết rời lửa đạo nhân không có chết, còn có một tia tàn hồn ký thác vào rời lửa trong quạt, muốn thừa cơ đào tẩu. Bất quá Thái Sơ có thể không cho hắn cơ hội, thời không trượng trong nháy mắt ổn định rời lửa phiến. Còn muốn chạy, chấn. Dãy rùa rời lửa phiến, trực tiếp được thời không trận chiến thu hút hắn trận chiến bên trong không gian. Ở nơi nào, rời lửa đạo nhân tàn hồn cùng rời lửa phiến, muốn tự bạo cũng không thể. Cách hỏa đạo người không tự bạo thời điểm, Thái Sơ liền biết rời lửa đạo nhân không có triệt để phai mở. Trái lại muốn chạy trốn. Cho nên đã sớm đề phòng rồi, không giống lúc trước Huyền Thủy lão tổ như thế, một lời không hợp liền tự bạo. Đáng ghét. Thái Sơ. Thái Sơ lão tặc. Côn Ngô lão tổ cùng 3 đại trưởng lão thấy một màn này, triệt để nổ tung. Không nói 5 người liên hợp công kích Thái Sơ, đều bị đánh giết một người, rất mất mặt ra. Huống chi, bọn hắn 5 người ít nhiều có chút tình cảm, cứ như vậy được Thái Sơ giết một cái, có thể không phẫn nộ. Phu quân, này Thái Sơ thậm chí có này thần thông. Dĩ nhiên là Thái Dương chân hỏa, so với ta tộc linh hồn chi hỏa đều lợi hại. Xem cuộc chiến bắt đầu hoàng giật mình nói. Phượng Tổ cũng không nghĩ đến Thái Sơ vẫn là đùa với lửa tổ tông, so với bọn họ Phượng Hoàng tộc linh hồn chi hỏa đều thái quá. Này làm cho Phượng Tổ kinh ngạc đồng thời rất may mắn lúc trước quyết định của mình. Huyết mạch trong truyền thừa nói cho hắn, Thái Sơ không nên trêu chọc, quả thế. Cứ việc gần nhất một cái lượng kiếp rất bất ức, có lúc đang suy nghĩ. Lúc trước mình là không làm đúng. Hiện tại sao? Phượng Tổ chỉ muốn nói, bàn cổ đại thần ở trên, ta làm quá đặc biệt đúng rồi. Ặc, bàn cổ đại thần tha thứ, là quá đúng rồi, không quá. Cái kia. Tộc trưởng, này Thái Sơ có thể khống chế hỏa long, hắn thần vận so với chúng ta tứ đại long tổ cũng không được. Này, này, chuyện này ứng long rất rung động hỏi tổ long. Đặc biệt là cái kia long chữ, cắn chữ rất sâu sắc. Tổ long cao mày nói, Thái Sơ đạo tôn không thể trêu chọc. Ngươi xem, ta long tộc đạo vận ngưng tụ hỏa long vừa nãy nhiều uy mãnh, một cái giao thủ liền diệt sát rời lửa đạo nhân, ta long tộc là mạnh mẽ. Đen tấy long nhất lăng, lại nói, lời ấy có lý. Khu khu, đúng là như thế. Hoàng long cũng biểu thị đại ca nói rất đúng. Thái Sơ triệt để thu phục rời lửa phía sau, mở miệng đối Côn Ngô bốn người nói, nói xấu bản tôn, liền phải làm tốt được bản tôn đánh giết chuẩn bị, rời lửa đạo nhân chỉ là cái thứ nhất mà thôi, bọn ngươi phẫn nộ cái gì? Ngươi! Côn Ngô bốn người càng tức giận á khẩu không biết nói gì. Bày trận! Côn Ngô lão tổ rõ ràng giờ khắc này không phải tức giận thời điểm, dù cho rời lửa đạo nhân được giết, cũng muốn tiếp tục tiến hành. Chỉ là phương án thứ nhất cùng phương án thứ hai đều đã thất bại, Thái Sơ cường hãn nằm ngoài dự đoán của hắn. Vốn cho là mình một người liền có thể bắt Thái Sơ, nhưng lúc trước một lần giao thủ liền nói rõ, đường này không thông. Vì vậy, Côn Ngô triệu tập tứ đại trưởng lão trợ trận, muốn liên hợp 5 người lực lượng bắt Thái Sơ. Lại không nghĩ rằng, đùa lửa chuyên gia rời lửa đạo nhân muốn hỏa thiêu Thái Sơ, làm sao đạo hạnh không sâu, ngược lại bị hỏa phần rồi. Đến nay kế sách, cái gì ra mặt không thể lại so đo, đã mất đi rời lửa đạo nhân, phương án thứ 3 trận pháp đã giảm bớt đi, hiện tại vạn không thể do dự, muốn sử dụng toàn bộ hoàng triều lực lượng. Dựa vào đại trận nhốt lại Thái Sơ, từ sau đó chậm rãi luộc chết Thái Sơ. Hào hào hào. Chỉ thấy Côn Ngô hoàng triều gần vạn tu vi tối cao giả, bắt đầu cấp tốc rời động. Thái Sơ, lão tổ thừa nhận xem thường ngươi, người ta chi ân oán đã đến không chết không thôi cục diện, không phải ta nhẫn tâm, mà là ngươi mấy lần công nhiên sỉ nhục chúng ta, hiện tại càng là giết Ngô hoàng hướng trưởng lão Côn Ngô lão tổ ánh mắt rất lạnh, thậm chí có chút tác động. Thái Sơ lại là nở nụ cười, đã cắt đứt Côn Ngô chàng giang đại hải. Người tốt xấu cũng là một phương cường giả, càng là một phương hoàng triều người khai sáng, yếu điểm ra mặt đi. Cùng ta nói những này, đơn giản là tranh thủ thời gian bảy trận mà thôi, cần phải như vậy không nên ra mặt sao. Thái Sơ vô tình đâm phá, trực tiếp để Côn Ngô không còn cuối cùng một tia ra mặt. Thái Sơ sẽ không đốc, sao lại không biết Côn Ngô cùng mình phí lời, đơn giản là tranh thủ thời gian bảy trận mà thôi. Ngươi, thật can đảm. Côn Ngô sắc mặt đỏ lên, rất là mất mặt. Bất quá. Lúc này trận pháp đã bố trí xong, Côn Ngô cũng không có ý định cùng Thái Sơ ngôn ngữ trên giao phòng, hai phương cừu hận đã sớm không chết không thôi rồi. Mà hồng hoang các vị cường giả khinh bị Côn Ngô lão tổ đồng thời, đồng nhiên được Thái Sơ cử động rung động. Sao sẽ như thế? Chương 70, Côn Ngô chết, Hoàng Triều diệt. Chỉ thấy Thái Sơ, tại Côn Ngô Hoàng Triều vạn người trận pháp bố trí hoàn thành sau, hắn cũng không tiếp tục gần giấu rồi. Vâng! Một tiếng, Thái Sơ thả ra chế tu sau. Nhất thời, nhất cổ tan tác chúng sinh khí thế mạnh mẽ từ trên thân Thái Sơ phát ra. Đây là Đại La Kim Tiên Trung Kỳ Tu Vi. Không tốt, Thái Sơ một thẳng tại áp chế Tu Vi. Côn Ngô lão tổ sắc mặt rất khó coi, tức giận khuôn mặt có chút vặn mẹo, trong miệng nói thầm, không thể, không phải như vậy. Côn Ngô có điểm tâm bên trong hỏng mất, từng có lúc hắn còn đối quá mới nhìn không nổi. Sau mượn Thái Sơ tiếng tăm cấp tốc thành lập Côn Ngô Hoàng Triều, trong lúc nhất thời còn phát triển trở thành hồng hoang Nam Phương thế lực lớn nhất. Càng dựa vào như thế số mệnh, một mực dẫn trước hồng hoang sinh linh, một mực ở vào đứng đầu nhất tầng thứ. Thái Sơ lần nữa xuất hiện, Côn Ngô chưa từng xem là nguy cơ, mà là cảm thấy này là lần thứ hai cơ hội vùng lên. Chỉ cần giết Thái Sơ, liền có thể chiếm hết Thái Sơ số mệnh, càng có thể chiếm cứ Thái Sơ trí bảo, bởi như vậy hắn đem vượt qua hồng quân, âm dương, la hầu đám người, trở thành hồng hoang đệ nhất nhân. Đệ nhất nhân. Hồng hoang đệ nhất nhân. Cỡ nào khiến người ta nhiệt huyết sôi trào danh xưng A. Nhưng giờ khắc này, Thái Sơ không lại đè lên tu vi giờ khắc này, loại kia về mặt tâm linh áp chế, để Côn Ngô suýt nữa mất đi dũng khí chống cự. Đã đến Đại La Kim Tiên cảnh giới, mỗi một bước tiểu đề thăng đều là khác nhau một trời một vực. Càng đừng nói hắn Côn Ngô chỉ là mới vào Đại La, ngũ khí mới vừa liên tiếp tam hoa mà thôi. Mà Thái Sơ đâu này? Hắn là Đại La Kim Tiên trung kỳ tu vi A, đây là địa, mà, hoa đã mở cảnh giới A, hoàn toàn không phải mới vừa vào Đại La có thể so sánh. Đại La Kim Tiên Trung Kỳ, hoa nở thập nhị phẩm. Thật là lợi hại Thái Sơ Đạo Tôn, thập nhị phẩm tam hoa. Thái Sơ quả nhiên khủng bố. Duy nhất Dương trong mi tâm coi thường nói, có gì thật là khiếp sợ, Thái Sơ Đạo Hưu tam hoa mở thập nhị phẩm đây không phải bình thường sao. Nhớ lúc đầu bản tôn, sinh ra liền hôn nguyên Đại La Kim Tiên đây. Đương nhiên, thấy tình cảnh này cảm xúc sâu nhất thuộc về Hồng Quân, La Hầu, Thần Nịch, Âm Dương bốn người. Bốn người bọn họ nhưng là được khen là hồng hoang năm vị trí đầu cao thủ, này gọi sự kiêu ngạo của bọn họ đặt ở chỗ nào. Trước tiên không nói nhìn không thấu Dương Mi đạo nhân, liền ngay cả từng danh tiếng quét rác Thái Sơ đều mạnh hơn bọn họ một cấp độ. Bọn hắn năm người người mạnh nhất chính là Hồng Quân, nhưng không mạnh hơn bao nhiêu, thiên đạo chưa ra hồng hoang, tạo hóa ngọc điệp đối Hồng Quân trợ giúp rất nhỏ. Nhưng chính là Thái Sơ, cái này đã từng danh tiếng hiền hách, sau đó danh tiếng quét rác Thái Sơ, lần này vừa lộ diện liền đem bốn người trấn trụ. Không chỉ có như thế, bọn hắn hoảng hốt, nguyên lai này Thái Sơ một cắm thẳng lấy ra thực lực chân chính đến, một mực tại áp chế Tu Vi và Côn Ngô bốn người đọ sức. Trời mới biết Thái Sơ còn có cái gì lá bài tẩy, tựa hồ tổng có biện pháp ứng với đối cục diện. Thái Sơ chân đạp sen trắng, trên đầu hỗn độn trung ngọng ngọng, quát lên, bản tôn đã cho các ngươi cơ hội, rất hiển nhiên bọn ngươi Tu Vi quá yếu, cùng bản tôn không một tia tác dụng. Cái gọi là kết cái gì bởi vì, được cái gì quả, nếu kế tiếp bản tôn nguyên nhân. Vậy sẽ phải chịu đựng bản tôn lửa giận. Vâng. Chỉ thấy một huyền hoàng sắc thước đo xuất hiện tại Thái Sơ trong tay. Thái Sơ một vung, hoành thông trời đất huyền tia sáng màu vàng hướng về Côn Ngô Hoàng Triều bố trí đại trận mà đi. Một đạo công kích, trận pháp bất ổn. Hai đạo công kích, trận pháp có mở miệng. Tam đạo công kích, vâng một tiếng, Côn Ngô Hoàng Triều vạn người bố trí trận pháp được Thái Sơ sinh sinh phá tan rồi. A. Không. Lao tổ cứu ta. Thái Sơ đạo tôn tha mạng. Trong lúc nhất thời Côn Ngô Hoàng Triều nhân mã, kêu trời trách đất, tiếng cầu xin tha thứ, tiếng dãy rủa, nhiều tiếng để vô số hồng hoang đại năng hoảng sợ. Thái Sơ không có lưu tình, trái lại hỗn độn trung vù một tiếng, chỉ thấy cái kia bị ép mở đại trận, hoành nát. Trong đó gần vạn sinh linh, càng bị hỗn độn trung hạ uy lực lớn trực tiếp ép thành cho bụi. A. Côn Ngô tỷ vết sắp nước thấy cảnh này, trong lòng không cam lòng hóa thành một tiếng bất lực gào thét. Vừa nãy Thái Sơ mới vừa công kích quá nhanh rồi. Chỉ thấy vài đạo huyền tia sáng màu vàng qua đi, cái kia vạn người trận pháp liền phá tan rồi. Trong chớp nhoáng này biến hóa, quả thực khiến người ta mắt không kịp nhìn. Từ Côn Ngô Hoàng Triều bố trí vạn người trận pháp, từ sau đó Thái Sơ không ở áp chế Tu Vi. Mà vẹn vẹn mấy cái trong nháy mắt, Thái Sơ liền phá tan rồi trận pháp, hãy để cho sự bố trí này trận pháp và người, hầu như toàn quân bị diệt. Đó là hồng ngông lượng thiên xích sao. Này Thái Sơ cứu lại còn có cùng các loại thủ đoạn. Phu quân. Này Thái Sơ đạo tôn tuyệt đối không thể trêu chọc a. Bắt đầu hoàng thấy cảnh này, lại có điểm cả người run rẩy cảm giác, nàng, hắn, hiển nhiên được Thái Sơ thủ đoạn trấn trụ. Phượng Tổ thở dài nói, phu nhân nói tới thật là, xem ra lần này đọ sức đã quyết ra thắng bại, vậy Thái Sơ đạo tôn là người thắng cuối cùng. Phu nhân mà lại đi dặn dò bộ tộc ta tộc nhân, tuyệt đối không thể manh động, chờ song phương đại trận sau khi kết thúc, nhìn xem Thái Sơ đạo tôn quyết định lại nói. Bắt đầu hoàng nghe xong gật đầu nói, phu quân nói có lý. Nay tiện nghi không phải tốt chiếm, mà lại xem Thái Sơ đạo tôn đối Côn Ngô Hoàng Triều có hay không nhớ pháp rồi hay nói. Bất quá. Chỉ sợ Thái Sơ đối Côn Ngô Hoàng Triều có ý nghĩ à, bởi như vậy ta tộc quật khởi thì càng không dễ dàng. Phượng Tổ nghe xong không lên tiếng, rõ ràng có chút sầu lo. Không bảo lưu nữa Thái Sơ mấy lần công kích sau, Côn Ngô Hoàng Triều còn dư lại chỉ còn tu vi thấp sinh linh, cùng ba vị trưởng lão cùng với Côn Ngô rồi. Về phần còn dư lại tu vi yếu tiểu giả. Bọn hắn đã sợ mất mặt rồi, để cho bọn họ cùng Côn Ngô Hoàng Triều đồng sinh cộng tử là không thể nào. Vì vậy, vô số may mắn sống sót Côn Ngô Hoàng Triều nhân mã, bắt đầu chạy trốn. Tình cảnh này lại không người ngăn cản, bực này qua loa xu thế bọn chuột nhắt ai sẽ quan tâm đâu này. Mà Côn Ngô cùng ba vị trưởng lao ý nghĩ cũng không đồng dạng, Côn Ngô không có chạy trốn, hắn biết mình bại, thậm chí không nắm chắc từ Thái Sơ trong tay chạy trốn, cái kia chỉ có quyết một trận tử chiến đến rồi. Mà ba đại trưởng lão. Côn Ngô cũng không trông cậy vào bọn hắn đồng sinh cộng tử, đến lúc này, hết thảy đều đã thất bại, còn tính toán cái gì? Côn Ngô, để mạng lại. Thái Sơ từ bại lộ tu vi bắt đầu, liền quyết định muốn đánh nhanh thắng nhanh rồi. Trong tay hồng ngông lượng thiên xích, lấy tư cách bản cổ phiên loại kém nhất công kích trí bảo, nhất thời cùng liều mạng Côn Ngô giao chiến lên. Thái Sơ nhãn quan ba đường, chỉ thấy Thái Sơ một phất tay, hỗn độn chung trong nháy mắt chấn áp một vùng không gian, muốn chạy trốn ba đại trưởng lao trong nháy mắt bị vây ở một chỗ. Không. A. Thái Sơ thất phu, oanh ba đại trưởng lão trung tính cách hung hăng kim trúc đạo nhân, dĩ nhiên tự bạo linh bảo muốn phá vỡ hỗn độn trùng chấn áp chạy trốn. Nhưng hiển nhiên, Thái Sơ vận dụng Đại La Kim Tiên tu vi thúc dục hỗn độn trùng, há lại là hắn tự bạo một cái trung phẩm tiên thiên linh bảo có thể phá vỡ, tự bạo một cái đỉnh cấp tiên thiên linh bảo còn tạm được. Xì xì. Tóc hai bù xù Côn Ngô mãnh liệt nôn một ngụm máu tươi. Trên lệch có chút lớn, không bảo lưu nữa mà lại vận dụng Hồng Mông Lượng Thiên Xích Thái Sơ, thực sự quá cường đại. Đương nhiên, về phần thời không trượng, đến nay không ai có thể làm cho Thái Sơ sử dụng, thời không trượng cũng là Thái Sơ cuối cùng dựa dẫm. Thái Sơ, lão tổ trung quy xem thường ngươi, ha ha. Côn Ngô lão tổ cực kỳ chật vật, nhưng nhìn về phía Thái Sơ ánh mắt, dĩ nhiên từ lúc trước phẫn nộ trở nên coi nhẹ rồi. Thái Sơ biết, đây là Côn Ngô biết rõ chính mình không cách nào chạy trốn sau coi nhẹ. Ta Côn Ngô tung hoành hồng hoang hoang cổ hai cái lượng kiếp, không nghĩ tới kim có kết quả như thế, cũng được, vốn là hư vô, lần kia tổ sỉ cái xu nguyên thì lại làm sao. Côn Ngô tựa hồ đã minh bạch cái gì, hoặc là đã nhận được chỉ dẫn. Vâng, chỉ nghe trời đất một trận nổ vang, quát tháo hồng hoang hoang cổ Côn Ngô lão tổ tự bạo rồi. Từ sau đó một vệ sáng tránh qua, Côn Ngô tháp bắt chói tự bạo sau phản bản hoàn nguyên Côn Ngô lão tổ bản nguyên bỏ chạy. Thái Sơ cũng không hề truy. Bấm ngón tay tính toán suy nghĩ nói, Côn Ngô Tháp, Côn Ngô Lao Tổ, Côn Ngô Sơn, Thủ Dương Sơn. Thái Sơ thôi diện đến, tự bạo phản hoàn buồn nguyên Côn Ngô Lao Tổ, dĩ nhiên hóa thành từ sau đó Côn Ngô Sơn, mà Côn Ngô Tháp càng là phản bản hoàn nguyên sau, trải qua mấy cái lượng kiếp diễn biến, thành Côn Ngô Sơn cùng Thủ Dương Sơn đặc sản, đồng tao. Chương 71, Thái Độ. Thái Sơ một phất tay, đem Côn Ngô kiếm cùng ngũ linh đổ thu vào. Một cử động kia, để vô số còn đắm chìm trong Côn Ngô tự bạo bên trong hồng hoang sinh linh giật mình, mà Thái Sơ không để ý tới ánh mắt của mọi người, chỉ thấy vung tay áo, hỗn độn trung nhanh chóng biến hóa. Bị giam ở trong đó hư không đạo người, Kim Trúc đạo nhân, Bạch Liên đạo nhân ba người, ngay cả cuối cùng một tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra, liền hóa thành cho tàn. Chứng kiến một cái hồng hoang đại năng, một cái đỉnh cấp hồng hoang thế lực vẫn lạc, để vô số đại năng có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Đồng thời nhìn về phía Thái Sơ ánh mắt không đồng dạng, mang theo một tia kính sợ. Duy chỉ có Dương Mi đại tiên tựa hồ lơ đễnh, hắn trải qua bản cổ đại thần chiến hỗn độn sinh linh tràng diện, tự nhiên đối điểm ấy nhỏ tràng diện lơ đễnh. Thái Sơ lần này hành vi đối hồng hoang xúc động rất lớn, nhất là thứ bảy lượng kiếp mạng, thời đại hoang cổ sắp kết thúc, thái cổ thời đại đem muốn tới. Hung thú cùng chúng hoàng hướng cùng hồng hoang đại năng cừu hận càng lúc càng lớn, bọn hắn từ đầu đến cuối không nghĩ tới mình sẽ vẫn lạc. Nhưng kiến thức Côn Ngô vẫn lạc về sau, đám người này không nghĩ như vậy. Hồng hoang tàn khốc nhất một mặt bày ra. À, không sai, lại là ba kiện tiên thiên linh bảo, xem ra cướp bóc mới là phát tài chính đạo a. Thái Sơ thu hồi Côn Ngô hoàng triều ba vị trưởng lão linh bảo, đơn giản tìm tòi tra thu hoạch rất tốt. Ba kiện linh bảo, có hai kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo, một kiện đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, cứ việc không có cực phẩm tiên thiên linh bảo, nhưng cũng không tệ, cực phẩm tiên thiên linh bảo toàn bộ hồng hoang mới bao nhiêu. Thuận tiện Thái Sơ động tác kế tiếp để Hồng Quân lấy làm kinh hãi. Chỉ thấy Thái Sơ triệu ra một ngọc giản, lập tức linh bảo sau khi vỡ vụn bất diệt linh quang bị Thái Sơ thu vào. Cái này, Hồng Quân liên tiếp ba cái này, nhưng không có nói cái này cái gì. Ha ha, chúc mừng bạn, nho nhỏ Côn Ngô hoàng triều liền dám khiêu khích nói bạn, diệt vong quả thật không oán. Dương Mi lách mình đi vào Thái Sơ trước mặt hướng Thái Sơ chúc mừng. Tiếp lấy, chúc mừng Thái Sơ vô lượng đạo tôn. Chúc mừng Thái Sơ đạo hữu. Thái Sơ đạo tôn thần uy thông thiên. Kia Côn Ngô hoàng triều không biết tự lượng sức mình. Trong lúc nhất thời kịp phản ứng hồng hoang đám người, bắt đầu rất hồng hoang hướng Thái Sơ chúc, cường giả vi tôn không chính là như vậy sao? Mặc dù lần này bị diệt chính là hồng hoang thế lực trước năm hoàng triều, nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận xem mở. Thế lực nhỏ, nhỏ chủng tộc bị diệt, không phải cũng thường thường phát sinh sao? Thế lực lớn lại như thế nào? Chỉ có hồng hoang xếp hạng trước 10 thế lực lớn, cùng hồng hoang đứng đầu nhất mấy vị đại năng minh bạch. Cái này Thái Sơ đem sẽ trở thành hồng hoang cấm kỵ. Một người diệt một hoàng triều, cái này thần uy quá không hợp thói thường. Bọn hắn minh bạch, Thái Sơ vô lượng đạo tôn thanh danh, sẽ từ nay về sau danh truyền toàn bộ hồng hoang, nếu là Thái Sơ muốn thành lập một thế lực, kia. Vậy sẽ để vô số người khó chịu. Kinh lịch toàn bộ cục diện hỗn côn, thần sắc có chút bất đắc dĩ, phi thân đi vào Thái Sơ trước mặt nói, chúc mừng đạo hữu, chỉ là. Ai, không nói, lão đạo đã sớm nói cho Côn Ngô lão hữu, không nên trêu chọc đạo tôn. Nhưng hắn trung quy bị thanh danh cùng số mệnh làm choáng váng đầu óc ca. Người hiền lành hôn côn thở dài đối Thái Sơ nói. Thái Sơ nghe xong, phát hiện rốt cuộc hiểu rõ một sự kiện. Đó chính là hôn côn so Hồng Vân thông minh nhiều. Nếu là kia Hồng Vân ở vào hôn côn thời khắc như vậy, nói không chừng tại Thái Sơ trước đó muốn đánh giết Côn Ngô lúc, Hồng Vân sẽ ra ngoài ngăn lại. Tiếp xuống sao? chính là hai đầu không chiếm được chỗ tốt, thành làm một cái hảo tâm đồ đần. Mà Hôn Côn không giống, hắn nên khuyên đều khuyên, cho nên Thái Sơ cùng Côn Ngô giao chiến thời điểm, hắn không có đứng ra ngăn lại, đây tuyệt đối là người thông minh lựa chọn. Ngược lại Thái Sơ đánh giết Côn Ngô về sau, hắn ra đến rồi. Điểm ấy nhìn ra được, Hôn Côn so với kia Hồng Vân muốn thông minh hơn nhiều. Cho nên, Thái Sơ đối Hôn Côn ngược lại là càng nhìn kỹ, nói, họa phúc vốn không cửa, lo sợ không đâu chi. Cái này không thể trách ai được, bản tôn không xứng bá, không thành lập thế lực, chỉ muốn tiêu giao khoái hoạt, ngao du hồng hoang. Nhưng bản tôn lại không phải kia đạo trích có thể khiêu khích, mượn nhờ bản tôn thanh danh thời điểm, Côn Ngô liền chú định hôm nay kết cục. Thái Sơ câu nói này nói xong, phát hiện vô số hồng hoang đại năng nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn có thở phào nguyên nhân là, bọn hắn sợ Thái Sơ mượn cơ hội này mời chào thế lực xương bá hồng hoang. Nhưng Thái Sơ câu nói mới vừa rồi kia tốt không muốn xương bá, không thành lập thế lực, chỉ muốn tiêu giao hồng hoang thiên địa, câu nói này bọn hắn rất ưa thích. Đạo hữu tốt đạo tâm. Hôn Côn đều không nghĩ tới Thái Sơ nói như vậy. Đồng thời hắn phát hiện, nguyên lai cái này Thái Sơ mới là mình tốt nhất cơ hữu tốt. Mình cũng không thành lập thế lực, chỉ muốn tiêu giao giữa thiên địa. Như thế so sánh, Côn Ngô cùng Thái Sơ chênh lệch thật lớn. Hôn Côn quyết định nhất định phải cùng Thái Sơ trở thành cơ hữu tốt. Lúc này, Thái Sơ tỏ thái độ sau khi hoàn thành, lo lắng đề phòng rất nhiều hồng hoang thế lực thủ lĩnh, bắt đầu hài lòng cáo biệt. Thái Sơ đạo tôn, ta Long tộc. Hoan nghênh đạo tôn đại giá quang lâm, chúng ta xin được cáo lui trước. Thái Sơ đạo hữu, ta Âm Dương Hoàng Triều mong đợi nói bạn đại giá quang lâm. Thái Sơ đạo hữu, ta chính là điên đảo. Trong lúc nhất thời, rất nhiều thế lực thủ lĩnh bắt đầu giao hảo Thái Sơ. Thái Sơ tin tưởng, đưa tay không đánh người mặt tươi cười, cho nên khách sáo vài câu về sau, đám người rời đi. Duy chỉ có La Hầu cùng Thần Địch, hai người chỉ là nhìn chăm chú Thái Sơ một mắt, sau đó hai người lại liếc nhau, trong ánh mắt tràn ngập cứu hận, tham lam, sau đó cũng không nói chuyện liền rời đi. Dù La Hồng Quân, đều đối Thái Sơ cách làm cảm giác sâu sắc bội phục, bởi vậy cũng mời Thái Sơ đi đạo trường một lần. Bất quá Thái Sơ còn có chuyện khác, đành phải phụ lời nói, sau này có thời gian nhất định quấy rầy một phen. Đương nhiên, lưu lại cũng có, thì như kia Phượng Hoàng nhất tộc. Chỉ thấy Phượng Tổ nhíu nhíu mày, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, chợt đối Thái Sơ nói, không biết tôn như thế nào an bài, cái này còn sót lại Côn Ngô Hoàng Triều đám người. Thái Sơ minh bạch Phượng Tổ ý nghĩ, hắn đối với cái này một điểm ý kiến đều không có. Thái Sơ là thật tâm không nghĩ tới thành lập cái gì thế lực, hắn là cái người sợ phiền toái, liền hắn Thái Sơ giới cũng không quá để ý tới, để nàng tự nhiên phát triển. Để Thái Sơ thành lập một cái thế lực, hắn sẽ buồn bực tu vi khó mà tinh tiến. Thế là Thái Sơ nói, thông thả, đợi bản tôn sửa sang một chút Côn Ngô Hoàng Triều về sau, còn lại tiểu La La, lại để bọn hắn tự sinh tự diệt đi thôi. Khu khu. Phượng Tổ nghe xong một trận xấu hổ, có chút không tin lỗ tai của mình. Chỉ thấy Thái Sơ bấm ngón tay tính toán, trong tay hồng mông lượng thiên xích sau đó một kích, chỉ thấy Côn Ngô Hoàng Triều vừa ẩn giấu nhỏ bí cảnh được mở ra. Đây là Côn Ngô Hoàng Triều tàng bảo địa, Thái Sơ yêu thích không nhiều, liền là ưa thích phủi đi bảo vật. Có cần hay không đến không nói trước, chỉ cần ở trong tay chính mình liền có thể tâm tình khoái trá. Thái Sơ vung tay lên, chỉ thấy toàn bộ Côn Ngô Hoàng Triều cất giữ, đều bị Thái Sơ thu vào. Nhìn Thủy Hoàng cùng Phượng Tổ nóng mắt không thôi. Bọn hắn thậm chí cũng nghĩ đến nhanh chóng gia tăng nội tình biện pháp, giống như Thái Sơ dạng này, đánh giết một phương thế lực hoặc chủng tộc. Sau đó, bàn giao một phen, Thủy Hoàng cùng Phượng Tổ cũng rời đi, Côn Ngô Hoàng Triều bị diệt. Đây là chiếm cứ Côn Ngô Hoàng Triều địa bàn tốt nhất thời kỳ. Cho nên hai người không giống Thái Sơ như thế tiêu sái, vẫn là câu nói kia, khi lão tổ cũng không dễ dàng. Chỉ còn lại có Thái Sơ, Vọng Thư, Hôn Côn, Dương Mi bốn người. Bốn người tất nhiên là tìm một nơi một phen trò chuyện. Chương 72, Cấm Kỵ. Cầu theo dõi, cầu đề cử. Ba vị đạo hữu, lại đi hồ tộc một tòa như thế nào? Nhưng, Dương Mi không có ý kiến, hắn vốn là nhàn vân giã hạc. Thiện, Hôn Côn vô cùng muốn cùng Thái Sơ rút ngắn quan hệ. Tự nhiên Thái Sơ nói cái gì là cái gì. Nghe đạo hữu, Vọng Thư cũng không có ý kiến. Giải quyết Côn Ngô Hoàng Triều sự tình về sau, Hôn Côn đám ba người cũng không hề rời đi. Thái Sơ từ bên trên một lượng kiếp rời đi hồ tộc về sau, đã có thời gian rất lâu không đi hồ tộc. Hồ tộc gần nhất một cái lượng kiếp vì hắn bốn phía chinh chiến, Thái Sơ tóm lại muốn biểu thị một chút. Ngoài ra, Thái Sơ còn có một cái kế hoạch, Vọng Thư nữ thần đến nay không có tìm được thích hợp chỗ, mà hồ tộc nữ tính sinh linh đông đảo. Thái Sơ cảm thấy, Vọng Thư cùng trời sinh tính thiện lương hồ tộc cùng một chỗ, vẫn có thể xem là một nơi tốt. Còn có thể tăng cường hồ tộc nội tình, có Thái Ức Kim Tiên Viên mãn Vọng Thư tồn tại, có thể để cho hồ tộc càng thêm cường đại, dù là có ngoại ý muốn tình huống cũng có thể giải quyết. cũng không biết Thái Sơ Đạo Tôn cùng Côn Ngô Hoàng Triều phiền phức đã giải quyết chưa. Đáng tiếc chúng ta tu vi thấp, đối Đạo Tôn một điểm trợ giúp đều không có. Hồ tộc lãnh địa bên trong, mang theo hồ tộc trở về tiểu hồ ly trầm mặc không nói. Thái Sơ Đạo Tôn thần uy thông thiên, tự nhiên có thể giải quyết Côn Ngô Hoàng Triều phiền phức, dù là Côn Ngô Hoàng Triều vô cùng cường đại, nhưng muốn giữ lại Đạo Tôn là không thể nào. Đạo Tôn có Bạch Liên cùng Hỗn Độn Trung hộ thân, hồng hoang rất khó có sinh linh có thể làm bị thương Đạo Tôn. Tiểu hồ ly không dám nghĩ Thái Sơ có thể duy nhất một lần giải quyết Côn Ngô Hoàng Triều, trong lòng nàng suy đoán, Thái Sơ nhiều lắm là cùng Côn Ngô lão tổ đọ sức một phen, thu hồi mặt mũi liền tốt. Tộc trưởng. Ngay tại hồ tộc các cao thủ lo lắng bất an ở giữa, bên ngoài truyền đến một lo lắng bẩm báo âm thanh. Đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Tiểu hồ ly bỗng nhiên ngồi dậy. Chỉ chốc lát, một hồ tộc tộc nhân sau khi đi vào nói, khởi bẩm tộc trưởng, các vị trưởng lão, chúng ta vừa thăm dò được tin tức, nghe nói Thái Sơ Đạo Tôn đã hủy diệt Côn Ngô Hoàng Triều, Côn Ngô lão tổ cùng tứ đại trưởng lão đều bị Thái Sơ Đạo Tôn đánh giết, Côn Ngô Hoàng Triều đã giải tán, Phượng Hoàng tộc ngay tại chiếm cứ Côn Ngô Hoàng Triều địa bàn. Tiểu hồ ly nghe xong quên được uy áp tràn ngập, doa đến kia bẩm báo hồ tộc suýt nữa ngồi ngay đó. Tiểu hồ ly hỏi, lời ấy coi là thật? Khởi bẩm tộc trưởng, chúng ta nghe Phượng tộc nói, Phượng tộc đối với chúng ta rất là khách khí, đối Đạo Tôn trong lời nói tràn đầy kính ý, hẳn là cái này. Hồ tộc chúng vị cao thủ trầm mặc, bọn hắn không thể tin được Hồng Hoang phương Nam đệ nhất thế lực Côn Ngô Hoàng Triều cứ như vậy không có, mà lại kia Hồng Hoang trước năm cao thủ Côn Ngô lão tổ cứ như vậy vẫn lạc. Không chỉ có là hồ tộc rung động, Thái Sơ hủy diệt Côn Ngô Hoàng Triều tin tức nương theo lấy quan chiến người bắt đầu nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Hồng Hoang đại địa. Ngươi nói cái gì? Côn Ngô Hoàng Triều bị Thái Sơ đạo nhân diệt vong, đây không có khả năng a. Kia Thái Sơ đạo nhân không phải nhát như chuột, một cái lượng kiếp không có hiện thân sao? Một trường sam lão đạo đối với mình hảo hữu nói biểu thị không tin. Một thân ngân trường sam màu trắng trung niên đạo nhân cảm thán nói, ta nói Ngô Ngọc đạo hữu, ngươi bế quan bao lâu, làm sao như thế tin tức trọng yếu cũng không biết. Ngô Ngọc đạo nhân lúng túng nói, ta bế quan có trăm vạn năm, gần nhất vừa xuất quan, ngân sam đạo hữu ngươi nói một chút. Vậy được rồi, chuyện này vừa mới phát sinh, ta cho ngươi mảnh nói một chút, lại nói, kia Thái Sơ đạo nhân nguyên lai một mực tại trấn áp Thái Dương Tinh, trước đó Thái Dương Tinh bạo động ngươi hẳn phải biết. Sau đó, kia Thái Sơ đạo nhân lần thứ nhất lộ diện, chỉ dùng một chiêu diệt phương Bắc Hùng tộc, trong tay càng là nắm giữ khai thiên tam bảo hỗn độ chung. Sau đó, Thái Sơ đạo nhân chiêu cáo hồng hoang. Theo ngân sam đạo nhân giảng thuật, Ngô Ngọc đạo nhân càng nghe càng rung động. Hỏi, chẳng phải là nói, kia Thái Sơ đạo nhân mới là hồng hoang tối cường cao thủ. Hoàn toàn chính xác dạng này, hiện tại hồng hoang năm đại cao thủ vẫn lạc một vị, Thái Sơ đạo tôn dĩ nhiên chính là hồng hoang đệ nhất cao thủ, mà lại Thái Sơ đạo tôn thần thông quảng đại, có hồng hoang thứ nhất thần hỏa Thái Dương chân hỏa, linh bảo càng làm cho mắt người nóng, không chỉ có hư hư thực thực chí bảo Bạch Liên, còn có hỗn độn trung bực này chí bảo. Nói, cái này ngân sam đạo nhân đều thấy thèm, chợt lại nói, à, đúng, còn có hậu thiên công đức chí bảo Hồng Mông Lượng Thiên Xích, lần này càng là đạt được Côn Ngô lão tổ Côn Ngô kiếm, Ngũ Linh Đồ, Ly Hỏa đạo nhân Ly Hỏa phiến, Hư Không đạo người Tử Kim Hư Không áo, Kim Trúc đạo nhân Kim Trúc cầm, còn không nói Bạch Liên đạo nhân Bạch Liên trở. Cái này, đáng thương chúng ta một kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo đều không có, cái này Thái Sơ đạo tôn thậm chí ngay cả chí bảo đều có rất nhiều. Ngô Ngọc đạo nhân lại nói, đúng rồi, không phải thịnh truyền vậy Thái Sơ đạo tôn có một ngọc cầm sao? Cái này, ngân sam đạo có người nói, kia ngọc cầm hẳn là miễn cưỡng tính một linh bảo, hẳn không phải là kia Bạch Liên, Lượng Thiên Xích đẳng cấp khác. Chắc hẳn uy lực không lớn, Thái Sơ đạo tôn cũng không có sử dụng. Ngô Ngọc nghe xong cảm thấy hẳn là dạng này, cảm thán nói, hẳn là dạng này, nếu không, cái này hồng hoang cũng quá yêu quý Thái Sơ đạo tôn. Nếu là hai người biết thời không cầm mới là Thái Sơ mạnh nhất chí bảo, chắc hẳn hai người biết nói tâm bất ổn. Nghe xong ngân sam đạo nhân giảng thuật, Ngô Ngọc đạo nhân cảm thán nói, đáng tiếc vậy Thái Sơ đạo tôn không thành lập thế lực, nếu không ta định gia nhập trong đó, đi theo thần thông như vậy rộng rãi hạng người, quả thật may mắn. Đúng vậy a, Thái Sơ đạo tôn không thành lập thế lực, chỉ cầu tiêu giao giữa thiên địa. Ngô Ngọc nói, cũng liền Thái Sơ đạo tôn tu vi như thế, mới có thể thật tiêu giao thế gian a, nghĩ chúng ta cũng không có thực lực kia. Một người diệt một hoàng triều, hoàn toàn chính xác không ai dám không gọi Thái Sơ đạo tôn không tiêu giao. Nghe nói không? Côn Ngô Hoàng Triều không có, bị Thái Sơ đạo nhân diệt. Đã sớm nghe nói, ta Thiên Hỏa đạo nhân tin tức linh thông nhất, dạng này lớn tin tức sao lại không biết. Thiên Hỏa lão hữu, nghe nói vậy Thái Sơ đạo tôn đạo trưởng tại Hồng Hoang Nam Hải, chúng ta là không phải trước đi đầu quân. Nếu là đạo tôn tiếp nhận chúng ta cũng không cần cả ngày lo lắng đề phòng. À, Hoàng Điểu đạo hữu nói có lý, nói không chừng chúng ta liền có thể bị đạo tôn tiếp nhận, nếu là có đạo tôn có thể vì ta chờ giảng đạo, vậy bọn ta tu vi thế tất sẽ tăng trưởng một mảng lớn. Nhất là ta chính là hỏa chi tinh hoa hóa hình, Thái Sơ đạo tôn có hồng hoang thứ nhất thần hỏa Thái Dương chân hỏa, nếu là thiên hỏa đạo nhân bắt đầu dòng chơi. Không đến ngàn năm, Thái Sơ hủy diệt Côn Ngô Hoàng Triều tin tức triệt để truyền khắp toàn bộ hồng hoang. Như trước đó rất nhiều hồng hoang đại năng dự tính, Thái Sơ thành toàn bộ hồng hoang cấm kỵ. Lần thứ nhất Thái Sơ đạo nhân xuất hiện, liền giết Huyền Thủy lão tổ. Huyền Thủy lão tổ là vị thứ nhất vẫn lạc hồng hoang đại năng. Lần thứ hai Thái Sơ xuất hiện liền diệt Hùng tộc. Hùng tộc chính là hồng hoang trước 20 thế lực lớn. Lần thứ ba ác hơn, trực tiếp diệt Côn Ngô Hoàng Triều. Thái Sơ xuất thủ 3 lần, có thể nói chiến tích lịch thiên. Bởi vậy, vô số thế lực chủng tộc đều nhao nhao dặn dò thủ hạ hoặc tộc nhân, gặp được Thái Sơ đạo tôn vạn không thể đắc tội, nhất định phải cung kính có thừa. Ai dám đắc tội Thái Sơ đạo tôn, kia tuyệt đối đừng liên lụy toàn bộ chủng tộc cùng thế lực, nếu không tan cảnh mây khói là nhẹ. Đương nhiên, đối Thái Sơ không phục cũng có, tỉ như hồng hoang rất nhiều đại năng, bọn hắn từng cái tu vi cao thâm, đạo tâm kiên cố, tự nhiên sẽ không bị Thái Sơ dọa sợ. Đám người này chính là thần hồn câu diệt đều không thể dao động bản tâm, chính là hồng hoang cấp cao nhất thần ma. Bọn hắn coi Thái Sơ là thành mục tiêu mà thôi, một cái có thể siêu việt mục tiêu. Thần kỳ là, rất nhiều kiến thức Thái Sơ cường đại về sau, lại có áp lực này sau đó liền thành động lực, vậy mà để rất nhiều tu vi chậm chạp không cách nào tiến thêm người, có rõ rệt tăng lên. Chương 73, Huyền Tùng. Hồng hoang tới gần trung ương một chỗ trong hạp cốc. Trong cốc linh khí nồng đậm, có một tiên thiên trận pháp che giấu nơi đây, trong cốc có đông đảo sinh linh, bất quá tu vi đều không cao lắm. Huyền tiên tầng thứ đã là cao nhất nơi đầy tu vi. Chỉ thấy tái đi hạc phiêu phiêu bay qua, rơi vào một cao trăm trượng to lớn huyền tùng bên trên. Huyền Tùng, Huyền Tùng, ta lại tới thăm ngươi. Kia bạch hạc phát ra một không linh nữ tử thanh âm có chút non nớt, nghe vào đơn thuần đáng yêu chiếm đa số. Chỉ thấy kia huyền tùng một trận phân chấn, to lớn thân cây nổi lên hiện một thanh niên đạo nhân gương mặt. Nguyên lai là tiểu tiên hạc ngươi à, ngươi làm sao có tới, ta không phải nói để ngươi hảo hảo tu luyện sao? Ngươi dạng này hứng hở, làm sao tu vi tinh tiến? Phải biết hồng hoang huyền tùng giống như là một trưởng giả, càng giống lao đại ca. Tiểu tiên hạc không đợi huyền tùng nói xong cũng đánh gãy, ai nha, nhàm chán sao? Cả ngày tu luyện phiền chết. Chúng ta cái này có loại trận pháp che giấu, liền không ai tiến đến, sợ cái gì? Lại nói, chờ ngươi sau khi biến hóa ngươi liền có thể bảo hộ ta. Tiểu tiên tóc bạc phát hiện mình quá thông minh, không dùng tu luyện đều có người bảo hộ. Ngươi, ai? Huyền Tùng nghe xong không còn gì để nói. Hắn đối tiểu tiên hạc lười nhác rất không có cách, về phần mình bảo hộ nàng, cái này hoàn toàn có thể, nhưng mình hóa hình còn không biết lúc nào đâu. Nói đến Huyền Tùng cũng tò mò, cái này toàn bộ trong hẻm núi, là thuộc mình căn nguyên thâm hậu. Cùng ở tại một cái trong hẻm núi, căn cơ tốt nhất cũng liền huyền tiên hóa hình, mà chính mình cũng thái ớt kim tiên sơ kỳ, tựa hồ còn không có một chút hóa hình nắm chắc. Chính hắn đoán chừng, muốn hóa hình tối thiểu muốn đại la kim tiên tu vi. Kém nhất cũng phải ngũ khí viên mãn thái ớt kim tiên viên mãn tầng thứ. Thấy Huyền Tùng không nói, tiểu tiên hạc nhíu nhíu mày đầu hỏi, Huyền Tùng ngươi chừng nào thì hóa hình? Ngươi cũng thái ớt kim tiên tu vi làm sao còn không hóa hình? Cái này sao? Huyền Tùng cũng không biết. Cái này Huyền Tùng chính là thứ 6 lượng kiếp Thái Sơ du lịch thời điểm, ban cho ngũ thải thần thổ cùng tịnh thế thần thủy vị nào. Thái Sơ đoán chừng sự tình phát sinh, bởi vì căn cơ quá thâm hậu, dẫn đến Huyền Tùng thành tỉnh linh trí sớm cho kịp, tu luyện cũng phá lệ nhanh. Đã thái ớt kim tiên cảnh giới, lại chậm chạp không thể hóa hình. Khả năng còn muốn 2-3 cái lượng kiếp ngưng tụ mới được. Huyền Tùng trầm mặc nói. Tiểu tiên hạc nghe xong, à, còn muốn lâu như vậy, vậy ngươi hóa hình đều muốn đại la kim tiên tu vi. Đúng vậy à, không biết chuyện gì xảy ra, truyền thừa của ta bên trong cũng không có ghi chép ta có như thế căn cơ, nhưng sự thật chính là như thế, ta muốn hóa hình tối thiểu nhất muốn thái ớt kim tiên viên mãn, thậm chí đại la kim tiên tu vi, thái ớt viên mãn là yêu cầu thấp nhất. Tiểu tiên hạc không cao hứng, lâu như vậy, vậy ta lúc nào mới có thể ra cái này hẻm núi du lịch hồng hoang A? Đều tại ngươi, hóa hình đều chậm như vậy. Huyền Tùng nhức đầu cười, ngươi cái này tu vi còn muốn du lịch hồng hoang. Trước đó trong hẻm núi đi ra 9 người, còn sống trở về chỉ có một vị, bọn hắn cũng đều là huyền tiên tu vi đi ra, ngươi mới chân tiên tu vi, ra ngoài đốt thú giữ sao. Ai nói còn sống chỉ trở về một người, là hai cái có được hay không, một cúc tiên tử liền vừa trở về. Tiểu tiên hạc nói. Huyền Tùng sững sờ, hỏi vội, một cúc tiên tử trở về rồi sao? Hắn ra ngoài vô tận tuyến nguyệt, rốt cục trở về rồi sao? Ta còn tưởng rằng một cúc tiên tử. Đúng vậy, về đến rồi. Đúng rồi, tiểu tiên hạc tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nói, suýt nữa quên đến nói cho ngươi một việc lớn. Chuyện đại sự gì? Chẳng lẽ một cúc tiên tử mang tới tin tức? Lại có cái gì thế lực lớn quật khởi đi, vẫn là có đỉnh cấp đại năng vẫn lạc. Ha ha, Huyền Tùng ngươi thật thông minh, ngươi đoán đúng một cái. Ách! Huyền Tùng sững sờ, mình nói mỏ đều nói đúng. Tiểu tiên hạc nói, thế lực lớn vẫn là những cái kia, gần nhất không có mới quật khởi thế lực. Bất quá, có một cái hồng hoang trước 20 chủng tộc biến mất, đương nhiên. Còn có một cái hồng hoang trước 5 thế lực lớn cũng đã biến mất, chính là bị người diệt, thật là đáng sợ. Cái gì? Huyền Tùng trăm trượng bản thể một trận phân chấn, đối tiểu tiên hạc nói rất giật mình. Là cái nào? Ha ha, cầu ta đi. Tiểu tiên hạc vui vẻ cười nói, nếu là nói cho ngươi, ngươi cũng sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ta vừa nghe được cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ngươi nói a? Huyền Tùng sầu chết rồi, cái này tiểu tiên hạc thật có thể rông dài, nữ tính sinh linh làm sao dạng này? Tốt, ta nói, ta nói. Tiểu tiên hạc nói, là như vậy, kia hùng tộc bị người diệt, mà lại diệt hùng tộc cái kia vị đại năng chỉ dùng một chiêu a, một chiêu liền diệt hùng tộc. Còn có đây này. Huyền Tùng cứ việc đối có đại năng một chiêu diệt hùng tộc rất khiếp sợ, nhưng có thể tiếp nhận. Dù sao hùng tộc ngay cả trước 10 năm thế lực đều chưa có xếp hạng, nhiều lắm là trước 20 chủng tộc cuối cùng. Cũng là một chiêu diệt hùng tộc cái này vị đại năng, sau đó hắn một người đơn thương độc mã diệt Côn Ngô Hoàng Triều, bao quát Côn Ngô lão tổ cùng tứ đại trưởng lão, cùng Côn Ngô Hoàng Triều tu vi cao nhất gần vạn đại năng đều bị một người diệt. Lời nói này xong, Huyền Tùng một trận trầm mặc. Một lát sau mới không dám tin nói, đây không có khả năng, Côn Ngô lão tổ chính là hồng hoàng trước 5 cao thủ, có thể nào bị người giết đâu. Mà lại toàn bộ Hoàng Triều lợi hại như vậy, vì sao lại có người diệt, chính là kia thứ một sinh linh hồng quân lão tổ đều không được a. Tiểu tiên hạc ngươi chớ có nói bậy. Ha ha ha. Tiểu tiên hạc chim sơn ca đồng dạng cười, ta liền nói ngươi không tin đi. Ta vừa nghe xong cũng không tin, nhưng sự thật chính là như vậy, một cúc tiên tử không có nói láo. Chờ một chút, để ta tỉnh táo một chút. Huyền Tùng còn không có tiếp nhận hiện thực. Cái gọi là một phương hoàn cảnh tạo nên một phương tính cách. Huyền Tùng chỗ hẻm núi nhỏ. Đối hồng hoang đến nói quá bình thường, không phải động thiên bảo địa, cũng không có trời thiên tài địa bảo, chỉ là một vòng cảnh hiểm khe, lại rất bình thường một nơi. Vì vậy, sinh ra ở đây sinh linh đều rất bình thường, người tu vi cao thâm càng là không có. Hạp cốc này rất bình thản, bọn hắn biết chỉ có bao đoàn mới có thể sống sót. Mà trước đó có 9 cái tu vi cao nhất người, vì trong hạp cốc sinh linh lựa chọn ra ngoài thăm dò, mặc kệ là đạt được cơ duyên, vẫn là đạt được linh bảo. Đều có thể tăng cường nơi đây hẻm núi sinh linh thực lực tu vi. Thiên đạo không ra thời đại, vạn vật tu luyện đều đang tìm tòi. Bọn hắn vốn là nền móng nông cạn, tự nhiên truyền thừa cũng ít, đến huyền tiên đã là toàn bộ hẻm núi sinh linh đỉnh cao nhất. Nghĩ muốn tiếp tục cường đại xuống dưới, chỉ có đi ra ngoài thăm dò. Huyền Tùng làm đặc thù nhất, cũng là toàn bộ hẻm núi ký thác niềm hy vọng, vì vậy, Huyền Tùng biết mình sứ mệnh, đó chính là sớm hóa hình, tốt hơn bảo hộ phương này sinh linh. Cũng bởi vì có này mục tiêu, Huyền Tùng đối hồng hoang đại năng phá lệ kính ngưỡng, hy vọng mình có một ngày cũng trở thành loại kia tồn tại, như thế liền có thể hảo hảo bảo hộ nơi đây sinh linh. Nhưng là, tiểu tiên hạc đống nhiên nói với hắn, ngươi một mực rất kính ngưỡng Côn Ngô lão tổ bị người giết, Côn Ngô Hoàng Triều cũng hủy diệt, Huyền Tùng trong lúc nhất thời cảm thấy mình kiên trì sai. Ngươi không sao chứ? Tiểu tiên hạc đống nhiên cảm giác không đúng. Không có việc gì. Huyền Tùng tại thần hồn muốn mê thất thời điểm, kia một mực tại tẩm bổ hắn bản nguyên màu trắng thần thủy. Lại một lần cứu văn hắn, chính là Thái Sơ ban cho Tịnh Thế Thần Thủy. Là ai? Cái này vị đại năng là ai? Huyền Tùng rất hiểm đi ra tâm thần mê vực, cảm giác không đồng dạng, thế giới đều không giống, lại rất bình tĩnh hỏi người nào khả năng như thế. Tiểu tiên hạc đầu góc không hiệu nghiệm, không biết vừa rồi suýt nữa hủy Huyền Tùng, nàng lại vui vẻ nói, là Thái Sơ đạo tôn, đừng nóng vội, nghe ta nói. Ta biết ngươi cũng hoang mang, là như vậy, đạo tôn đầu tiên là diệt hùng tộc, sau đó một người diệt Côn Ngô Hoàng Triều. Một cúc tiên tử chính là như vậy nói. Nghe xong tiểu tiên hạc giảng thuật, Huyền Tùng chỉ nói một câu nói, Thái Sơ vô lượng đạo tôn. Ngay tại vừa rồi, đi ra tâm thần mê hoặc về sau, Huyền Tùng phát hiện mặc kệ là bản nguyên vẫn là cảnh giới, thậm chí tu vi đều có tăng lên, thật là họa phúc tương y a. Như thế, Thái Sơ gián tiếp, lại một lần thành tựu Huyền Tùng. Chương 74, lại đến hồ tộc. Câu đề cử, câu theo dõi. Hồ tộc. Nhưng hỏi thăm rõ ràng. Tại hồ tộc đại điện. Thái Sơ pho tượng về sau, hồ tộc các cao thủ chờ đợi lo lắng. Khởi bẩm tộc trưởng, nhiều mặt tìm hiểu tin tức đều là nhất trí, Thái Sơ đạo tôn hoàn toàn chính xác tiêu diệt Côn Ngô Hoàng Triều. Nói xong, chúng hồ tộc nhẹ nhàng thở ra. Nhiều lần tìm hiểu, rốt cục xác định tin tức, bọn hắn tin tưởng Thái Sơ hoàn toàn chính xác tiêu diệt Côn Ngô hoàng triều. Một hồ tộc trưởng lão mở miệng nói ra, tộc trưởng, nhiều lần tìm hiểu tin tức đều là nhất trí, sự tình 89/10, chúng ta là buồn lo vô cớ, cốt bởi chúng ta tu vi xa không đạt được đạo tôn tầng thứ, cho nên đạo tôn diệt sát Côn Ngô hoàng triều ở tại chúng ta xem ra là không thể sự tình. Nhưng đối đạo tôn đến nói có thể chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, vì vậy. Tiểu hồ ly nói tiếp, vì vậy, lo lắng của chúng ta là dư thừa, cầm ta chờ mình thực lực, đến phỏng đoán Thái Sơ đạo tôn, đích thật là chúng ta buồn lo vô cớ. Ha ha, ha ha. Tiểu hồ ly nói xong, chúng hồ tộc cao thủ cười, cái này đùi quá lợi hại, nhất định phải chết chết ôm lấy mới được a. Hiển nhiên, hồ tộc đã tin tưởng. Báo. Chỉ thấy một hồ tộc, thẳng tiếp đi đến, tựa hồ quên đi quy củ. Cái này hồ tộc một mặt kích động, thân thể đều đang run rẩy, khởi bẩm tộc trưởng, các vị trưởng lão, Thái Sơ vô lượng đạo tôn tới, cùng Hôn Côn lão tổ. Cái gì? Mau mau đi nghênh đón. Không đợi hồi báo xong, hồ tộc chúng người đã biến mất không thấy. Thái Sơ bốn người một nhóm mà đến, khi Thái Sơ lại một lần nữa nhìn thấy hồ tộc Thanh Khâu thời điểm, trong lúc nhất thời còn có chút cảm xúc. Tu hành không tuế nguyệt, đảo mắt đều nhanh hai cái lượng kiếp, thời gian thật nhanh a. Chúng ta cung nghênh Thái Sơ vô lượng đạo tôn. Tiểu hồ ly mang theo đám người đối Thái Sơ nói. Các người đứng lên đi, bản tôn lần này tới không quá mức chuyện quan trọng, chỉ là đến xem. Thái Sơ nói xong, đối hồ tộc dẫn tiến nói, đây là bản tôn láo hưu, Dương Mi Đại Tiên, tu vi càng tại bản tôn phía trên, các ngươi không thể lãnh đạo. Chúng ta bái kiến Dương Mi Đại Tiên. Hồ tộc khác không nghe thấy, chỉ nghe được tu vi càng tại Thái Sơ trí thượng, cái này là bực nào tồn tại a? Bất quá, sự tình hoàn toàn chính xác dạng này. Dương Mi đã có đại La Kim Tiên hậu kỳ tu vi, gia hỏa này có trước đó cảnh giới càng ngộ, cứ việc tàn khuyết không đầy đủ cũng cần một lần nữa càng ngộ, nhưng so với người khác một chút xíu càng ngộ nhanh hơn nhiều. Thái Sơ lại nói, đây là Bắc Minh Chi Hải Hôn Côn đạo hữu, chính là hồng hoang thứ nhất tiêu giao đại năng. Chúng ta bái kiến Hôn Côn lão tổ. Hồ tộc đối Hôn Côn danh khí biết quá tường tận, vì vậy cũng rất kính nể, nổi danh hồng hoang đại năng, tục truyền bằng hữu khắp hồng hoang. Thái Sơ nhìn xem vọng thư nói, đây là bản tôn hảo hữu. Chúng tinh chi mẫu, vọng thư nữ thần, chính là tinh không thứ một sinh linh, các ngươi không thể lãnh đạo. Chúng ta hồ tộc bái kiến vọng thư nữ thần. Lại là một đỉnh cấp đại năng, vẫn là hồng hoang tinh không thứ một sinh linh, hồ tộc đều có chút chết lặng, nghĩ thầm tôn A, ngài thật lợi hại, nhận biết đều là bực này nhân vật. Đương nhiên, nếu là bọn hắn biết Thái Sơ muốn để vọng thư lưu tại hồ tộc, đám gia hỏa này sẽ càng cao hứng. Nhìn xem đứng sừng sững ở hồ tộc trung ương nhất pho tượng, Thái Sơ minh bạch hồ tộc là thật tâm cảm kích mình. Pho tượng kia tín ngưỡng chi lực đã có ngưng tụ cảm giác, lại bị hồ tộc tế bái xuống, khả năng pho tượng kia đều có thể thành một linh bảo, còn sẽ có lớn lao huy năng. Cái này không chỉ có là hồ tộc sùng bái, thay thế biểu Thái Sơ mệnh cách ra. Rất tốt, rất tốt. Thái Sơ nhìn xem mình pho tượng, chỉ thấy vung tay lên, từng đạo lưu quang hướng pho tượng mà đi. Như trước đó chỉ là tượng thần, hiện tại liền càng kỳ quái hơn, Thái Sơ rất nhiều cảm ngộ cùng pháp tắc thần thông đều ẩn ẩn có thể thấy được. Chỉ cần có cơ duyên hoàn toàn có thể từ pho tượng kia bên trên lĩnh ngộ Thái Sơ thần thông cảm ngộ. Bất quá, có thể cảm ngộ chỉ có thực tình triều bái người, muốn đầu cơ trục lợi là không thể nào, Thái Sơ sẽ không tha thứ dạng này lỗ thủng. Ha ha, Thái Sơ đạo hữu đối hồ tộc xác thực có tái tạo chi ân a. Duy chỉ có tu vi cao nhất Dương Mi, minh bạch Thái Sơ sở tác sở vi. Tiểu hồ ly cùng mấy vị hồ tộc trưởng lão có chút mơ hồ. Chỉ nghe Dương Mi nói, Thái Sơ đạo hưu đem hắn cảm ngộ cùng một chút thần thông đều tan vào pho tượng kia, chỉ cần các ngươi cơ duyên vừa đến, tự có thể cảm ngộ trong đó cảm ngộ thần thông. Mà lại đạo tôn tốt tu vi, lại có như thế nhiều pháp tắc đạo ấn tại, Dương Mi bội phục. Tiểu hồ ly bọn người nghe xong, kích động không thể tự kiềm chế, lại phải lạy bái, bị Thái Sơ ngăn cản, Thái Sơ thật đúng là không thích cái này không có việc gì liền quy lạy. Mặc dù đãi ngộ như vậy mình nhận được lên, nhưng chính là không thích mà thôi. Thái Sơ cười nói, Dương Mi đạo hữu sở trường không gian đại đạo, bản tôn còn hâm mộ nói bạn đâu. Bản tôn đơn giản cảm ngộ pháp tắc nhiều một chút mà thôi. Đạo hữu dạng này có thể thực hiện. Dương Mi hỏi đám người không hiểu thấu. Không sao, bản tôn thời không làm chủ, những này pháp tắc chính là cơ duyên cảm ngộ mà thôi. Thái Sơ minh bạch Dương Mi chỉ, đơn giản nhắc nhở Thái Sơ tham thì thâm. Nhưng là Thái Sơ có chủ tu à, hắn chủ tu vô lượng đại đạo, đây mới là gốc rễ của hắn. Mà cái khác pháp tắc đơn giản là loại suy mà thôi, hoặc là nói khiêu động vô lượng pháp tắc nước cờ đầu, vô lượng gánh chịu hết thảy, không có hắn không thể tu pháp tắc, càng không có quá tạp không sở trường thuyết pháp. Thái Sơ hoàn toàn có thể đem quá tạp pháp tắc chuyển hóa thành vô lượng, đương nhiên điểm ấy hắn không có khả năng nói ra được. Vì vậy, Thái Sơ nói với Dương Mi, chuyên tu thời không đại đạo. Dù là cứ như vậy, Dương Mi đều giật mình. Thời gian vi tôn, không gian vi vương, đồng tu thời không đã rất đáng sợ. Ha ha, Dương Mi sau khi tĩnh hồn lại cười một tiếng, chợt bí mật truyền âm nói, vậy là tốt rồi, chớ nên trách bản tôn lắm miệng. Ha ha, đạo hưu nói đùa, tuyệt không việc này. Chúng ta quen biết tại hỗn độn, hiện tại còn lại hảo hưu không nhiều lắm. Thái Sơ trông coi hồ tộc cùng hôn côn bọn người, cũng không tốt chính diện nói, bởi vậy cũng truyền âm nói. Sau đó, hai người đối mặt cười một tiếng. Hai vị đạo hữu tu vi cao thầm, chúng ta luận đạo một phen vừa vặn rất tốt. Hôn côn đã sớm đánh cái này chú ý rất lâu. Trong hồng hoang tương hố luận đạo đúng là bình thường, phần lớn là tu vi tương tự. Hắn cùng Thái Sơ Dương Mi luận đạo, là chiếm tiện nghi. Dù sao Dương Mi cùng Thái Sơ tu vi cao hắn rất nhiều, chỉ cần có một chút cảm ngộ, liền đủ hắn tiêu hóa một hồi. Hôn côn nói xong, vọng thư đều mong đợi nhìn xem hai người. Nhưng, Thái Sơ cùng Dương Mi nói, kỳ thật cùng một chỗ luận đạo, đối bọn hắn cũng có chỗ tốt, loại suy hả. Mà lại Thái Sơ chỗ tốt lớn nhất, hắn nhưng là không chỗ không dung vô lượng đạo, tự nhiên ai đến cũng không có cự tuyệt. Thấy bốn vị đại năng nếu bàn về đạo, tiểu hồ ly mấy người cũng rất nóng mắt, biết cơ hội tới, mặc dù luận đạo bọn hắn không có cấp bậc kia, nhưng không trở ngại bọn hắn nghe đạo à. Đạo tôn, tiểu hồ ly từ từ ô ô. Mấy vị đạo hữu đều là hiền đức đại năng hàng người, tự nhiên có các ngươi hồ tộc chỗ tốt, lại đi nói một chút đi, nghĩ đến nghe đạo liền đến, có thể cảm ngộ bao nhiêu lại nhìn các ngươi cơ duyên. Thái Sơ đối chờ đợi hồ tộc nói, cảm ơn đạo tôn, cảm ơn đạo tôn, xong lại đối ba có người nói, tạ Dương Mi đại tiên, tạ Hôn Côn lao tổ, tạ Vọng Thư nữ thần. Nhanh đi triệu tập tộc nhân. Tiểu hồ ly đối mấy vị hồ tộc trưởng lao nói, nàng còn phải bồi bốn vị. Vâng, tộc trưởng. Chúng hồ tộc trưởng lão đi đường đều nhẹ nhàng. Chương 75, luận đạo. Hồ tộc một trước bình đài, chỉ thấy Thái Sơ, Vọng Thư bọn bốn người ngồi xếp bằng. Nàng xung quanh cách đó không xa, hồ tộc Hồ Mị, cùng các vị trưởng lão đồng dạng ngồi xếp bằng. Lại bên cạnh, còn có gần 10 vạn hồ tộc tộc nhân, ánh mắt to lớn nhìn xem bình đài trung ương nhất bốn người. Chỉ nghe Vọng Thư nói, bản thần tu vi cùng ba vị đạo hữu đến nói thấp nhất, vậy bản thần trước hết phao chuyên dẫn ngọc, nhìn ba vị đạo hữu chỉ điểm. Thiện. Nói xong, chỉ thấy bốn người giữa lông mày quang mang đại thắng, Khánh Vân hiện hiện. Vọng Thư Khánh Vân bên trên, có một màu xanh bảo kiếm, có một đoàn màu trắng bạc khối không khí, kia bảo kiếm phong mang tất lộ, tản ra đoạt người nhãn cầu hàn quang, chính là thất tinh bảo kiếm. Mà kia màu trắng bạc khối không khí chính là thất tinh bản nguyên, ngoài ra còn có hai kiện linh bảo trôi nổi tại Vọng Thư bên trên Khánh Vân. Hôn Côn chi Khánh Vân hiện hiện về sau, một đen nhánh bảo điện lơ lửng, chính là Hôn Côn bản thân linh bảo Bắc Minh Điện. Ngoài ra còn có 7 cái màu xám lông vũ phiêu dở, chính là Hôn Côn trên người 7 cái Bắc Minh Vũ, chính là khó được linh bảo, mỗi một cây đều là phong chi pháp tắc ngưng tụ. Trái lại Dương Mi liền thoải mái nhiều, bên trên Khánh Vân chỉ có một viên màu vàng liêu thụ, không cẩn thận nhìn sẽ phát giác rất là bất phàm, để người có loại trầm mê cảm giác, đây là không gian pháp tắc chi hiện ra không tâm liễu cây. Còn lại liền một thanh liễu một cầm, chính là Dương Mi bản thể thân cây tế luyện mà tới. Thái Sơ sao? Liền để cho người đỏ mắt. Chỉ thấy Thái Sơ Khánh Vân bên trên ngũ thải tân phân, có thanh đồng đại đỉnh tạo hóa đỉnh, có huyền hoàng sắc cây thước hồng mông lượng tiên xích, có bạch ngọc sắc đài sen 24 phẩm tịnh thế bạch liên, có hôn độn sắc chuông lớn hôn độn trùng, thời không trượng Thái Sơ ẩn tàng thần vận về sau, nhìn rất không đáng chú ý, về phần hôn nguyên tạo hóa tháp trở liền càng nhiều. Đạo hữu tốt phúc nguyên. Tiêu Giao như Hôn Côn đều có chút nghẹn họng nhìn chân chối cảm giác. Cơ duyên xảo hợp mà thôi. Thái Sơ cười nói. Hắn từ khi đối phó Côn Ngô hoàng triều về sau, liền không có bao nhiêu che giấu, về phần có người dám đánh hắn chú ý. Thái Sơ biểu thị không quan trọng, xem ai có năng lực này. Đương nhiên, hắn trọng yếu nhất thời không trượng cùng vô lượng đạo quả là ẩn tàng, cái này dù sao quá nghịch thiên. Thái Sơ sợ hồng hoang sinh linh biết được về sau, sẽ liên hợp lại làm hắn. Ta nghĩ tinh chi đạo, nàng huy hoàng thiên uy, nàng ẩn cùng nhấp nháy. Vọng Thư một giảng 3.000 năm, nàng chính là chúng tinh chi mẫu, tự nhiên đối tinh thần pháp tắc là khắc sâu nhất, nàng tinh thần đại đạo giảng thuật về sau. Cùng Thái Sơ chỗ tốt rất nhiều, ẩn tàng vô lượng đạo quả, càng là ấn khắc Vọng Thư tinh thần chi đạo. Trái lại Dương Mi cùng Hôn Côn, lĩnh ngộ không nhiều, nhưng đối tự thân pháp tắc xác minh có đại tác dụng, nhất là Hôn Côn lại có cảnh giới tinh tiến tình thế. Đương nhiên, tác dụng lớn nhất thuộc về hồ tộc đám người, hồng hoang vạn tộc nhất là yêu tộc, đối tinh thần chi lực yêu cầu thậm chí vượt qua thiên địa linh khí, mà trong thư giảng đạo, đối yêu tộc đến nói có thể so với kia đế lưu tương, mặc kệ là khai linh trí vẫn là tu hành, đều có lợi ích to lớn. Đây cũng là Thái Sơ muốn để Vọng Thư lưu tại hồ tộc nguyên nhân một trong. Ta nghĩ, Tiêu Giao giả như gió, gió giỏi thay đổi, phong vô hình, gió vì khí chi dẫn Tiêu Giao đạo, phong chi đạo, hôn côn đạo pháp, khắp nơi lộ ra một loại tiêu giao thoải mái hương vị. Nghe được Thái Sơ đều say sưa ngon lành, Thái Sơ biết phong chi tiêu giao đến cực hạn, chính là vô lượng đại đạo. Tiêu giao cũng tốt, gió cũng tốt, đều chính là vô lượng phân chia chi mà thôi. Đồng dạng hôn côn một giảng 3.000 năm, ở trong đó tăng thêm vọng thư giảng đạo, tiểu hồ ly chi tu vi, đã đi vào thái ớt kim tiên trung kỳ. Cảnh giới của hắn thậm chí thái ớt trung kỳ viên mãn, chỉ thiếu một chút cảm ngộ liền có thể làm cảnh giới tăng lên đến thái ớt hậu kỳ. Hồ tộc đám người tăng cao tu vi hoặc cảnh giới càng nhiều, trong lúc nhất thời có chút tranh nhau đột phá hương vị, để hồ tộc tất cả trưởng lao vui mừng nhướng mày. Đây chính là đại năng giảng đạo chỗ tốt. Sau đó Thái Sơ khai bắt đầu giảng đạo. Đây là đám người mong đợi nhất, dù sao Thái Sơ chính là đại la kim tiên trung kỳ tu vi, đại la giảng đạo sao lại bình thường. Thái ớt tu vi không thể hiện ra thiên địa dị tượng, đại la người có thể. Chỉ thấy Thái Sơ Khánh Vân Đại phóng hàng trăm vạn ước đại quang minh mây, cái gọi là đại viên mãn đạo đức quang minh mây, đại viên mãn thái thanh quang minh mây, đại viên mãn ngọc thanh quang minh mây, đại viên mãn thượng thanh quang minh mây, đại từ buồn quang minh mây, đại trí tuệ quang minh mây, đại bàn nhược quang minh mây, đại tam muội quang minh mây, đại cắt tưởng quang minh mây, đại phúc đức quang minh mây, đại công đức quang minh mây, đại quy y quang minh mây, đại than thở quang minh mây, chờ không thể nói quang minh mây. Thái Sơ nói, đạo trùng mà dùng, hoặc không doanh. Viên này giống như vạn vật chi tông. Giải nang lộn xộn, hoa kỳ quang, đồng kỳ trần, chạm này giống như hoặc tồn. Ta không biết ai chi tử, tượng đế chi tiên. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu. Thánh nhân bất nhân, lấy bách tính vì chó rơm. Giữa thiên địa, nàng điệt ư. Hư mà bất khuất, động mà càng ra. Nhiều lời số nghèo, không bằng thủ bên trong. Thiên trường địa cửu. Thiên địa cho nên có thể dài lại lâu người, lấy nàng không tự sinh, cho nên có thể trường sinh. Sự tinh sở trường, động thiện lúc. Phu duy không tranh, cho nên không càng. Bốn người giảng đạo trên bình đài, thiên hoa loạn truy, mặt đất nở sen vàng, vô số tiên âm trống rỗng mà hiện, ước vạn tường vân vẽ thành vô số tường hòa thụy thú lượn lờ thanh thần. Lại ra đủ loại vi diệu thanh âm, cái gọi là thể hồ quán đỉnh âm, đàn ba la mật âm, mềm yếu sách ba la mật âm, tỷ cách ra ba la mật âm, thiền ba la mật âm, bàn nhược ba la mật âm, từ bi âm, vui bỏ âm, giải thoát âm, không để lọt âm, trí tuệ âm, đại trí tuệ âm, sư tử hướng âm, lớn sư tử hướng âm, vân lôi âm, lớn vân lôi âm, chờ không thể nói không thể nói âm. Nhân ân chi khí, vờn quanh quanh thân, vô số tiên linh chi khí nương theo lấy chu thiên tinh chỉ từ trời gieo rắc mà xuống. Thái Sơ đỉnh đầu Khánh Vân, tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, tường vân ngập đầu, thân thể như ẩn như hiện, vô thủy chi địa, kim liên lượn tuần ra, không cây cối kinh thiên, kim hoa rơi xuống. Đạo đạo tử khí tung hành, 9981 đạo tử chán nạn thành trận thế, diễn hóa một nguyên, lương nghi, tam tài, tứ tướng, ngũ hành, lục hợp, thất tinh, bát quái, cửu cung, vòng đi vòng lại, vĩnh viễn không ngừng nghỉ, mà cho người cảm giác lại nhiều lần khác biệt, quả nhiên là đại đạo duy giản, trực chỉ hạch tâm. Mặc kệ là hồ tộc, vẫn là hỗn côn ba người, đều trầm mê ở Thái Sơ giảng chi đạo bên trong, thật lâu không thể tự thoát ra được. Vô lượng vì pháp tắc đến cực điểm, vô lượng vì viên mãn, vô lượng càng là gánh chịu hết thảy. Dù là Dương Mi, đều bị Thái Sơ giảng thuật mê say. Đương nhiên, đây vẫn chỉ là Thái Sơ có thể hiểu được vô lượng nhỏ bé chi đạo, như Thái Sơ vô lượng pháp tắc viên mãn. Ha ha! Khi đó không cần giảng, trực tiếp hiện ra vô lượng pháp tắc đạo vòng, có thể đối hồng hoang chúng sinh nói, nhìn, đây chính là đạo. Vô cùng say mê 3.000 năm, Thái Sơ sau khi nói xong, tự thân đều có càng sâu lý giải. Tăng thêm trước đó thu nạp vọng thư tinh thần đạo, hôn côn tiêu giao phong chi đạo, Thái Sơ trước đó đại là kim tiên hậu kỳ cảnh giới lại có nhỏ bé tăng lên. Tương hỗ luận đạo chỗ tốt chính là như thế, không chỉ có loại suy, càng có thể bản thân chỉnh lý. Mà sau này hồng hoang đại là xuất hiện lớp lớp, tương hỗ luận đạo chi tác dụng, không thể bỏ qua công lao. Giảng đạo 3.000 năm, đám người cảm ngộ tỉnh lại đợi gần vạn năm, Thái Sơ có loại thua thiệt cảm giác. Ha ha! Đại la thành vậy. Chỉ thấy sau khi tỉnh lại hôn côn kích động nói. Rất đúng, rất đúng. Liền ngay cả băng lãnh nữ thần vọng thư, đều kích động mặt như ửng hồng. Không hổ là Thái Sơ đạo hữu. Dương Mi thật không nghĩ tới sẽ thu hoạch lớn như thế. Lại nói, vậy bản tôn cũng trình bày một chút không gian chi đạo. Chương 76, Sơn Thủy có gặp lại. Theo Dương Mi giảng đạo, Thái Sơ rất nghiêm túc nghe, chủ yếu là cảnh giới cảm ngộ. Về phần pháp tắc phương diện Thái Sơ có vô lượng đạo quả ghi chép, ngược lại là so với bình thường người đến muốn đơn giản nhiều. Chỉ cần ấn khắc ra, sau đó còn có thể bản thân cảm ngộ. Dương Mi lần này giảng đạo, thu hoạch lớn nhất chính là Thái Sơ, hai người cảnh giới tiếp cận, tự nhiên lý giải càng nhiều. Mà tiểu hồ ly bọn người càng nhiều hơn chính là mờ mịt, Dương Mi chính là không gian đại đạo, tại pháp tắc bên trong đều là số 1 số 2, để một bang tối cao thái ớt kim tiên tu vi cảm ngộ, đúng là làm khó. 3.000 năm sau, hô, Thái Sơ thở ra một hơi, bốn người giảng đạo thêm cảm ngộ gần 2 vạn năm thời gian, bốn người đều được ích lợi không nhỏ. Nhất là Hôn Côn, cảnh giới đã đạt đến Đại La Kim Tiên tầng thứ, chỉ cần bế quan tu luyện một phen, liền có thể nước chảy thành sông đến Đại La Kim Tiên cảnh giới. Mà lại Thái Sơ cùng Dương Mi đều chính là hoa nở thập nhị phẩm tam hoa, hiện nay Hồng Hoang còn không người có thể có thành tựu này. Đây đối với Hôn Côn tương lai Đại La hoa nở có phần làm trọng yếu, không khách khí nói, có thể để cho hắn chí ít tiết kiệm gần vạn nguyên hội bản thân cảm ngộ. Tiếp theo lượng kiếp chính là thứ 8 lượng kiếp, thứ 9 lượng kiếp trước không thể thành tựu Đại La đạo quả. Sau đó cả đời bị thiên đạo ước thúc, trừ phi tu vi đột phá đến thiên đạo tầng thứ. Vì vậy, thời gian đối với tại Hồng Hoang cả đời đến nói rất trọng yếu. Cái này tiết kiệm một vạn lượng kiếp, Hôn Côn liền có càng nhiều khả năng. Ba vị đạo hữu, quả thật tiếc nuối. Lão đạo lần này cảm ngộ rất sâu, cần bế quan một đoạn thời gian tiêu hóa lần này cảm ngộ, vì vậy lão đạo muốn trở về đạo trường bế quan, chỉ có thể cáo biệt chư vị. Hôn Côn biết được kia cái trọng yếu, tu là quan trọng nhất muốn, so cơ hữu tốt trọng yếu hơn. Hồng Hoang dù lớn, nhưng có là cơ hội gặp mặt, đạo hưu tu làm trọng yếu, Hôn Côn đạo hưu không cần khách khí, mau chóng chạy về đạo trường bế quan cho thỏa đáng. Thái Sơ nói, lời ấy có lý. Hôn Côn thấy ba vị không có sinh khí tỏ ra là đã hiểu, chợt cáo biệt đám người trở lại trận. Kết quả, thực không dám dâu dếm, lao đạo lần này cũng có thu hoạch, nghĩ đến cũng phải cáo biệt hai vị đạo hưu. Dương Mi đối Thái Sơ giảng đạo thu hoạch rất lớn. Hắn chính là hỗn độn liền ra đời. Tự nhiên sẽ hiểu tu là quan trọng nhất muốn. Chỉ có tu vi cao, thực lực cường đại, mới có thể có tương lai. Cứ như vậy, trong nháy mắt chỉ còn lại có Thái Sơ cùng Vọng Thư. Thái Sơ thấy Vọng Thư cao mày, tựa hồ có tâm sự, nói, Vọng Thư đạo hữu phải chăng cũng có thu hoạch, cũng cần bế quan cảm ngộ một phen. Vọng Thư nghe xong nói, liền biết không thể gạt được đạo hữu, đúng là như thế. Bất quá, đây cũng là bản thân lo lắng, Hồng Hoang chi lớn, nhưng lại không biết đi hướng nơi nào. Ha ha. Thái Sơ một cười, thầm nghĩ cơ hội tới, Vọng Thư đạo hưu xem nơi đây như thế nào. Cái này. Vọng Thư sững sờ, chợt minh bạch, cười nói, hồ tộc cũng không tệ, ta xem tộc này yêu thích hòa bình, không thích chiến tranh, ngược lại là cùng bản thần tính cách tương tự. Thái Sơ gật đầu nói, không chỉ có như thế, đạo hưu chính là chúng tinh chi mẫu, đạo hưu càng có thất tinh bản nguyên cùng thất tinh kiếm, có thể câu thông kia tinh thần chi lực. Đạo hưu có biết, cái này tinh thần chi lực, đối Hồng Hoang vạn tộc có tác dụng cực kỳ trọng yếu, tinh không chính là hỗn độn tinh thần ma thần cùng bản cổ linh thức cùng hai mắt biến thành. Bản cổ thân thể hóa làm Hồng Hoang vạn vật, nàng nguyên thần, tinh huyết từ có cơ duyên, mà bản cổ linh thức phân hóa ước vạn, cố hữu ước vạn vô tận tinh thần. Bởi vậy tinh thần chi lực đối Hồng Hoang vạn tộc khai linh trí có tác dụng cực lớn, nàng tinh thần chi lực càng có thể xúc tiến Hồng Hoang vạn tộc hóa hình. Mà đạo hữu là chúng tinh chi mẫu, ngươi nhưng minh bạch đối Hồng Hoang vạn tộc trọng yếu. Thái Sơ đem một vài bí ẩn nói cho Vọng Thư. Vọng Thư lần đầu tiên nghe được giải thích như vậy, hắn đều không biết mình vậy mà đối yêu tộc có này đại tác dụng. Mà lại Thái Sơ nói không sai, chính nàng giảng đạo câu thông tinh thần chi lực lúc, là hồ tộc đám người tu vi tiến bộ nhiều nhất một lần. Nàng vốn cho rằng là mình tu là thấp nhất, cho nên giảng đạo nhất nông cạn, vì vậy hồ tộc lý giải nhiều nhất, nguyên lai không phải như vậy. Tinh không ức vạn tinh thần chính là bản cổ chi linh. Vọng Thư thì thầm nói, không sai. Cho nên đối yêu tộc khai linh trí tác dụng rất lớn. Ta minh bạch đạo hữu ý tứ. Vọng Thư chợt hỏi, thế nhưng là hồ tộc. Thái Sơ đánh gãy nghi ngờ của nàng. Nói, điểm ấy ngươi không cần phải để ý đến, lại đi theo ta. Hai người tới hồ tộc đại điện bên trong, chỉ thấy hồ tộc cao tầng đều tại. Các ngươi có biết đây là ai? Thái Sơ hỏi cái hồ tộc vấn đề nghi hoặc. Hồ tộc đám người sững sờ, trong lòng tự nhủ, Vọng Thư nữ thần A. Còn có thể là ai? Thái Sơ lại hỏi. Các ngươi đang nhìn thư nữ thần giảng đạo lúc, phải chăng thu hoạch rất lớn. Hồ tộc tựa hồ có chút minh bạch, dù sao hồ tộc trời sinh thông minh thiện thôi diễn. Thái Sơ thứ ba hỏi, Vọng Thư nữ thần cùng các ngươi hồ tộc tính cách tương tự, lại chính là nữ tính thiên địa thần ma, nàng câu thông tinh thần chi lực thần thông, đối với ngươi trở càng là cực kỳ trọng yếu. Vì vậy, Vọng Thư nữ thần như lưu tại các ngươi hồ tộc, các ngươi muốn làm sao giữ lại. Thái Sơ nói xong, một điểm liền rõ ràng tiểu hồ ly nói, đạo tôn. Chúng ta sẽ tôn Vọng Thư nữ thần vì Thái Thượng trưởng lão, địa vị giống như ta, nhưng ta sẽ đồng dạng tôn kính Vọng Thư nữ thần. Ha ha! Thái Sơ một cười, trẻ nhỏ dễ dạy. Kỳ thật Thái Sơ muốn nói, thỏa, không vọng tính toán của mình, mình thật không thích thời khắc có một nữ nhân đi theo mình à, phiền phức không nói, nói với mình cũng không có chỗ tốt. Đạo hữu nghĩ như thế nào? Thái Sơ nhìn về phía Vọng Thư. Vọng Thư tựa hồ rõ ràng cảm giác không thích hợp, nhưng không biết kia không thích hợp, dứt khoát không đi nghĩ. Nói, cũng tốt, bản thân tạm thời cũng không chỗ, lưu tại hồ tộc cũng có thể. Ta xem hồ tộc nữ tính sinh linh nhiều nhất, càng có hồ mị tại, nghĩ đến cũng rất tiện. Thái Sơ một nghe, hoàn toàn thỏa. Ha ha, hồ tộc ngược lại là có này tốt khí vận, đạo hữu biết được bản tôn đạo trường, như có thời gian có thể đi bản tôn đạo trường một lần. Chợt lập tức chuyển đổi nói, bản tôn ra thật lâu sau, cũng cần phải đi về. Thái Sơ đem sự tình đều giải quyết về sau, bắt đầu chính tưởng niệm đạo trường, không biết bản thạch, tử ngọc, linh hoạt kỳ hảo, vân nghe vân thường bọn người thế nào. Trong lúc nhất thời Thái Sơ tình cảm bộc lộ, thật đúng là đem Vọng Thư hù dọa. Lúc đầu có chút cảm giác không thích hợp Vọng Thư cũng không nghi ngờ. Nghĩ thầm, Thái Sơ hoàn toàn chính xác chính tư niệm đạo trường, liền như chính mình cũng hoài niệm tinh không đồng dạng. Tiểu Hồ Ly, các người ghi nhớ Thái Sơ đối Tiểu Hồ Ly một phen đề điểm, sau đó còn đem diệt sát Bạch Liên đạo nhân đạt được Bạch Liên đài sen cho Tiểu Hồ Ly. Để nàng phương diện phòng ngự không thua Hồng Hoang đại năng. Thái Sơ cuối cùng nói, Vọng Thư đạo hữu sắp đột phá Đại La Kim Tiên. Các ngươi lại đi cho Vọng Thư đạo hữu an bài một chút đi. Nói xong, không để ý tới hồ tộc kinh hỉ, chỉ thấy lóe lên một cái biến mất, chỉ nghe một thanh âm tại mọi người náo hải vang lên. Sơn Thủy có gặp lại, bản tôn cáo tử, nhìn thời điểm gặp lại, Sơn Thủy vẫn như cũ. Kinh ngạc nhìn Thái Sơ biến mất địa phương, Vọng Thư bỗng nhiên có chút thất thần, tựa hồ cảm giác đã mất đi cái gì. Tiểu Hồ Ly lần thứ nhất thấy Vọng Thư thời điểm, liền đối hai người quan hệ tốt kỳ qua, thấy này chẳng diện, nàng bỗng nhiên phá lệ thân cận Vọng Thư. Phát hiện hai người tựa hồ đồng bệnh tương liên cảm giác. Vọng Thư nữ thần, đạo tôn chính là như thế. Vọng Thư quay đầu nhìn mỉm cười Tiểu Hồ Ly, đồng nhiên dễ dàng rất nhiều, nói, gọi tỷ tỷ đi. Ừm, nhìn Thư tỷ tỷ. Chương 77, bát bảo thần hỏa lục. Thái Sơ có loại trời cao mặc chim bay cảm giác, đây là giải quyết tất cả phiền phức sau nội tâm một loại giải thoát. Thái Sơ phát hiện, cái này vậy mà để cảnh giới của hắn có một chút tăng lên. Phi hành mấy trăm năm, Thái Sơ tìm tới một phong cảnh tú lệ. Linh khí nồng đậm chi địa, dự định nhìn một chút gần nhất thu hoạch, cũng tốt củng cố một chút tu vi. Tại một tiên thiên trận pháp che giấu tâm thần dẫn dắt chi địa, Thái Sơ như có điều suy nghĩ suy tư. Ta nói là cái gì dẫn dắt bản tôn nguyên thần, nguyên lai là thứ 6 lượng kiếp bản tôn du lịch lúc, phát hiện còn chưa mang thai sinh dục thành thục tiên thiên linh bảo. Chỉ thấy Thái Sơ bóp tay tính toán, vốn muốn tìm một nơi chỉnh đốn một chút thu hoạch, không có nghĩ rằng cái này một tìm kiếm, vậy mà tìm được trước đó lưu lại một tia cảm ứng linh bảo thai nghén chi địa. A, lại là hỏa thuộc tính linh bảo sao? Từ bản tôn luyện hóa Thái Dương chân hỏa chi linh về sau, tựa hồ hỏa thuộc tính linh bảo đều đưa tới cửa. Thái Sơ thôi diễn nói, trận pháp này bên trong cũng hẳn là hỏa thuộc tính linh bảo, trước đó đánh giết Ly Hỏa đạo nhân đạt được thượng phẩm tiên thiên linh bảo Ly Hỏa phiến, lần này không biết là cái gì. Trận pháp chính là một hỏa thuộc tính phòng ngự trận pháp, trong đó công kích đối Thái Sơ đến bảo hoàn toàn không có tác dụng. Từ được đến Thái Dương chân linh về sau, Thái Sơ thật đúng là không có đem hồng hoang các loại hỏa diễm để vào mắt. Hao tốn gần trăm năm, Thái Sơ phá vỡ trận pháp, chỉ thấy tám đạo linh hỏa hướng Thái Sơ đánh tới. Định! Thái Sơ thời không cầm một chỉ. Chỉ thấy kia tám đạo linh hỏa bị dừng ở trên không, cái này uy lực công kích không nhỏ, vậy mà tại mãnh liệt va chạm, tựa hồ muốn phá vỡ thời không trượng không gian chi lực. Không phải do ngươi. Thái Sơ một phất tay, tán đi tám đạo linh hỏa công kích, giờ phút này Thái Sơ chính là Đại La Kim Tiên. Hoàn toàn không phải lúc trước Kim Tiên tu vi lúc có thể so sánh. Soạt. Một tiếng, chỉ thấy kia tám đạo linh hỏa tán đi về sau, ẩn tàng trong đó linh bảo hiện lên ra. Linh bảo có linh, tựa hồ biết mình trốn không thoát, dứt khoát không dãy rủa nữa, liền như thế lẳng lặng lơ lửng giữa không trung. Nhiếp. Thái Sơ nguyên thần bên trong tam hoa hiện hiện, đem linh bảo nhiếp ở trong đó. Đợi Thái Sơ đơn giản luyện hóa một phen sau mới hiểu, nguyên lai là đỉnh cấp tiên thiên linh bảo bát bảo thần hỏa lục, ân. Chỉ có 38 đạo tiên thiên cấm chế, miễn cưỡng tính đỉnh cấp tiên thiên linh bảo. Đối bản tôn ngược lại cũng vô dụng. Thái Sơ bây giờ linh bảo đông đảo, nhiều một kiện bát bảo thần hỏa lục đối với hắn không có một chút tác dụng, đơn giản tương lai ban cho thủ hạ mà thôi. Vì vậy, Thái Sơ chỉ là đơn giản luyện hóa một chút liền mặc kệ. Nghe đồn bát bảo thần hỏa lục chính là trấn áp phương Nam linh bảo, sau bị ai đạt được Thái Sơ không biết, nhưng giờ phút này họ Thái Sơ. Quan sát chung quanh không có bỏ sót về sau, Thái Sơ suy nghĩ nói, cũng tốt. Nơi đây xem như đất tốt khó được, vừa lúc ở này bế quan chỉnh lý một phen gần đây thu hoạch. Từ Thái Sơ từ tinh không bước vào hồng hoang bắt đầu, Thái Sơ đạt được rất nhiều, nhưng vẫn không chỉnh lý qua. Tại hắn hỗn độn chung bên trong, liền chấn áp cái này trước đó bị thu hút trong đó hùng tộc các cao thủ. Ngoài ra, muốn tự bạo chạy trốn Ly Hỏa đạo nhân tàn hồn, cùng hắn linh bảo Ly Hỏa phiến, đồng dạng tại hỗn độn trung bên trong chấn áp. Thái Sơ quyết định trước tiên đem hai chuyện này giải quyết một cái. Ly Hỏa đạo nhân chi bản nguyên chính là tiên thiên ly hỏa hóa hình, ly hỏa đối Thái Sơ tác dụng không lớn, nhưng giống nhau là trong Hồng Hoang hiếm có tốt thần thông. Vừa vận Thái Sơ luyện chế tạo hóa hôn nguyên tháp, Thái Sơ định đem trong đó 9 tầng phân biệt luyện chế thành 9 thuộc tính thí luyện chi địa, sau này chấn áp một chút hạng giá áo túi cơm. Ly Hỏa đạo nhân bản nguyên chính dễ dàng tế luyện tại tạo hóa hôn nguyên tháp tầng thứ tư hỏa chi trong không gian. Chỉ cần xóa đi Ly Hỏa đạo nhân sau cùng tàn hồn, liền có thể đạt được bản nguyên nhất cách hỏa thần thông. Thái Sơ chỉ cần đem Ly Hỏa đạo ấn tế luyện tại tạo hóa hôn nguyên trong tháp liền có thể. Nghĩ đến liền làm, chỉ thấy Thái Sơ từ hỗn độn trung thu giữ rời khỏi hỏa phiến. Đạo tôn tha mạng, đạo tôn tha mạng a. Ly Hỏa phiến sau khi ra ngoài còn muốn chạy trốn, nhưng Thái Sơ đã sớm dự liệu được, nhiếp rời khỏi hỏa phiến nháy mắt Thái Sơ liền định trụ Ly Hỏa phiến. Sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế? Đối với Ly Hỏa đạo nhân tàn hồn cầu xin tha thứ, Thái Sơ biểu thị không để ý tới, cầu xin tha thứ có thể giải quyết hết thảy vậy thì không phải là hồng hoang. Luyện. Chỉ thấy Thái Sơ lại gọi ra tạo hóa đỉnh, tạo hóa hỗn nguyên tháp cấp tốc bay vào tạo hóa đỉnh bên trong, Ly Hỏa phiến đồng dạng bị Thái Sơ thu hút tạo hóa đỉnh bên trong. A. Thái Sơ. Ngươi. Ly Hỏa đạo nhân tựa hồ biết mình vận mệnh, muốn nguyền rủa Thái Sơ lại chưa nói xong liền bị mẫn diệt cuối cùng một tia linh trí. Thuần túy nhất ly hỏa bản nguyên bị Thái Sơ lấy ra, chợt đánh vào tạo hóa hỗn nguyên tháp tầng thứ tư không gian của lửa bên trong. Ly hỏa phiến hoàn thành sứ mệnh từ tạo hóa đỉnh bay ra, bị Thái Sơ thu vào nguyên thần bên trong. Cứ như vậy, như thế qua trăm năm về sau, Thái Sơ bây giờ tu vi luyện chế cực nhanh. Oeng! Một tiếng, chỉ thấy tạo hóa hỗn nguyên tháp một trận run rẩy, nhất là tầng thứ tư bên trong, đã thành một mảnh ly hỏa thế giới. Cái gọi là giới tử giả lập. Đừng nhìn chỉ có một tầng trong tháp không gian, nhưng trong đó không gian không thua gì hồng hoang bí cảnh. Thái Sơ nội thị trong đó, chỉ thấy đầy trời ly hỏa càng quét, thứ tư tầng không gian bên trong, càng đi trung tâm hỏa diễm uy lực càng lớn. Thái Sơ suy nghĩ một phen về sau, lại đem Thái Dương chân hỏa chi đạo ấn khắc ở trong đó. Lập tức, Thái Dương chân hỏa xuất hiện ở bốn tầng trong tháp trung tâm nhất, chung quanh có ly hỏa thủ hộ, tựa hồ thủ hộ giả trong lửa chi vương. Thái Sơ cũng không có đình chỉ. Đem vừa đạt được bát bảo thần hỏa lục bên trong bát bảo thần hỏa đồng dạng thu hút trong đó. Dạng này qua gần ngàn năm, tạo thành trong tháp 4 tầng không gian ba hỏa hoàn quấn hình thức. Thái Dương chân hỏa vẫn là 4 tầng không gian vương giả, bát bảo thần hỏa cùng tiên thiên ly hỏa vần quanh, trung tâm nhất Thái Dương chân hỏa uy lực, đạt đến đại la kim tiên tầng thứ uy lực. Tạm thời cứ như vậy, tạo hóa hỗn nguyên tháp tầng thứ tư không gian của lửa thành hình. Thái Sơ làm xong hết thể rồi nói ra, tạo hóa hỗn nguyên tháp luyện chế lại một lần về sau. Mặc dù cấp bậc không có tăng lên, nhưng uy lực tăng cường. Không chỉ có thể tiến vào đàn bên trong tôi luyện, càng có thể cùng địch nhân giao chiến lúc, thả ra ba loại lửa thần năng lực công kích. Có thể nói, tạo hóa hôn nguyên tháp năng lực công kích, đã không thua gì đỉnh cấp tiên thiên linh bảo. Thái Sơ thầm nghĩ, chỉ cần sau đó tìm tới còn lại trong ngũ hành tứ hành luyện hóa cùng nó bên trong, kia tạo hóa hôn nguyên tháp trước 5 tầng ngũ hành chi lực sẽ viên mãn, khi đó tạo hóa hôn nguyên tháp, có thể có chính thật so sánh đỉnh cấp tiên thiên linh bảo uy năng. Mà 9 tầng đều viên mãn, nàng uy năng có thể đạt tới cực phẩm tiên thiên linh bảo tầng thứ. Về phần tiên thiên trí bảo không dám nghĩ, trừ phi bản tôn tu vi đạt tới đạo chi tầng thứ về sau, tế luyện tạo hóa hôn nguyên tháp. Nếu không, tiên thiên trí bảo không phải hồng hoang sinh linh có thể luyện chế. Dù là La Hầu luyện chế Chu Tiên kiếm trận, cũng là có cực phẩm linh bảo tầng thứ trận đồ, tăng thêm huyết tế phương Tây sinh linh, cùng thần nghịch bị đánh giết sau bản nguyên mới được. Quá khó, toàn bộ hồng hoang liền một lần án lệ. Còn không nói thiên đạo đối với cái này trợ giúp. Dù là Thái Sơ, lợi hại nhất cũng liền luyện chế cực phẩm tiên thiên linh bảo tầng thứ, về phần tiên thiên trí bảo. Đây không phải là tiên làm, kia là đạo làm. Chương 78, Linh bảo thuộc về. Luyện chế lại một lần xong tạo hóa hỗn nguyên tháp về sau, Thái Sơ đối xử trí như thế nào hùng tộc khó chịu. Trước đó nghĩ đến đều đánh giết coi xong. Đem hùng tộc các cao thủ thu nhập hỗn độn chung thời điểm, Thái Sơ chỉ là đem hùng tộc tộc trưởng xóa bỏ. Đến tận đây, còn thừa lại hơn 10 vị kim tiên tu vi hùng tộc. Thái Sơ dò xét một phen hỗn độn trung bên trong hùng tộc cảnh tượng, lập tức bị tức không nhẹ. Ai, ngươi nói Thái Sơ đạo tôn đến cùng muốn hay không đánh giết chúng ta? Giết hay không cho câu thông khoái lời nói, cái này đều giam giữ chúng ta thời gian dài như vậy, cũng không cho ăn chút gì, nếu không phải bản gấu đã đạt tới kim tiên tầng thứ, nói không chừng đều bị chết đói. Đúng đấy, cho điểm thịt cũng được a. Cái này hai đầu gấu nói xong, chúng gấu biểu thị nói đúng. Thái Sơ im lặng minh bạch, trông cậy vào một bang đầu góc một đoàn tương hồ hùng tộc làm điểm hài lòng sự tình, đó là không có khả năng. Đều như vậy, còn muốn lấy ăn. Chỉ nghe một gấu nói, nói không chừng là chúng ta vận khí tới, phải biết, đạo tôn đã không có đánh giết chúng ta, hẳn là coi trọng chúng ta thực lực, chắc hẳn đạo tôn cũng phải thành lập thế lực, chúng ta chính dễ dàng thành đạo tôn đánh địa bàn. Ừm, lời ấy có lý, ta hùng tộc mạnh nhất tu vi đều ở nơi này, đạo tôn hẳn là có ý tưởng này. Một bang hùng tộc cảm thấy sự tình hẳn là dạng này. Về phần Thái Sơ muốn nghe cứu hận, Thái Sơ một điểm đều không nghe thấy. Chợt Thái Sơ minh bạch, hồng hoang vạn tộc chinh chiến đã kéo dài vô số năm, mỗi ngày đều có sinh linh tử vong, mỗi ngày đều có tân sinh. Hồng hoang bảo trụ cái mạng nhỏ của mình mới là mấu chốt nhất, về phần bị người trấn áp thu phục có trọng yếu không. Đơn giản đổi cái đại lao tiếp tục tranh địa bàn mà thôi. Cho nên, hùng tộc cái này nhóm cao thủ, hoàn toàn quên đi Thái Sơ đánh giết hùng tộc tộc trưởng hành vi, đây cũng là cường giả vi tôn quý củ. Cái này không. Đám gia hỏa này đã bắt đầu tính toán vì Thái Sơ tranh địa bàn. Đây cũng là Thái Sơ lo lắng chỗ, trước đó Thái Sơ cảm thấy thả hùng tộc lợi cho bọn họ quá rồi. Không thả lấy về mình dùng, lại sợ đám gia hỏa này mang thủ. Hiện tại sao, triệt để yên tâm, đám này hùng tộc mới là đối hồng hoang nhất minh bạch, thậm chí lý giải trình độ vượt qua hắn. Thái Sơ quyết định, đem đám gia hỏa này mang về Tiêu Giao đảo, để bọn hắn cùng ngao ngoan làm bạn, cùng một chỗ thủ hộ Tiêu Giao đảo đi, đi ở trên đảo ăn cá đi thôi, thịt không có. Trước sửa sang lại gần nhất thu hoạch đi. Thái Sơ buông xuống hùng tộc sự tình về sau, bắt đầu sửa sang lại thu hoạch tới. Thái Sơ cướp sạch Côn Ngô Hoàng Triều gần một cái lượng kiếp tích lũy, trong đó tiên thiên linh bảo cơ hồ không có, có cũng bị Côn Ngô Hoàng Triều sinh linh sử dụng. Dù sao nhiều một kiện linh bảo, tại cùng địch nhân đối chiến bên trong hiệu quả rất lớn. Trước đó Thái Sơ giết bố trí trận pháp gần vạn Côn Ngô Hoàng hướng cao thủ, trong đó thu hoạch có mười mấy món tiên thiên linh bảo, cùng đơn giản một chút luyện chế hậu thiên linh bảo. Bất quá tốt nhất một kiện, cũng tiểu trung phẩm tiên thiên linh bảo tầng thứ kim quang thương mà thôi, Thái Sơ nhìn nhiều cũng khó khăn. Đánh giết Côn Ngô lão tổ cùng tứ đại trưởng lão linh bảo mới tính bảo bối tốt. Có Côn Ngô lão tổ cực phẩm tiên thiên linh bảo, Côn Ngô kiếm, Thái Sơ không quá ưa thích dùng kiếm, dự định trước giữ lại, nhìn xem sau này có thể hay không dùng đến. Dù sao cũng là cực phẩm tiên thiên linh bảo, thứ này có thể dẫn phát một cuộc chiến tranh, không thể tùy tiện tặng người, tu vi không cao người đạt được, có thể là đùa đòi mạng. Côn Ngô lão tổ còn có một linh bảo ngũ linh đồ, chính là thượng phẩm tiên thiên linh bảo, có 34 đạo tiên thiên cấm chế, tại thượng phẩm tiên thiên linh bảo bên trong cũng thuộc về đỉnh cấp, nhưng khốn địch, có thể bày trận, có cũng có thể phòng ngự, chính là khó được thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Ly hỏa đạo nhân ly hỏa phiến, chính là 41 đạo tiên thiên cấm chế đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, công phạt uy lực kinh người, cứ việc cùng Thái Sơ đọ sức bên trong nhìn qua rất biệt khuất, nhưng đây là Thái Sơ A, có thứ nhất hồng hoang thần hỏa Thái Sơ A. Thái Sơ tiên thiên khắc chế ly hỏa phiến, nhưng ở trong tay người khác, giống nhau là khó được linh bảo, Thái Sơ dự định tạm thời cất giấu, nhìn xem sau này phải chăng đến. Đánh giết hư không đạo người đạt được tử kim hư không áo, này áo có không gian pháp tắc, phương diện phòng ngự uy lực kinh người, chính là 33 đạo tiên thiên cấm chế thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Nếu không phải Thái Sơ có bệnh thích sạch sẽ, hắn đều nghĩ mặc vào, may mắn Thái Sơ phòng ngự đã độc bộ hồng hoang, tạm thời cũng không cần. Đánh giết Bạch Liên đạo nhân đạt được đỉnh cấp tiên thiên linh bảo Bạch Liên Đài, đã ban cho tiểu hồ ly. Cuối cùng chính là đánh giết Kim Trúc đạo nhân Kim Trúc Cầm, bảo vật này là miễn cưỡng đạt đến đỉnh cấp tiên thiên linh bảo tầng thứ, có 37 đạo tiên thiên cấm chế, công kích phương diện có chút đột xuất. Thái Sơ dự định cùng mình luyện chế tạo hóa hư không trượng luyện chế lại một lần một phen. Tạo hóa hư không trượng chính là căn cứ không linh tiên tử bản thể linh trúc luyện chế mà đến, chính là hậu thiên linh bảo, Thái Sơ dự định sau khi trở về ban cho không linh tiên tử. Hiện tại sao? Tựa hồ nhiều một chút lựa chọn, có thể vận dụng tạo hóa đỉnh phản bản hoàn nguyên về sau, đem hai kiện linh bảo tế luyện thành tiên thiên linh bảo. Chỉnh lý xong một phen thu hàng về sau, Thái Sơ khai bắt đầu suy nghĩ từ bản thân bây giờ linh bảo tới. Thái Sơ có hỗn độn trung, tịnh thế bạch liên, thời không trượng, tam đại tiên thiên trí bảo. Hỗn độn trung cùng tịnh thế bạch liên chủ yếu là phòng ngự, hỗn độn trung công kích phương diện đồng dạng lợi hại. Mà thời không trượng đối Thái Sơ trọng yếu nhất, cũng là Thái Sơ át chủ bài. Hồng hoang sinh linh còn không biết thời không cầm uy năng, dù là Thái Sơ sử dụng lúc, cũng là rất nhỏ nho nhỏ thi triển mà thôi, người khác cũng nhìn không ra tốt xấu. Ngoài ra, Thái Sơ còn có hồng mông lượng thiên xích cái này một hậu thiên công đức trí bảo. Bảo vật này trải qua Thái Sơ tiên thiên công đức thai nghén về sau, đã cùng thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp một cái cấp bậc, công kích phương diện trừ bản cổ phiên sau hắn mãi đệ một. Cuối cùng Thái Sơ còn có phụ trợ tính linh bảo tạo hóa đỉnh, tạo hóa hôn nguyên tháp, tạo hóa ngọc điệp tàn phiến. Tạo hóa đỉnh, Thái Sơ liền không có trước mặt người khác hiện lộ qua, chính là Thái Sơ luyện đan, luyện khí, thậm chí luyện nhục thể cực phẩm linh bảo, đối Thái Sơ tác dụng rất lớn. Tạo hóa hỗn nguyên tháp vốn là Thái Sơ luyện tập chi tác, hiện nay cũng một mực dựa theo Thái Sơ kỳ vọng trưởng thành bên trong, tương lai bất khả hạn lượng. Tạo hóa ngọc điệp tàn phiến, có thu lấy bất diệt linh quang tác dụng, ngoài ra nhờ vào đó thôi diễn thiên cơ cũng không tệ. Trong đó đan, khí, trận, ba loại pháp tắc thần thông, cũng thuộc về bất khả hạn lượng. Hỗn độn chung, tình thế bạch liên, thời không trượng, tạo hóa đỉnh, hồng ngông lượng tiên xích, tạo hóa hôn nguyên tháp, tạo hóa ngọc điệp tàn phiến, đây chính là giờ phút này Thái Sơ sử dụng linh bảo. Có thể nói mỗi một kiện đều vô cùng cường đại, mỗi một kiện đều để cho người đỏ mắt, mỗi một kiện đều có thể dẫn phát một cuộc chiến tranh. Trừ cái đó ra, Thái Sơ luyện chế tạo hóa kim ấn, đã quyết định ban cho bản thạch đạo nhân. Tạo hóa hỏa linh châm, tạo hóa nghe thường áo, cùng đánh giết huyền thủy lão tổ sau đạt được, thận nguyên châu, huyền thủy kiếm tứ bảo, đã quyết định ban cho vân nghe, vân thường 2 tỷ muội. Tạo hóa hư không trượng, kim trúc cẩm, hai chuyện này không linh tiên tử. Tạo hóa âm dương ngọc bội, thuận tiện tăng thêm tử kim hư không áo, Thái Sơ quyết định cho tử ngọc đạo nhân. Cuối cùng, Thái Sơ còn có 6 đóa thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên. Cái này 6 đóa, có Thái Sơ vừa hóa hình lúc hái 3 đóa, có thứ 7 lượng kiếp Thái Sơ ra du lịch trước thành thục 3 đóa, trong đó một đóa đã ban cho Nga Ngoan. Mà Thái Sơ quyết định lại đem một đóa ban cho không hóa hình nhất mục đạo nhân. Một phen suy nghĩ, Thái Sơ nhẹ nhàng thở ra, rốt cục làm xong gần nhất thu hoạch, trừ cái đó ra một chút linh bảo cũng định ra chủ nhân. Chương 79, thần thông. Lại qua gần thời gian vạn năm, Thái Sơ tại chỉnh lý đoạt được về sau, bế quan củng cố trước đó cảnh giới, cùng tại cùng Dương Mi bọn người luận đạo lúc cảm ngộ. Lần bế quan này về sau, Thái Sơ cảnh giới đã đạt đến Đại La Kim Tiên hậu kỳ đỉnh phong tầng thứ. Về phần tu vi vẫn là Đại La Kim Tiên trung kỳ tu vi, cũng không có bao nhiêu tiến bộ. Bất quá, tu vi phương diện Thái Sơ không nóng nảy, hiện tại vây khốn vô số hồng hoang đại năng không phải tu vi pháp lực, mà là cảnh giới. Vì vậy, Thái Sơ một dạng một cảm ngộ cảnh giới làm chủ. Về phần tu vi pháp lực, hoàn toàn có thể bế quan một đoạn thời gian đến đột phá. Nhưng không có cảnh giới, dù là bế quan đến chết cũng khó khăn có chút điểm tinh tiến. Dương Mi không gian chi đạo, đối Thái Sơ trợ giúp lớn nhất, nhất là Dương Mi cảnh giới, gần như đại la viên mãn, đối nhất tâm truy cầu cảnh giới Thái Sơ đến nói cực kỳ trọng yếu. Mà trong thư tinh thần chi đạo, hôn côn phong chi tiêu giao đạo, đưa đến tác dụng chỉ là tác dụng phụ trợ mà thôi. Thái Sơ quy nạp không đến lượng đạo quả về sau, Thái Sơ cũng có thể thi triển câu thông tinh thần chi lực năng lực, đối tinh thần pháp tắc cũng có nông cạn lý giải. Thậm chí, đối với trận pháp độc bộ hồng hoang Thái Sơ đến nói, Thái Sơ càng là mượn nhờ tinh thần pháp tắc, cùng trước đó ở trong hỗn độn kiến thức Chu Thiên Tinh đấu đại trận, Thái Sơ vậy mà sáng chế ra yếu bất bản Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Uy lực so ra kém hậu thế yêu tộc Chu Thiên Tinh đấu đại trận, nhưng thắng ở thuận tiện, chỉ cần Thái Sơ luyện chế một trận đồ, tăng thêm 365 trận kỳ, liền có thể tùy thời bố trí ra 365 Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Nếu là tìm 365 vị Thái Ức Kim Tiên tầng thứ cao thủ đến cầm giữ trận kỳ, như thế, nắm giữ trận đồ Đại La Kim Tiên, đều có thể tận lực hôn nguyên Kim Tiên. Chỉ cần cho Thái Sơ đầy đủ thời gian, đợi Thái Sơ tu vi đạt tới hôn nguyên Kim Tiên về sau, có thể vận dụng lực lượng pháp tắc lúc, hoàn toàn có thể thôi diễn ra bản đầy đủ Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Chu Thiên Tinh đấu đại trận, 12 ngày đều thần sát đại trận, Chu Tiên kiếm trận, Lưỡng Nghi Vi trận trận, chính là hồng hoang cấp cao nhất tứ đại trận pháp, uy lực thông thiên. Trong đó Chu Thiên Tinh đấu đại trận, 12 ngày đều thần sát đại trận, cái này hai đại trận pháp chính là hỗn độn ma thần sáng tạo. Chu Tiên kiếm trận chính là ma tổ La Hầu sáng tạo, Lưỡng Nghi Vi trận trận chính là Hồng Quân lão tổ sáng tạo. Thái Sơ mục tiêu là, sau này tu vi cao, cũng phải sáng chế một so sánh, thậm chí siêu việt cái này tứ đại trận pháp đại trận. Có trận chi pháp tắc thần thông hắn, không có lý do chế không được, không thể mọi chuyện để người khác giành mất danh tiếng. Nếu không đi vào hồng hoang cái gì đều không có cải biến, vẫn là bộ kia đường. Cái kia còn hôn cái lông gà. Thái Sơ là không tin đại thế không thể nghịch, kia là hồng quân cùng thiên đạo lắc lư người. Lúc đầu hắn tao ngộ chính là lớn nhất đại thế biến hóa, còn nói cái gì đại thế không thể đổi. Thái Sơ muốn hỏi một chút, ngươi có phải hay không không biết bản tôn trí bảo nhiều, tu vi cao. Về phần hôn côn phong chi tiêu giao pháp tắc, Thái Sơ một dạng thu hoạch rất nhiều. Lĩnh ngộ ra một nghịch thiên đột pháp, hồng hoang có hầu tử một cái bổ nhào cách xa vạn dặm, có kim ô dương cánh 12.9600 dặm, có côn bằng một cái chớp mắt 24 vạn dặm, tự nhiên còn có hốn côn một cái chớp mắt viên mãn 36 vạn dặm. Thái Sơ làm không được hốn côn như thế một cái chớp mắt 36 vạn dặm, nhưng hắn sáng tạo đột pháp, đồng dạng đạt đến chu thiên 33 vạn dặm trình độ. Cái này so lúc trước hắn đột pháp muốn nhanh hơn rất nhiều. Lúc trước hắn là có càng nghịch thiên thời không đột pháp, nhưng khi đó mượn nhờ thời không cầm mới có thể đạt tới. Mà lại, tu vi không đủ, chính là mượn nhờ thời không cầm, cũng liền nháy mắt mười mấy vạn giảm trình độ. Hiện tại vô lượng đạo quả ấn khắc phong chi pháp tắc về sau, Thái Sơ Đại La Kim Tiên trung kỳ liền có thể một cái chớp mắt 33 vạn dặm. Có thể là trước mắt hồng hoang thứ 2 tốc độ, không tính Dương Mi loại kia không gian pháp tắc vận dụng, chỉ nói tốc độ. Thu hoạch rất nhiều, Thái Sơ tâm tình rất tốt, lại không lộ chút sơ hở về sau, Thái Sơ đi ra nơi đây. À, lại là giống nhau lữ trình, nhớ kỹ đã hơn một lần là như thế này chạy về Thái Sơ giới, hiện tại vẫn là như thế. Thái Sơ nhớ tới trước đó lần thứ nhất du lịch lúc. Khi đó, là từ phương Tây thu lấy kim bình quả sau hướng đạo trận đuổi, hiện tại là từ phương Nam chạy về đạo trường. Đồng dạng tâm tình, đều là cách mở đạo trường thật lâu về sau, vội vàng muốn trở về. Thái Sơ lần này hiện ra hình dạng thay đổi, khuôn mặt cơ hồ không thay đổi, nhưng tu vi không có đạt tới đại la người thấy không rõ hắn chân thực hình dạng. Đây là Thái Sơ từ tiêu diệt Côn Ngô Hoàng Triều sau liền có quyết định, dù sao Thái Sơ thanh danh sớm liền trở thành cấm kỵ, như vẫn là một thân ngân bạch trường sam, cầm trong tay thời không cầm, cái kia còn du lịch cái gì. Đến chỗ nào đều là tổ tông đãi ngộ. Vì vậy, Thái Sơ thanh y trường sam, hai tay trống trơn, cứ như vậy hành tẩu tại hồng hoang phương Nam đại địa chi bên trên. Thuận tiện, đem trước đó thứ 6 lượng kiếp lúc, ghi chép còn không có thai nghén hoàn thành linh bảo thu thập một phen, đoạn đường này cũng là rất tự tại. Giờ phút này, Phượng Hoàng nhất tộc ngay tại sấm rền gió cuốn chỉnh đốn Côn Ngô Hoàng Triều địa bàn, tiện thể khuyết trương một chút thế lực của mình. Dẫn đến gần nhất hồng hoang phương Nam, trừ mấy cái thế lực lớn bên ngoài, có rất ít người ra đi lại, sợ bị Phượng Hoàng nhất tộc xem như Côn Ngô dư nghiệt. Đây là Phượng Tổ cùng Thủy Hoàng kiến thức Thái Sơ càn quét Côn Ngô Hoàng Triều tài nguyên về sau. Phát hiện mình thu thập còn lâu mới có được cướp bóc nhanh. Cho nên âm thầm phân phó trong tộc cao thủ, đầu tiên nhãn quang sáng lên điểm, đừng đánh cướp không thể trêu chọc, tiếp theo muốn triệt để một điểm, vì tộc đàn. Chúng Phượng Hoàng tộc cao thủ cảm thấy kế hoạch này không sai, trước đó có Côn Ngô Hoàng Triều áp chế, đạo đưa bọn họ tại phương Nam biệt khuất vô cùng. Hiện tại xoay người, đương nhiên phải tùy tâm mới được. Cái này đưa đến, gần đây hồng hoang phương Nam trừ Phượng Hoàng nhất tộc bên ngoài, không có mấy cái dám ra đây xông xáo. Rồng, Phượng, Kỳ Lân tam tộc sau này bá đạo, không phải hiện tại dưỡng thành A. Nếu là thật sự ngược lại cũng xứng đáng về sau không may. Thái Sơ kiến thức giờ phút này Phượng Hoàng tộc cướp bóc sau nghĩ đến. Nếu là hắn biết được, là mình đưa đến, không thông báo nghĩ như thế nào. 6. Hồng hoang phương Nam, tới gần Nam Hải có một cái cực lớn hồ ba. Sóng biết ước và lý, phong cảnh tú giật, tiên khí lượn lờ. Hồ trung tâm có một cái cực lớn hòn đảo, toàn bộ hòn đảo bị một tiên thiên trận pháp che giấu. Chỉ thấy trận pháp bên ngoài, có top 5 top 3 mấy phe thế lực, đang toàn lực tiến đánh trận pháp này. Có Phượng Hoàng tộc, có gần đây khắp nơi có thể thấy được Kỳ Lân tộc, có Phương Nam đại tộc Thanh Loan tộc, có Phương Nam đại tộc Quần Bạch Tượng tộc, có Phương Nam thế lực lớn Huyền Hỏa Hoàng Triều người, có Phương Nam thế lực lớn Lôi Mục Hoàng Hướng người. Nơi đây chính là ta Phượng Hoàng nhất tộc phát hiện ra trước, chư vị chớ là muốn cùng ta Phượng Hoàng nhất tộc đối nghịch hay sao? Khuyên nhủ các vị vẫn là rời đi tốt. Một Phượng Hoàng tộc Thái Ức Kim Tiên sơ kỳ tu vi cao thủ nhìn chăm chú mọi người ở đây. Giống. Chỉ thấy một Kỳ Lân tộc cao thủ nói, Phượng Hoàng nhất tộc, chớ có bằng bá đạo, cái này Hồng Hoàng phương Nam là người Phượng Hoàng nhất tộc hay sao? Đúng đấy, như không có Thái Sơ đạo tôn diệt sát Côn Ngô Hoàng Triều, kia đến phiên ngươi Phượng Hoàng nhất tộc phách lối. Ta Lôi Mục Hoàng Hướng cũng thuộc về Hồng Hoàng Nam phe thế lực, ngươi Phượng Hoàng nhất tộc, chẳng lẽ muốn cùng toàn bộ Hồng Hoàng phương Nam là địch? Hừ, Thái Sơ đạo tôn không cần địa bàn, mới bị các ngươi may mắn đạt được mà thôi. Ngươi Phượng Hoàng tộc thật sự cho rằng vô địch sao? Đám người một phen trào phúng. Ha ha, Phượng tộc cao thủ nghe xong không những không giận mà còn cười, chắp tay khom lưng nói, ta tộc tự nhiên không dám so Thái Sơ đạo tôn chi thần thông ai dám không phục. Nhưng, ta tộc chiếm cứ Côn Ngô Hoàng Triều chi địa, chính là Thái Sơ đạo tôn cho phép, các ngươi có năng lực đi tìm Thái Sơ đạo tôn nói à, cùng ta ở đây lãng phí miệng lưỡi liền lộ ra quá mất mặt. Phượng tộc cao thủ nói xong, hiện trường rất vô vị. Chỉ thấy Kỳ Lân tộc cao thủ nói, chớ có nói nhảm, Thái Sơ đạo tôn chúng ta tự nhiên tôn kính. Nhưng giờ phút này, ngươi muốn độc chiếm trận pháp này bên trong bảo vật lại là không thể nào, có năng lực ngươi trước chiến thắng chúng ta lại nói. Đúng đấy, muốn độc chiếm, cũng phải chiến thắng chúng ta lại nói. Chúng ta liên hợp lại, sợ hãi ngươi Phượng tộc. Phượng tộc cao thủ thấy không có hù dọa đám người, ngược lại để đám người đoàn kết lên, cái này không dễ làm. Ngẫm nghĩ một hồi Phượng tộc cao thủ nói, tốt, đã không nói nhảm. Kia chúng ta trước phá vỡ trận pháp này lại nói, về phần bảo vật hữu duyên có được, nhìn các vị thủ đoạn. Phượng tộc cao thủ khẽ vây hóa giải liên hợp chúng thế lực. Các ngươi liên hợp là mạnh, nhưng bảo vật chẳng lẽ các ngươi cũng phải chia đều. Đây chính là Phượng tộc cao thủ Dương Nhu. Chư vị, trước phá trận lại nói. Thanh Loan tộc cao thủ, mắt thấy vừa tổ hợp đoàn đội liền muốn 4/5 tản, vội vàng nhắc nhở. Nói xong, đám người không nói thêm gì nữa, bắt đầu toàn lực phá giải trận pháp. Chương 80, trêu đùa. Lại nói Thái Sơ, linh thức cường đại cỡ nào, gần vạn năm đi đường, trên đường đi Thái Sơ du sơn ngoạn thủy, thuận tiện thu lấy thứ 6 lượng kiếp lưu lại thần thức 4 kiện linh bảo. Bất quá, rất thất vọng, trừ một thượng phẩm tiên thiên linh bảo Cửu Long Tiên bên ngoài, còn lại đều là hạ phẩm linh bảo tầng thứ. Chính là Cửu Long Tiên Thái Sơ đều không dùng đến, miễn cưỡng tính vừa thu lại dấu mà thôi. Ngược lại là tại một bí cảnh bên trong phát hiện thiên nhất chân thủy, để Thái Sơ có chút kinh hỉ ra bên ngoài. Thiên nhất chân thủy cũng chính là 9 đại thần thủy một trong, diệu dụng vô cùng. Sắp đổi tới Hồng Hoang Nam Hải thời điểm, Thái Sơ bỗng nhiên bị một trận công kích tiếng đánh nhau hấp dẫn, thôi diễn đến, nguyên lai là một bang thế lực lớn tại công kích một tiên thiên trận pháp. Trên đường đi Thái Sơ thu hoạch không nhiều, thấy có tiện nghi kiếm đương nhiên phải tham dự một chút. Vượt qua bình tĩnh như sóng mặt hồ, Thái Sơ đi tới hồ trung tâm ở trên đảo. Trung quanh đông đảo thế lực, thấy Thái Sơ một người mà đến cũng không nói gì, chỉ là ánh mắt uy hiếp từng đạo hướng hắn nhìn tới. Thái Sơ biến hóa bộ dáng, nhận ra hắn là Thái Sơ thật không có, huống chi nơi đây tu vi cao nhất người, cũng liền Thái Ức Kim Tiên Sơ kỳ tu vi, Thái Sơ không tin có người nhìn ra được mánh khỏe. Kia tiên tiên trận pháp trải qua thời gian dài công kích về sau, rốt cục phá vỡ. Tại trong lúc này, Thái Sơ đã sớm quan sát một mấy lần, chỉ thấy trận pháp này mặc kệ là phòng ngự vẫn là công kích, uy lực cũng không lớn. Dựa theo Thái Sơ dự tính, bên trong dù là có linh bảo, trung phẩm tiên thiên linh bảo xem như đến đỉnh, thậm chí cũng liền một chút phẩm tiên thiên linh bảo tầng thứ. Soạn. Chỉ thấy trận pháp phá vỡ về sau, một đạo lưu quang hướng đám người đánh tới. Lớn mật. Làm càn. Ở đây chúng hơn cao thủ một tiếng gầm thét. Nguyên lai kia đạo lưu quang chính là một nguyên tử quang vòng, là một trung phẩm tiên thiên linh bảo, chỉ có 13 đạo tiên thiên cấm chế, vừa mới đạt tới trung phẩm tiên thiên linh bảo tầng thứ. Mà thao túng nguyên tử vòng sáng chính là một ngũ thải tiên hiệu, ngay cả hóa thành hình người đều không có, chỉ có huyền tiên tầng thứ tu vi, vẫn là vừa đi vào huyền tiên mà thôi. Ngũ thải tiên hiệu sau lưng, có một bang màu hiệu, tiên hạc, linh ngư, cùng một bang nơm nớp lo sợ thảo mộc chi linh. Nhìn một cái này đảo giữa hồ bên trên, lại có gần ngàn hóa hình sinh linh, nhưng thuần một sắc tu vi thấp, ngũ thải tiên hiệu tu vi cao nhất, có thể nghĩ. Kia ngũ thải tiên hiệu thấy công kích của mình không có lên đến bất cứ tác dụng gì về sau, mở miệng nói, chư vị tiền bối, nơi đây cũng không có linh bảo mạnh mẽ linh vật, các ngươi nhìn. Màu hiệu chỉ vào sau lưng một bang sinh linh nói, đều là vừa hóa hình không lâu, tu vi thấp tiểu yêu mà thôi, ta nguyện ý đem cái này nguyên tử vòng sáng hiến cho chúng vị tiền bối, chỉ cầu các vị yên tâm qua chúng ta. Tại bị người phát hiện nơi đây thời điểm, trong đảo một bang sinh linh liền biết nguy hiểm tiến đến. Vì vậy, tại trận pháp bị phá ra nháy mắt, ngũ thải tiên hiệu làm ra công kích mạnh nhất, dự định liều một phát. Nhưng là, hắn dự tính kết quả xấu nhất xuất hiện. Bởi vì hắn tu vi thấp, dù là có tiên thiên linh bảo nơi tay, đồng dạng không cho phá trận thế lực lớn chúng người tạo thành tổn thương. Ngược lại từ với mình mạo hiểm một kích, ngược lại là đắc tội đám này thế lực lớn người. Chúng thế lực lớn người, cũng không để ý tới ngũ thải tiên hiệu cầu xin tha thứ, ngược lại mắt đỏ nhanh chóng đem đảo này dò xét một lần. Trường lão, trừ đám này sinh linh bên ngoài, chỉ có một đầu thượng phẩm linh mạch, cho nên này địa linh khí nồng đậm. Còn có hay không ẩn tàng bảo vật? Cái này cần dò xét tra một chút đạo này sinh linh lại nói. Một lôi một hoàng triều đạo nhân hướng một lao đạo nói. Đồng thời, còn lại phượng tộc, kỳ lân tộc, bạch tượng nhóm thế lực, đồng dạng dò xét một lần về sau, nhao nhao đối dẫn đầu mấy vị nói. Về phần ngũ thải tiên hiệu, cũng không có ai để ý, đây chính là thân bất do kỷ hồng hoang. Ta khuyên ngươi đem kia vòng sáng giao cho ta. Giao cho ta. Ta cam đoan không làm khó ngươi chờ. Chỉ thấy lôi một hoàng triều trưởng lão đối ngũ thải tiên hiệu nói. Nói xong, rất nhiều thế lực người dẫn đầu đều ánh mắt bất thiện nhìn xem ngũ thải tiên hiệu. Giao cho bản trưởng lão tuyệt sẽ không làm khó các ngươi, thuận tiện để bản trưởng lão dò xét tra một chút các ngươi phải chăng có tư tàng. Không sai, nơi đây là chúng ta phát hiện, các ngươi bảo vật đều là chúng ta, để chúng ta lục soát một chút các ngươi nguyên thần lại nói. Ta kỳ lân tộc cam đoan, chỉ cần ngươi đem kia vòng sáng giao cho ta. Ta cam đoan không làm khó ngươi các loại, nếu không, định để ngươi chờ thần hồn câu diệt. Không sai. Giao ra. Đám người giống một bang sói, khát máu ánh mắt nhìn xem ngũ thải tiên hiệu, màu hiệu sau lưng sinh linh đã bị sợ vỡ mật. Chợt có mấy cái phẫn nộ người cũng không dám phát tác, sợ mình lô mãng hại nơi đây sinh linh, chỉ có thể nhẫn nhịn. Hồng hoang sinh linh không rất sợ chết nhiều, nhưng không có một tia cố kỵ không nhiều. Ngũ thải tiên hiệu sớm đã đầy ngập lửa giận. Bất đắc dĩ tình thế còn mạnh hơn người không thể không cúi đầu, lo lắng mở miệng nói, chư vị tiền bối, chúng ta thật không có tư tàng, cũng không dám. Điều tra nguyên thần một chút mất tập trung có thể để cho chúng ta bản nguyên bị hao tổn, thậm chí nguy hiểm sinh mệnh, mời chư vị tiền bối đáng thương chúng ta. Ta cam đoan ta chờ không có một chút tự tiện tư tàng. Ha ha. Ngũ thải tiên hiệu nói xong, chỉ nghe vài tiếng rêu cợt tiếng vang lên. Các ngươi bản nguyên bị hao tổn, hoặc là hình thần câu diệt cùng bọn ta gì quan. Chúng ta không cùng ngươi nói điều kiện, mà là tại nói, ngươi, tất, cần, cái này, dạng, làm. Đúng đấy, ngươi một nho nhỏ huyền tiên tu vi cũng dám cùng chúng ta nói điều kiện, thật sự là không biết sống chết. Mau đưa vòng sáng giao ra. Giao ra. Nhìn đến thời khắc này, Thái Sơ cảm giác không thú vị, rất tàn nhẫn sao. Thái Sơ không cảm thấy, đây là hồng hoang quy củ mà thôi. Đại đạo cùng thiên đạo đều không trừng phạt đám này làm ác, mình cũng chớ có khi cái gì chúa cứu thế. Đơn giản lo liệu bản tâm, không quen nhìn thuận tiện quản một chút mà thôi. Tốt. Chỉ nghe Thái Sơ giống to một tiếng, lập tức tản mát ra Thái Ất Kim Tiên Trung Kỳ đỉnh phong tu vi. Trong tay thêm ra một 9 tầng bảo tháp. Ách. Chúng thế lực lập tức bị Thái Sơ buộc phát khí thế chấn một cái, nhất là phát hiện Thái Sơ tu vi sau một trận thấp thỏm. Kỳ kỳ hoai hoai cái gì, người ta liền một kiện linh bảo, các ngươi bức bách cũng vô dụng. Có hay không điểm thế lực lớn khí độ, dạng này bức bách cái này đám sinh linh, không ngại mất mặt sao? Thái Sơ rắc cuống họng hô lên. Hắn cảm giác xem nhẹ Thái Sơ vô lượng đạo tôn về sau, dạng này hô to gọi nhỏ rất đã, tâm cảnh đều có chút tăng lên cảm giác. Đạo hữu người nào? Muốn cùng ta phượng tộc là địch sao? Phượng tộc trưởng lão hỏi. Liền ngươi. Quá chế lộ ra ngươi thằng ngu ánh mắt, khinh thường nói, phượng tộc, phượng tộc, phượng tộc rất đáng gầm sao. Ngươi thì tính là cái gì? Dù là cầm phượng tộc tới dọa bản. Bản đạo nhân, cũng phải phượng tổ thủy hoàng đến đây, về phần ngươi sao? Cha cha. Ngươi chớ có lôi một tộc trưởng lão cũng muốn nói chuyện, nhưng nháy mắt bị đánh gãy. Ngươi cái gì ngươi, cái gì lôi một hoàng triều ta làm sao chưa nghe nói qua, bản đạo nhân liền nghe qua Côn Ngô hoàng triều, bất quá còn bị người diệt. Ngươi. Ngươi làm càn. Phượng tộc trưởng lão, cùng lôi một hoàng triều trưởng lão rốt cục biệt xuất một câu. Ha ha, bản đạo nhân làm càn cho ngươi xem. Thái Sơ cũng không nói nhảm, chỉ thấy tạo hóa hôn nguyên tháp nháy mắt biến lớn. Vang một tiếng, phượng tộc mấy vị tu vi thấp, cùng lôi một hoàng triều mấy vị, bao quát kỳ lân tộc cùng thanh loan tộc mấy vị đều gặp tai vạn, nháy mắt bị tạo hóa hôn nguyên tháp chấn đặt ở trong đó. Chương 81, cấp giật sinh linh. Dừng tay. Lớn mật cùng đồ. Ầm ầm. Soạt. Chúng thế lực mấy vị cao thủ, tại tạo hóa hôn nguyên tháp chấn áp bọn hắn nhân mã thời điểm, đã xuất thủ. Nhưng kết quả, tạo hóa hôn nguyên tháp chỉ là chấn động một cái, cũng không có tạo thành một tia tổn thương, đến tại thủ hạ của bọn hắn tộc nhân, đều bị Thái Sơ thu vào trong tháp. Mấy thế lực lớn thủ lĩnh, nhìn với bản thân công kích không công mà lui về sau, nháy mắt phẫn nộ. Bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, quyết định trước giải quyết Thái Sơ cái này không ổn định nhân tố. Để mạng lại. Trong lúc nhất thời, đồng loạt thủ đoạn công kích hướng Thái Sơ mà tới. Thái Sơ mặt lộ vẻ mỉm cười tại, loại cấp bậc này công kích đều không phá nổi nhục thể của hắn, muốn không phải là không muốn bại lộ, đã sớm một ngụm Thái Dương chân hỏa thiêu chết đám hôn đảng kia. Thật can đảm. Cuồng đồ. Thấy Thái Sơ vậy mà không né tránh, cũng không phản kích, liền cứng như vậy sinh sinh ngạnh kháng, đám gia hỏa này suýt nữa khí cấp công tâm. Bọn hắn cảm thấy Thái Sơ vũ nhục bọn hắn, vừa rồi trên miệng vũ nhục, bây giờ lại muốn nội tâm bên trên tiếp tục vũ nhục. Cái này quyết không thể tha thứ. Vâng. Một tiếng, đủ loại công kích che mất Thái Sơ. Màu lộc ca ca, vị tiền bối này sao sẽ như thế ngốc? Trong đảo một linh ngư, mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại. Lúc đầu núi nghèo nước phục nghi không đường, không nghĩ tới nhảy ra một tiền bối dễ cận tất cả mọi người. Một bang tiểu yêu, còn nhiều là cỏ, mục, hạc, hiệu, cá chép đám sinh linh. Đám này sinh linh trời sinh tính đơn thuần, lại yêu thích hòa bình, vì vậy nghĩ đơn thuần, cũng hỏi đơn thuần. Ta cũng không biết. Ngũ thải tiên hiệu lung lay hiệu đầu. Trái lại, đón đỡ công kích Thái Sơ. Cái này điểm công kích hoàn toàn đối bản tôn không tạo được tổn thương. Đón đỡ đám người công kích sau Thái Sơ nghĩ đến. Hoa một tiếng. Khi công kích tán đi về sau, chúng thế lực thủ lĩnh cảm giác tâm hồn nhận vũ nhục. Vậy mà. Sao? Sao có thể như vậy? Không. Không thể nào. Bọn hắn phát hiện, đám người liên thủ công kích, vậy mà không đối Thái Sơ tạo thành một tia tổn thương. Cái này sẽ không hay, trong lúc nhất thời vô số ý nghĩ bắt đầu tốc biến. Chỉ thấy thanh loan tộc trưởng đầu, đồng dạng mạo chừng 30 tuổi, dáng người thướt tha nữ tính thủ lĩnh bỗng nhiên mở miệng nói, vị đạo hữu này, các vị đạo hữu, ta thanh loan tộc tự nhận không có phúc nguyên đạt được kia linh bảo, tại hạ cáo từ trước. Nói xong, khẩn trương nhìn xem Thái Sơ, sợ Thái Sơ ngăn lại các nàng, về phần bị Thái Sơ chấn áp tộc nhân, giờ phút này vẫn là đừng suy nghĩ. Nhưng Thái Sơ lười nhác xem bọn hắn về sau, Thanh Loan thủ lĩnh nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng mang theo còn lại thủ hạ rời đi nơi đây. Rời đi rất xa về sau, còn có chút trong lòng sợ hãi cảm giác. Còn lại chúng thế lực, đám này phản ứng chậm giá hỏa liền khó chịu. Hồng Hoang không có đồ đần sống không lâu. Vừa rồi một lần giao thủ bọn hắn ôm hận mà công, tự nhiên vận dụng nhất đại thủ đoạn. Cứ như vậy, còn đối Thái Sơ một điểm thương tổn đều không có, như còn muốn dây dưa tiếp đó chính là choáng váng. Huống chi, hiện nay đại thế chi tranh, đầu óc không hiểu nghiệm tộc nhân là không ra được tộc quần, sớm đã bị tộc đàn soát tuyển một lần, thông minh ra du lịch. Chúng ta đi. Bạch Tượng nhất tộc thủ lĩnh ngâm nghĩ một lần, phát hiện mình mới vừa rồi không có quá mức cử động. Vừa rồi biểu hiện rất quá đáng chính là Kỳ Lân, Phượng tộc, Lôi Mục Hoàng Triều tam đại thế lực. Bởi vậy, hắn cảm thấy Thái Sơ cũng sẽ không làm khó hắn, thấy chuyện không thể làm, cũng muốn rời đi trước. Cốt bởi cái này nhìn không ra sâu cạn Thái Sơ quá mộng ảo để hắn có chút cảm giác nguy cơ. Hô! Bạch Tượng tộc thủ lĩnh mang theo thủ hạ cũng rời đi. Vị đạo hữu này, chư vị, ta Huyền Hỏa Hoàng Triều cũng không có phúc nguyên, xin từ biệt. Huyền Hỏa Hoàng Triều thủ lĩnh cũng thấy rõ, hắn cũng không có quá mức hành vi. Cứ như vậy, chỉ còn lại có Kỳ Lân, Phượng Tổ, Lôi Mục Hoàng Triều. Cái này ba cái, một cái là Hồng Hoang Phương Nam thời khắc này bá chủ, một cái là thế lực trải rộng toàn bộ Hồng Hoang Kỳ Lân tộc, một cái là thế lực không tính đỉnh tiêm, nhưng có chút tùy tiện Lôi Mục Hoàng Triều. Chúng ta cũng cáo lui. Thấp thỏm trong lòng Phượng Hoàng tộc thủ lĩnh, rốt cục nhịn không nổi. Hắn vẫn có niềm tin, dù sao đây là Hồng Hoang Phương Nam, mặc dù tại Phương Nam biên giới tới gần Nam Hải, nhưng Phượng Hoàng tộc đồng dạng có uy danh truyền bá tại đây. Hắn không tin Thái Sơ làm tuyệt. Nhưng, chờ một chút, bản đạo nhân, để các ngươi Phượng Hoàng tộc đi rồi sao? Lập tức, Phượng tộc thủ lĩnh một cái lảo đảo, suýt nữa đứng không vững, trong lòng giận hô, hắn dám, cũng dám. Ngươi muốn như nào? Phượng tổ thủ lĩnh cắn răng nói, không nên quên, ta Phượng Hoàng nhất tộc, đã có tộc nhân bị ngươi trấn áp tại trong tháp. Ha ha! Thái Sơ làm càn cười một tiếng, giam giữ tại trong tháp lại như thế nào? Vừa rồi bản đạo nhân còn nhốt Thanh Loan tộc, Bạch Tượng tộc cùng Huyền Hỏa Hoàng Triều người đâu? Bọn hắn không phải cũng là không nói gì. Ngươi! Phượng tộc thủ lĩnh nghe xong, suýt nữa khí cấp công tâm thổ huyết mà tổn thương. Hắn có thể có ý tốt nói. Chúng ta nhận sợ, trước bảo trụ mạng nhỏ lại nói, về phần bị ngươi trấn áp tộc nhân, vậy cũng chỉ có thể nhìn mạng của bọn hắn. Thái Sơ khoát tay trận lại nói, bản đạo nhân không nói nhảm, ba người các ngươi lão già bản đạo nhân trứng mắt, mình cút ngay, còn lại tộc nhân cùng thủ hạ tất cả đều cho ta tiến tháp. Thái Sơ nói xong, tam đại thế lực thủ lĩnh phẫn nộ cũng không dám phát tác, mà thủ hạ của bọn hắn có chút đứng không vững cảm giác. Một Kỳ Lân tộc tiểu bối, sợ hãi nhìn xem mình trưởng lão, kia Kỳ Lân tộc trưởng ra nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ sẽ tranh thủ, vì vậy nói, đạo hữu, chớ có khinh người quá. A, Kỳ Lân tộc trưởng ra một câu nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy Thái Sơ cấp tốc xuất hiện ở trước mặt hắn, một trận không gian chuyển biến, tiện thể Thái Sơ một quyền vùng ra, kia Kỳ Lân tộc trưởng ra. Bày xa. Không đánh giết bọn hắn, Thái Sơ vẫn là xem ở cái này tam tộc chính là bản cổ dòng chính phân thượng. Trưởng lão! Trưởng lão, ngươi không thể bỏ lại bọn ta a! Trưởng lão! Mau cứu chúng ta! Không! Thái Sơ một động tác, còn lại Phượng tộc trưởng lão cùng Lôi Mục Hoàng Triều trưởng lão làm ra quyết đoán. Kia Kỳ Lân tộc trưởng lão tu vì kiêu ngạo bọn hắn, vậy mà liền dạng này biến mất. Vì vậy, huyết tính chỉ có thể trước cẩn nhẫn, sau đó triệu tập trong tộc cao thủ, khi đó lấy máu trả máu. Lấy răng trả răng. Thái Sơ nhìn thấy nhịn xuống vũ nhục cùng phẫn nộ rời đi hai người, nhìn một chút còn lại Lôi Mục Hoàng Triều, Kỳ Lân tộc, Phượng Hoàng tộc các vị tiểu bối, cùng nhìn ngốc trong đảo sinh linh. Bọn hắn đều sợ hãi nhìn xem Thái Sơ. Chớ phải sợ, bản tôn sẽ không tổn thương các ngươi, ngược lại có tạo hóa cho các ngươi, tất cả vào đi. Chỉ thấy Thái Sơ tạo hóa Hôn Nguyên Tháp chấn động, toàn bộ ở đây, mặc kệ là Phượng tộc, Kỳ Lân, vẫn là trong đảo sinh linh toàn bị thu vào trong tháp. Ai? Nếu không phải đã đáp ứng Vân Thường tiểu nha đầu cho hắn tìm chút Hồng Hoang đồng bạn, bản tôn cần phải như thế à? Thái Sơ bất đắc dĩ nói. Tới gần Nam Hải, Thái Sơ nghĩ đến muốn cướp giật một chút sinh linh tiến Thái Sơ giới. Lúc đầu thật quên, nhưng vừa rồi nhớ lại. Có Phượng Hoàng, có Kỳ Lân, có Thanh Loan, có trên đảo nhỏ sinh linh, còn có Lôi Mục Hoàng Triều cùng Huyền Hỏa Hoàng Triều người, cái này có gần 3.000, cứ như vậy Thái Sơ giới cuối cùng náo nhiệt điểm, về nhà. Thái Sơ giới sinh linh có định số. Tính toán đâu ra đấy cũng liền 3.000 sinh linh, quá ít, Thái Sơ lần này cướp sạch, liền đạt đến Thái Sơ giới tổng số lượng. Chương 82, người mới tới. Tâm tình thật tốt Thái Sơ, đồng nhiên cảm giác tâm thần rung động, chợt bóp tay tính toán, nguyên lai vừa rồi chạy trốn chúng thế lực trưởng lão, đã truyền âm cho tộc đàn, hoàng triều. Trách không được đám gia hỏa này vừa rồi nhận sợ, nguyên lai là định dùng thu được về tính sổ sách một chiêu này a, bất quá, các ngươi có thể làm gì được ta. Thái Sơ tốc độ cực nhanh, vừa lĩnh ngộ đột pháp, ra tốc hướng nam biển mà đi. Như thế qua không bao lâu, ngũ đại thế lực cao tầng tới, khi thấy mênh mông vô bờ hồ nước lúc, lập tức bóp tay tính toán, lại một chút tin tức đều không có. Táo Bạo Phượng tộc Thái Ức Kim Tiên hậu kỳ cao thủ cả giận nói, hừ, nếu không phải các ngươi Kỳ Lân tộc, Thanh Loan tộc, Bạch Tượng tộc, Lôi Mục, Huyền Hỏa bọn người trở ngại, tộc nhân ta sớm liền đạt được trên đảo này linh bảo, làm sao đến mức rằng có lại bị người khác hái được đạo tử. Lời này chúng thế lực liền không thích nghe. Nhất là không sợ Phượng Hoàng tộc Kỳ Lân tộc, Phượng gái, không chỉ có ngươi tộc nhân bị bắt đi, tộc ta đồng dạng tổn thất rất nhiều. Chư vị, tranh luận vô dụng, vẫn là nghĩ giải quyết như thế nào sự tình cho thỏa đáng. Đạo nhân kia không có khả năng không có có một chút dấu vết, nhất định có thể tìm ra, nếu không ta ngũ đại thế lực còn mặt mũi nào mà tồn tại. Thanh Loan tộc nói, lời ấy có lý, chỉ muốn ta chờ hợp lực dò xét, nhất định có đạo nhân kia vẫn là ngày. Lôi Mục Hoàng Triều nói, chỉ thấy Huyền Hỏa Hoàng Triều trưởng lão suy nghĩ nói, nơi này chữ số Hồng Hoang phương Nam, lại xa chính là Hồng Hoang Nam Hải, ta nghĩ đạo nhân kia hẳn là đi Nam Hải. Hắn nói xong, Phượng Hoàng tộc trưởng lão khó chịu, chư vị. Phải biết Nam Hải tuy nói ai cũng có thể đi, nhưng Thái Sơ đạo tôn đạo trưởng ngay tại Nam Hải, chúng ta nếu là trắng trợn điều tra, chỉ sợ sẽ làm cho Thái Sơ đạo tôn không thích ta. Ai, đích thật là. Đạo nhân này thật giàu hoạt. Vậy làm sao bây giờ? Thanh Loan tộc cao thủ nói, vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể thả ra tin tức, liên hợp ta ngũ đại thế lực tìm kiếm đạo nhân kia, ta nghĩ như thế áp bách phía dưới, đạo nhân kia định sẽ không tốt qua, một ngày nào đó sẽ mặt đường. Thanh Loan tộc trưởng già nói xong. Đám người dù không nói chuyện, kỳ thật trong lòng đã chấp nhận. Đạo nhân kia thôi diễn không đến nền móng, cũng không biết đến chỗ, thậm chí khả năng chạy tới Nam Hải, cái này thì khó rồi. Thái Sơ lúc này mới diệt Côn Ngô Hoàng Triều không bao lâu, uy danh của hắn đến nay vẫn là sáng nhất chiêu bài, dù là ngũ đại thế lực cũng không dám trêu chọc Thái Sơ. Có thể thực hiện. Cứ như vậy làm, để đạo nhân kia không dám khinh thường chút nào, để hắn sống đang lo lắng thụ sợ bên trong. Hừ, đắc tội Kỳ Lân tộc, còn dám cướp bóc tộc nhân ta. Định không buông tha hắn. Trong lúc nhất thời, ngũ đại thế lực cộng đồng truy sát một đạo nhân tin tức, cấp tốc tại Hồng Hoang phương Nam truyền ra. Đối với cái này, toàn bộ Nam Phong bất bình yên tĩnh. Bây giờ thật đúng là loạn à, vừa có Thái Sơ đạo tôn diệt sát Côn Ngô Hoàng Triều, hiện nay lại có người khiêu khích ngũ đại thế lực, Hồng Hoang càng ngày càng loạn. Cũng không phải, cũng không biết người nào khả năng như thế, vậy mà để ngũ đại thế lực hợp lực truy sát, ngược lại là cái nhân vật. Hừ, người thế nào? Ngươi coi hắn là Thái Sơ đạo tôn A dạng này người như thế rêu rao, như thế không biết thu liễm, sớm muộn hình thần câu diệt hạ tràng. Cũng không thể nói như vậy, nghe nói đạo nhân kêu biến mất tại Hồng Hoang Nam Hải, đây chính là hắn thông minh một điểm. Mặc dù Thái Sơ đạo tôn không có chỉ nói rõ Nam Hải là của hắn, nhưng Hồng Hoang cường giả vi tôn, các thế lực lớn đỉnh cấp đại năng, đã ngầm thừa nhận Nam Hải chính là Thái Sơ đạo tôn, đạo nhân kia trốn ở Nam Hải, ai còn dám đi trắng trợn điều tra hay sao? A, mặc ngươi nói thế nào? Đạo nhân kia tuyệt đối không có kết cục tốt. Ngũ đại thế lực cho ra báo thủ rất phong phú, chuẩn xác biết được Thái Sơ tin tức, chỉ cần bọn hắn tìm tới Thái Sơ, liền ban cho một trung phẩm hậu thiên linh bảo. Mặc dù cái này chính là khai thiên thứ một thời đại hoang cổ thời đại, nhưng tiên thiên linh bảo đồng dạng rất khó được. Dù không giống hậu thế như vậy, tiên thiên linh bảo cơ hồ tuyệt tích, hậu thiên linh bảo đều thành tranh đoạt đối tượng. Nhưng toàn bộ Hồng Hoang tiên thiên linh bảo mới bao nhiêu? Còn không nói rất nhiều chưa xuất thế, vì vậy tiên thiên linh bảo đến khi nào đều vô cùng khan hiếm. Nhìn xem Hồng Hoang sinh linh liền biết, thứ bảy lượng kiếp mạng, không dám nói vô số sinh linh, nhưng vạn ước sinh linh là có. Mà tiên thiên linh bảo mới bao nhiêu, tính toán đâu ra đấy không đến 15 vạn mà thôi, tỷ lệ này lớn đến đáng sợ. Vì vậy, một kiện trung phẩm hậu thiên linh bảo liền đủ vô số sinh linh tranh bể đầu. Trái lại Thái Sơ, lưu lại một món nợ xấu về sau, chính hướng Nam Biển tiêu giao đảo mà đi. Một bên đi đường, Thái Sơ một bên cạnh đem tạo hóa hỗn nguyên trong tháp sinh linh chuyển qua hỗn độn trung. Tạo hóa hỗn nguyên tháp dù sao không đuổi kịp hỗn độn trung thần kỳ như vậy. Hỗn độn trung bên trong không gian so với tạo hóa hỗn nguyên tháp 9 tầng đều lớn hơn, trong đó còn có rất nhiều Thái Sơ thu lấy tiên thiên linh mạch. Những năm gần đây, Thái Sơ cũng không phải là không thu hoạch được gì, tối thiểu hậu thế tuyệt tích ngũ hành linh mạch, Thái Sơ liền chuyên môn góp nhặt rất nhiều. Từ phương Bắc đuổi tới phương Nam cùng Vọng Thư một đường đồng hành trên đường. Thái Sơ trừ thu lấy bất diệt linh quang bên ngoài, đồng dạng đối rất nhiều ngũ hành linh mạch tiến hành thu lấy. Giờ phút này chính là hồng hoang nhất là phồn vinh thời khắc, các loại trời tài địa bảo, các loại hậu thế hiếm thấy bảo vật, ngũ hành linh mạch các loại, chỗ nào cũng có. Không có trải qua phá hư hồng hoang là màu mỡ, Thái Sơ vì không bị về sau đại chiến phá hư, hắn rất là nhiếp thủ không ít. Sau đó chuyển qua Thái Sơ giới, tăng thêm hỗn độn pháp tắc ban cho linh khí chuyển đổi đại trận, vậy Thái Sơ giới sẽ một mực linh khí nồng đậm xuống dưới. Thậm chí tương lai sẽ tốt hơn, dù sao không ai phá hư, sinh linh thưa thớt, đây đối với Thái Sơ giới rất trọng yếu. Cho nên, Thái Sơ đem ngũ đại thế lực tiểu bối, cùng trong đảo sinh linh toàn bộ chuyển đến hỗn độn chung bên trong. Đám này sinh linh một trận hô to gọi nhỏ, vốn cho rằng Thái Sơ muốn đánh giết bọn hắn, nhưng không nghĩ tới thời không chuyển biến về sau, đi vào một linh khí nồng đậm địa phương. Ngoài ra, một bang tu là thấp nhất đều có kim tiên trung kỳ gấu, đang lườm lớn mắt thấy bọn hắn. Ha ha, người mới tới, người mới tới. Chỉ thấy một gấu, kích động rắc cuống họng hô. Quỷ gào gì? Chúng ta liền không ngủ, tự nhiên thấy được. Hùng tộc một dẫn đầu có kim tiên viên mãn thực lực. Dù sao, đây là hỗn độn chung. Không nói Thái Sơ thu thập linh mạch, nàng chuông bên trong pháp tắc hiện hiện, các loại cảm ngộ so bên ngoài lĩnh ngộ thực sự nhanh hơn nhiều. Cái này dẫn đầu hùng tộc, vốn là kim tiên hậu kỳ cảnh giới, cái này mấy vạn năm đến bị Thái Sơ chấn áp tại hỗn độn chung bên trong về sau, vậy mà tiến cấp tới kim tiên viên mãn tầng thứ. Không chỉ có như thế, còn lại hùng tộc tu vi cảnh giới đồng dạng có tăng trưởng. Hùng tộc chủ tu thổ chi pháp tắc, đúng dịp, hỗn độn chung có thể chấn áp địa thủy hỏa phong, bọn hắn tự nhiên có tiến bộ. Các ngươi là ai? Một phượng tộc tiểu bối, chỉ có kim tiên sơ kỳ tu vi, vẫn là đám này sinh linh bên trong tu vi cao nhất, bọn hắn bây giờ tại trên cùng một con thuyền, tự nhiên trước từ bỏ trước đó cửu hận, miễn cưỡng bao đoàn sưởi ấm. Ha ha! Chúng gấu xem xét, một bang tu vi so với bọn hắn thấp rất nhiều tiểu bối, liền bắt đầu làm càn cười to. Ha ha, vậy mà hỏi chúng ta là ai? Các ngươi nghe cho kỹ, ta chính là Hùng Bá. Hùng tộc thứ 5 cao thủ. Một cao lớn hùng tộc kiêu ngạo nói. Hùng tộc. Đám này phượng tổ, kỳ lân đám sinh linh bỗng nhiên đầu góc quay vòng vòng. Hy vọng nhìn đạo bản thư hữu có thể đến điểm xuất phát ủng hộ một chút say nguyện. Cảm tạ biên tập viên rồng lớn, cuối tuần quyển sách sẽ phân loại đẩy mạnh, cái này cực kỳ trọng yếu, vạn phần khẩn cầu chư vị đại lao ủng hộ một chút. Quyển sách mặc kệ là duyệt văn cờ cờ sách thành, vẫn là một chút đồ lậu website, nhân khí, cất giữ các loại, xa xa so với điểm muốn tốt rất nhiều. Hiện tại miễn phí chương tiết, hy vọng chư vị đại lao đến điểm xuất phát ủng hộ một chút. Không yêu cầu gì khác, mỗi ngày đều có đề cử cho quyển sách là được. Quyển sách hiện tại miêu tả chính là thời đại hoang cổ, sau đó còn có thái cổ hoàng triều, hung thú tranh bá, viễn cổ long hán tranh bá, ma đạo chi tranh, cùng sau đó thượng cổ tiên thiên đại thần xuất thế, vu yêu lượng kiếp chờ, say nguyệt sẽ từ từ bày biện ra đến, nhưng điều kiện tiên quyết là sự ủng hộ của mọi người, không ai nhìn sách, sẽ chỉ là kịch một vai. Vì vậy, câu ủng hộ, cất giữ, đề cử, khen thưởng, bình luận sách, mỗi một cái đều rất trọng yếu. Bái tạ, bái tạ. Chương 83, không lưu tiết đối. A, Phượng Hoàng tộc, Kỳ Lân tộc, Thanh Loan tộc, Bạch Tượng tộc, còn có đây là cái nào đồ vật? Chỉ nghe Hùng tộc dẫn đầu Hùng Thiên hỏi, các ngươi mấy cái này chủng tộc cũng trêu chọc đạo tôn sao? Xin hỏi tiền bối, cái nào đạo tôn? Phượng Hoàng tộc tiểu bối Hỏa Minh thấp thỏm mà hỏi. Ách. Câu nói này hỏi Hùng tộc sững sờ. Mà mặc kệ là Phượng tộc, Kỳ Lân tộc, trong đảo sinh linh đều khẩn trương cùng đợi hùng tộc Hùng Thiên đáp án. Ha ha. Một bang hùng tộc cười, kia thân thể khổng lồ cười run rẩy. So với chúng ta hùng tộc còn đần. Không là, là ngươi nhóm thật không thông minh. Chỉ nghe Hùng Bá nói, tiểu bối, các ngươi có biết các ngươi hiện tại nơi ở? Cái này. Đám người sững sờ, Hỏa Minh lắc đầu. Vậy ta hỏi ngươi, các ngươi có biết khai thiên tam đại chí bảo? Cái này hiển nhiên biết, Hồng Quân lão tổ trong tay bản cổ phiên. Âm Dương lão tổ trong tay Thái Cực Đồ, còn có Thái Sơ đạo tôn trong tay Hỗn Độn nói nói Hỏa Minh trầm mặc. Làm sao có thể dạng này? Thanh Loan tộc Thanh Y tiên tử thất thần nói, nghe đồn hùng tộc bị Thái Sơ đạo tôn tiêu diệt, một nhóm cao thủ bị trấn áp tại Hỗn Độn chung bên trong, vậy chúng ta, không, không, không đúng, rõ ràng không phải Thái Sơ đạo tôn. Ha ha, ngươi tiểu nha đầu này ngược lại là thông minh. Tiểu bối các ngươi vận khí tốt, cái này khai thiên tam đại chí bảo, không phải ai muốn gặp liền có thể nhìn thấy. Các ngươi rất may mắn, ngay tại hỗn độn chung bên trong. Hùng Thiên nói. Chật, Hùng Thiên bỗng nhiên run lên, có chút cấp bách hỏi, tiểu bối, ta hỏi ngươi, có biết hùng tộc bây giờ thế nào? Hùng Thiên nói xong, một bang thô to hùng tộc một trận thấp thỏm, cứ việc hồng hoang sinh tử trời từ có, nhưng dù sao bọn hắn là hùng tộc người, coi như không dám đoán trách Thái Sơ, nhưng đối hùng tộc vẫn là rất quan tâm. Cái này Hỏa Minh còn trong khiếp sợ, trong lúc nhất thời không biết trả lời thế nào. Ta biết. Kỳ Lân tộc tiểu bối Tất Mãng cẩn thận nói. Kỳ Lân tộc trải rộng toàn bộ hồng hoang, phương diện tin tức so ở chết một Ngâu Phượng hoàng tộc nên biết được hơn nhiều. Tiểu bối, ngươi nói. Hùng Thiên khí thế cường đại, chen ép Tất Mãng đầu đầy mồ hôi. Tiền. Tiền bối, ngươi nói cho ta biết trước, đây là Thái Sơ Đạo Tôn Hỗn Độn Trung bên trong sao? Tất Mãng đến tột cùng là đại tộc quần gia, lúc này còn dám có kẻ mặc cả. A nha, tiểu tử đồ đần, không phải Thái Sơ Đạo Tôn Hỗn Độn Trung, ngươi lúc đó nơi nào? Nói nhanh một chút, không nói ăn ngươi. Hùng Bá hung tợn áp chế nói. Vâng vâng vâng, Tất Mãng trung quy là minh bạch, Thái Sơ Đạo Tôn tại trấn áp tiền bối bọn người về sau, không có làm khó tiền bối tộc của người, hồ tộc cũng không có làm khó tiền bối hùng tộc người. Sau đó nói tôn cùng hồ tộc liền rời đi, mấy vạn năm trước Thái Sơ Đạo Tôn đánh lên Côn Ngô Hoàng Triều, một người tiêu diệt toàn bộ Côn Ngô Hoàng Triều thế lực, Côn Ngô lão tổ cũng bị Đạo Tôn đánh giết. Hùng tộc nghe xong một trận trầm mặc, cũng có may mắn. Mà rốt cuộc hiểu rõ tự thân tình cảnh Hòa Minh, Thanh Y Điệ, Tất Mãng, Ngũ Thải Tiên Hiệu bọn người, cũng trầm mặc. Ô ô ô, đông nhiên một trận bi thiết khóc tiếng vang lên, để mọi người trầm mặc thanh tỉnh lại. Tái đi tượng tộc tiểu bối, tựa hồ nghĩ đến tương lai mình tao ngộ, tại Thái Sơ Đạo Tôn trong tay, dù là bạch tượng tộc toàn bộ trói lại tới cứu mình, cũng không thành a. Khóc cái gì khóc? Hùng Ba quát lớn, lại nói với Hùng Thiên, lão đại, ta đã nói rồi, Đạo Tôn nhân vật bậc nào, sẽ không diệt tuyệt ta Hùng tộc. Ngươi nhìn, ngươi có thể yên tâm, ta Hùng tộc còn có rất nhiều tộc nhân đâu. Hùng Thiên nghe xong nhẹ gật đầu, rất may, rất may, Đạo Tôn quả nhiên là Đạo Tôn, cũng không có khó vì bọn ta tộc nhân. Đều do gấu đen kia nghiệt trướng, không chỉ có cướp giật hồ tộc người, còn dám đối Đạo Tôn bất kính, may mắn hắn bị hồ tộc giết. Nếu không, bản trưởng lão cũng diệt hắn, cái này nghiệt trướng bản sự không có, lại cho ta tộc chọc như thế lớn họa. Hùng Ba nói, cái kia hôn đản ta đã sớm không quen nhìn hắn, bốn phía cho chúng ta gây tai họa, nếu không phải tộc trưởng. Tộc trưởng che chở hắn. Nói Hùng Bá trầm mặc, tộc trưởng của bọn họ bị Thái Sơ diệt. Được rồi, không nói. Ngươi không có nghe kia Côn Ngô Hoàng Triều đều bị Đạo Tôn diệt sao, Côn Ngô lão tổ đều chết hết. Ta Hùng tộc có thể không diệt hết đã là nhờ trời may mắn, sau này bực này lời nói chớ muốn lại nói, hiện ở tại chúng ta là Đạo Tôn thủ hạ, hiểu chưa? Hùng Thiên là cái người biết chuyện. Thô to Hùng tộc trầm mặc một hồi về sau, đều nháy mắt nghĩ thông suốt rồi, lại trong lòng sau cùng một tia bất mãn cũng hóa giải. Bọn hắn cảm thấy Thái Sơ đã là nhân tử, kia tiểu bối nói, Côn Ngô Hoàng Triều cũng bị mất, Côn Ngô lão tổ đều diệt, còn đoán trách cái gì? Lại đoán trách liền không xứng tại Hồng Hoang sinh tồn. Tiểu bối, ta cắt hỏi ngươi, Côn Ngô Hoàng Triều bị Đạo Tôn diệt đi về sau, Đạo Tôn có phải hay không chiếm lĩnh Côn Ngô Hoàng Triều địa bàn, tại sao nói Tôn không có triệu chúng ta đi đánh trận? Hùng Thiên thấy vừa mới tiến tới đám này tiểu bối còn tại kia bi thiết, hắn mười phần không quan nhìn. Hồi tiên bối, Đạo Tôn cũng không có chiếm cứ Côn Ngô Hoàng Triều, Đạo Tôn nói lại là một trận giải thích. Nói như vậy, Đạo Tôn không diện tích bàn. Đây không phải là hưởng công sao? Cái này cần bao nhiêu tài nguyên a? Hùng Ba tựa hồ vì Thái Sơ cảm thấy không đáng. Đừng nói mỏ. Hùng Thiên nói, Đạo Tôn tự có quyết định của hắn, chỉ là địa bàn ở trong mắt Đạo Tôn tính là gì? Độ cao không giống, chúng ta là để ý tới không được. Cứ việc Hùng Thiên cũng vì này cảm thấy đáng tiếc, nhưng hắn là giữ gìn Thái Sơ. Tốt tốt, người đam tiểu bối bị Đạo Tôn chộp tới là may mắn, khóc sức mướt làm gì. Sau này các ngươi cũng là Đạo Tôn thủ hạ, ai dám không phục, ăn trước ta một côn lại nói. Hùng Thiên Ba khi đối chúng người vận mệnh làm ra an bài. Chúng ta không dám. Cần tuân Đạo Tôn chi mệnh. Trung quy là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Lấy lại tinh thần phượng tộc, Kỳ Lân, Bạch Tượng, Huyền Hỏa đám tiểu bối nhóm minh bạch. Chỉ là bọn hắn cảm giác vận mệnh thật thần kỳ, vốn là trưởng bối mang lấy bọn hắn lịch luyện, không nghĩ phát hiện một tiên thiên trận pháp. Lại về sau, tới rất nhiều thế lực tranh đoạt, cuối cùng sao? Liên Thánh Hỗn Độn Trung bên trong tù nhân. Mệnh vận chi thần kỳ, thực sự là khó mà phỏng đoán a. Nhìn chằm chằm một chút Hỗn Độn Trung bên trong một màn, Thái Sơ đều ngạc nhiên. Ai biết trong nháy mắt, Hùng tộc đã giúp mình làm xong hết thảy, cái này khiến Thái Sơ có chút ít kinh hỉ. Hắn cướp bóc đám này tiểu gia hỏa, cứ việc tu vi hiện tại rất yếu, nhưng cho chút thời gian hảo hảo dạy bảo một phen, thành tựu tuyệt không đơn giản. Đây là thời đại hoang cổ, dù là mình, mới đại la kim tiên mà thôi. Hoàn toàn không phải hậu thế thái ớt không bằng chó, đại la đi đầy đất thời đại. Nếu sớm về sau nói, đến phong thần thời kỳ, trừ long tộc y nguyên có tồn tại cảm giác, mặc kệ là Kỳ Lân hay là Phượng Hoàng tộc, cơ hồ thành Phượng Mao Lân giác tồn tại. Thậm chí Thanh Loan tộc, cuối cùng còn thừa lại mấy đầu. Tựa hồ một bàn tay đều có thể đếm ra. Đều chết hết, mà mình giành được những này, khả năng ở đời sau đến nói chính là kỳ tích. Thái Sơ yêu cất giữ, mặc kệ là bảo vật, linh bảo, vẫn là trời tài địa bảo, thậm chí khan hiếm chủng tộc Thái Sơ đều nghĩ thu trốn một chút. Cảm tưởng hậu thế vạn tộc còn thừa lại mấy cái. Thái Sơ liền có chút khó chịu, hồng hoang đại địa thai nghén vạn tộc, mình đã tồn tại, vậy liền cho bọn hắn lưu lại châm lửa loại đi. Ngũ thải tân phân hồng hoang mới là mình muốn hồng hoang, chỉ còn lại có cái gọi là nhân tộc có làm được cái gì. Đây là một đời trước tiếc nuối, một thế này không lưu tiếc nuối. Chương 84, mộ danh mà đến. Chu cột bảo hạm, khúc xê phong sơn. Kỳ hoa cùng mặt trời rực sáng tranh nghiên, thúy trúc trung thanh thiên đấu bích. Lưu chén ngoài đỉnh, khẽ cong lục liêu giống như kéo khói, ngắm trăng trước sân khấu, số đám tiểu tùng như dội điện. Hồng phất phật, gấm tổ lưu, lục y y y, tú đôn thảo, thanh nung nung, bích cắt lan, du đung đưa, lâm suối nước. Lúc này tiêu giao đảo, phong cảnh tú giật, linh khí tràn ngập, ngao ngoan gần một cái lượng cấp tâm huyết, để nơi đây chân chính trở thành nổi danh hải ngoại tiên đảo. Ngao ngoan đạo hữu, tiếp tục như vậy không được à, đảo bên ngoài đã có gần vạn người, bọn hắn đều nghĩ đầu nhập đạo tôn, nhưng đạo tôn không tại chúng ta sao lại dám làm quyết định. Nói chuyện chính là thanh minh đạo nhân, chính là trước đó huyền thủy lão tổ thủ hạ, huyền thủy lão tổ bị đánh giết về sau, thái sơ đem thanh minh đạo nhân cùng phúc hải đạo nhân giao cho ngao ngoan. Những năm gần đây, phúc hải cùng thanh minh làm việc rất chân thành, đã đem mình làm thái sơ người, thậm chí vì vãn hồi thái sơ trong lòng tì vết, hai người này so ngao ngoan đều muốn để tâm. Trước đó một đoạn thời gian, thái sơ không dám đối mặt côn ngô lão tổ tin tức truyền đến về sau, hai người cũng không có động giao qua. Mặc dù bọn hắn hai sinh tử nắm giữ tại ngao ngoan trong tay, nhưng ngao ngoan tử quan sát kỹ đi sau hiện, hai người này là thật tâm bái phục tại thái sơ thủ hạ. Dù là không có kia trưởng khống thẻ ngọc của bọn họ, hai người này những năm gần đây đồng dạng coi tiêu giao đảo là thành nhà của mình. Trước đó một đoạn thời gian, toàn bộ tiêu giao đảo sống ở trong sự ngột ngạt, nhất là ngao ngoan. Hắn không tin thái sơ là nhát gan người, hắn đối thái sơ hiểu rõ để hắn từ đầu đến cuối đều đối thái sơ tràn ngập lòng tin. Mà trước đó không lâu rốt cục chân tướng rõ ràng, không phải đạo tôn nhát gan, mà là đạo tôn không có đưa ra tay. Kết quả như thế nào? Đang xuất thủ đạo tôn một người diệt một hoàng triều. Sau đó liền càng khiến người ta kiêu ngạo, rất đạt được nhiều biết thái sơ đạo trưởng tại Nam Hải sinh linh, nhao nhao cảm nhận được nơi đây, khát vọng bái tại thái sơ môn hạ. Mấy vạn năm trôi qua, tiêu giao đảo bên ngoài đã tụ tập gần vạn sinh linh, tu vi cao có thấp có. Thậm chí có 5 vị thái ớt kim tiên tu vi đại năng, cao nhất đều là thái ớt hậu kỳ tu vi. Mà ngao ngoan, những năm này có thái sơ bồi dưỡng, cũng tại trước đây không lâu đạt đến thái ớt kim tiên cảnh giới. Làm hộ đảo thân thú, thái sơ đối coi trên chết, kim bình quả còn lại trái cây thái sơ liền cho ngao ngoan nắm quả. Chính là mượn nhờ kim bình quả tiên thiên kim chi khí, ngao ngoan trong thời gian ngắn đột phá kim tiên cảnh giới. Về phần Phúc Hải cùng Thanh Minh hai người, gần một cái lượng kiếp đến, cũng đạt tới kim tiên hậu kỳ tu vi, cảnh giới càng là kim tiên viên mãn. Ngao ngoan hóa hình một đại hán và vỡ, nói, bọn hắn muốn đợi liền chờ đi. Nếu là tu vi thấp, có ta đám ba người tại, có thể đem bọn hắn thu vào trong đảo, đạo tôn liền rất yêu thích tiểu sinh linh. Nhưng, có mấy cái tu vi quá cao, ta ba người liên thủ đều không nhất định bắt được, cho nên không dám thả bọn họ tiến đảo. Nếu là đám này tu vi cao cường người có cái gì ý đồ xấu, kia chính là ta ba người sai lầm, đạo tôn dặn dò chúng ta bảo vệ cẩn thận tiêu giao đảo, chúng ta định không thể cô phụ đạo tôn coi trọng. Ừm. Phúc Hải nhíu nhíu mày nói, đạo hữu lời nói rất đúng, một tia qua loa cũng không thể phát sinh, nếu không chính là cô phụ đạo tôn coi trọng. Nói xong, ba người có lập kế hoạch, để đảo bên ngoài người chờ đi thôi. Dù sao bọn hắn sẽ không mở ra thủ hộ đại trận. Nghĩ thông suốt những này về sau, ba người linh hoạt mở. Đạo tôn đạo hạnh quả nhiên thần uy khó dò. Đoạn thời gian trước một bang hạng giá áo túi cơm còn càn rỡ nói, đạo tôn sợ kia côn ngô lão tặc. Hiện tại thế nào? Đạo tôn dùng sự thực chứng minh bọn hắn không chịu nổi một kích. Đúng vậy à, hiện nay hồng hoang sinh linh, đem đạo tôn tôn làm hồng hoang đệ nhất cao thủ, chúng ta cũng là cùng vinh có chỗ này à. Ha ha, đạo tôn thần thông có nhiều lắm, dù là giải quyết côn ngô hoàng triều đều không tiêu tốn bao nhiêu thực lực, muốn xem đạo tôn trò cười, bọn hắn nằm mơ đi thôi. Hưng phấn ba người. Giống như bọn hắn tiêu diệt côn ngô hoàng triều đồng dạng. Bất quá, bọn họ đích xác có cao hứng tiền đề. Đoạn thời gian trước, thái sơ biến mất đoạn thời gian kia, toàn bộ tiêu giao đảo sống ở bấp bênh bên trong, các loại căm thủ thực lực nhìn trộm. Đều nghĩ thừa dịp bọn hắn không chú ý nuốt mất bọn hắn, hiện tại sao? Thử hỏi ai dám? Ngao ngoan đoạn thời gian trước không chỉ một lần có trốn vào thái sơ giới ý nghĩ, may mắn nhịn được cũng liền sau cơn mưa trời lại sáng. Tiêu giao đảo, bản tôn về đến rồi. Thái sơ vạn năm đi đường, rốt cục về tới đạo trường. Chuyến đi này gần một cái lượng kiếp, có chút cảnh còn người mất cảm giác, trước khi đi thái ớt kim tiên chi tu vi, hiện nay lại là đại la kim tiên chi cảnh. Trước khi đi thôi diễn mình nguy cơ cùng tồn tại, hiện tại mang theo uy áp hồng hoàng chi danh trở về. A, nhiều như vậy sinh linh, tình cảm là nghĩ đầu nhập bản tôn. Thái Sơ thấy đảo bên ngoài tụ tập gần vạn sinh linh, tu vi cao thấp khác biệt, thấp nhất có chân tiên tu vi, cao có thái ớt tu vi. Còn thiên tiên ngược lại là không có, thấp như vậy tu vi cũng không dám ra du lịch. Đáng tiếc, bản tôn chỉ lấy hiếm có sinh linh, lại đạo tâm kiên cố người, tâm tính thiện lương người. Thái Sơ lắc lắc đầu nói, hắn không có khả năng ai đến đều thu, như thế sẽ giá rẻ. Vì vậy, Thái Sơ bố trí ra hỏi một chút tâm trận pháp. Chỉ gặp hắn vung tay lên, lập tức toàn bộ đảo bên ngoài gần vạn sinh linh, còn không có kịp phản ứng, liền phát hiện nhóm người mình bị vây ở một trận pháp chúng. Đây là... Sao có thể như vậy? Giáng tại Thái Sơ đạo tôn đạo trường náo sự. Đám gia hỏa này còn chưa kịp giãy giụa, chỉ nghe một huy hoàng đạo âm truyền đến.